kia một năm, nàng còn không có gả tên hôn đảng kia. Có lẽ, hết thảy đều có thể trọng tới. Không, nhất định có thể trọng tới. Trải qua đủ loại phân tích, Mã Tiểu Thúy lại khắp chính mình một phen, sau đó mới rốt cuộc xác định, chính mình thật là về tới 18 tuổi này một năm. Cảm ơn ngươi, sinh viên Trình. Còn có, phía trước sự tình, thực xin lỗi. Mã Tiểu Thúy tự nhận là chính mình không làm thất vọng rất nhiều người, bao gồm cha mẹ huynh muội bằng hữu, duy nhất thực xin lỗi chính là năm đó thanh niên trí thức Trình Giao. Năm đó nàng tin vào tiểu tỷ muội nói, cho rằng là sinh viên Trình ghi hận trong lòng, thấy nàng đứng ở bờ sông không phòng bị, liền sấn nàng không chú ý một phen đem nàng đẩy hạ hà, tưởng lộng chết nàng. Bởi vì chính mình chỉ ra và xác nhận, làm sinh viên Trình năm đó cũng không dám ra cửa gặp người, cũng dẫn tới sau lại sinh viên Trình đều không thế nào cùng đại đội bên trong người tiếp xúc, thậm chí sau lại người mất tích đã lâu, đại gia hỏa cũng chưa phát hiện. Cho nên, Mã Tiểu Thúy là thiệt tình cùng Trình Giao xin lỗi cùng nói lời cảm tạ. Nhưng thật ra không có gì. Bất quá ta cảm thấy ngươi đến chạy nhanh về nhà đi, thay quần áo ấm áp thân mình, bằng không sẽ lưu lại bệnh căn. Ta liền không cùng ngươi nhiều lời, ta phải chạy nhanh trở về. Lúc này Trình Giao, hiển nhiên cũng ý thức được cái gì. Nhưng nàng còn không thể xác định, thêm chi thân thượng lạnh bớt, là thật sự không thoải mái. Trình Giao liền tưởng về trước ra thay đổi quần áo nhìn nhìn lại sự tình đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Cái này Mã Tiểu Thúy, rơi xuống nước phía trước cùng rơi xuống nước lúc sau kém đến cũng thật sự là quá lớn chút. Làm Trình Giao không thể không hoài nghi đối phương trên người lại đã xảy ra cái gì thần quái sự tình. Rốt cuộc có gì Kiến Quốc còn có Trương Lệ Phương hai người ở phía trước lóc nền. Hơn nữa, nàng mới vừa rồi cũng xác xác thật thật cảm ứng được Mã Tiểu Thúy trên người một loại mỏng manh hơi thở. Cái này hơi thở chính là nàng những cái đó bảo vật hơi thở. Nói cách khác, cái này Mã Tiểu Thúy vô cùng có khả năng lại là một cái mang theo nàng bảo vật trọng sinh. Trình Giao nói cho chính mình, đồ vật khẳng định là phải nhanh một chút lấy về tới, nhưng lại không phải hiện tại. Nàng còn phải tiếp tục quan sát xuống ngựa Tiểu Thúy, như sau mà động. Mã Tiểu Thúy thấy Trình Giao mặc xong quần áo, nhanh chóng rời đi thân ảnh, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Mà đúng lúc này, bờ sông cách đó không xa đại thụ phía sau, lại chui ra tới một cái người. Ai nha, Tiểu Thúy ngươi còn hảo đi. Bạch Thanh Thanh vẻ mặt lo lắng, khóc đến nước mũi nước mắt đều là, như là cùng quan tâm nàng bộ dáng. Chính là, Mã Tiểu Thúy nhìn thấy Bạch Thanh Thanh gương mặt này, chỉ nghĩ một cái tắt phiến qua đi, trực tiếp đem người lộng chết. Vẫn là Mã Tiểu Thúy kiệt lực toàn lực, mới đem loại này ý niệm cùng ngăn chặn. Ta còn hảo. Tiểu Thúy, ngươi gặp ngươi từ bên kia đại thụ hạ chui ra tới, ngươi có phải hay không thấy ta rớt trong nước đi? Mã Tiểu Thúy trầm giọng hỏi. Hy vọng đời này Bạch Thanh Thanh, đừng làm nàng thất vọng. Nghe vậy, Bạch Thanh Thanh trong mắt vừa chuyển, run run rẩy rẩy mà nói, ta là thấy. Mã Tiểu Thúy lập tức giận dữ, là ai? Thanh Thanh, ngươi nói cho ta, là ai đem ta đẩy xuống nước, ta muốn nói cho ta bà, ta muốn nói cho đại đội trưởng, có người muốn giết ta. Dám hại ta nhất định phải làm nàng đi nông trường lao động cải tạo. Nàng êm đẹp ngồi xổm bờ sông, sao có thể chân chạy xuống vào trong nước? Lúc ấy nàng rành mạch mà cảm nhận được, có một đôi tay ở phía sau đẩy nàng một phen, kia sức lực còn không nhỏ. Sắc thật là có người yếu hại nàng. Bạch Thanh Thanh nghe xong Mã Tiểu Thúy buông lời hung ác, lại dọa một cái run run. Là mới vừa rồi đem ngươi vớt đi lên vị kia mới tới thanh niên trí thức, sinh viên Trình. Mặt ngoài Mã Tiểu Thúy một bộ vâng vâng dạ dạ nhát gan sợ phiền phức bộ dáng, nhưng kỳ thật nội tâm nghĩ như thế nào, chỉ có Mã Tiểu Thúy nàng chính mình mới biết được. Lúc này Bạch Thanh Thanh, hận đến muốn chết. Liền kém như vậy một chút Mã Tiểu Thúy liền đã chết, như thế nào có thể làm nàng may mắn như vậy khí làm người cấp cứu đâu. Đừng nói cái này cứu người, vẫn là mới vừa cùng Mã Tiểu Thúy nháo quá mâu thuẫn Trình Giao. Nếu ngươi cứu Mã Tiểu Thúy, vậy ngươi nhưng chính là ta kẻ thù. Cũng đừng trách ta. Trong lòng khí hận không thôi Bạch Thanh Thanh, quay đầu liền cấp Trình Giao khấu thượng một cái đại hát qua. Nghe vậy, Mã Tiểu Thúy hai mắt nhíu lại. Thật sự, Bạch Thanh Thanh tiện nhân này, quả nhiên còn cùng đời trước giống nhau. Lại vu hãm nhân ra sinh viên Trình. Nếu không phải sau lại Bạch Thanh Thanh thấy nàng lại vô xoay người cơ hội, chính miệng nói cho nàng năm đó chấn tướng, nàng sợ là còn sẽ làm Bạch Thanh Thanh lại lừa gạt một lần. Cho rằng hại nàng người là sinh viên Trình. Ta xem thật, hai con mắt đều thấy, thiên chân vạn sắc. Bạch Thanh Thanh sợ Mã Tiểu Thúy không tin, dùng vài loại cách nói biểu đạt. Mã Tiểu Thúy rũ xuống đôi mắt, không nghĩ tới, nàng thế nhưng là cái dạng này người. Bạch Thanh Thanh cảm thấy Mã Tiểu Thúy biểu tình không nên là cái dạng này, chính là Mã Tiểu Thúy kia thầm hận ánh mắt, tựa hồ cũng không có không bình thường. Liền đem chính mình đáy lòng kia một kia bất an cấp vứt ra sau đầu. Liền Mã Tiểu Thúy cái này ngu xuẩn, có thể có cái gì tâm cơ. Nàng nếu là có tâm cơ, cũng sẽ không bị chính mình chơi đến xoay quanh. Bạch Thanh Thanh đem tâm thả lại trong bụng. Thanh Thanh, ta hiện tại lãnh đến cả người thẳng run, ngươi áo đông có thể cởi ra cho ta xuyên mặc sao? Ta thật sự là quá lạnh, liền như vậy thổi phong trở về, ta sợ không đợi ta về nhà, ta liền thành đóng băng tử. Bạch Thanh Thanh, không thể, ta mới không nghĩ cởi quần áo ra cho ngươi, ta xuyên cái gì? Bất quá lời nói lại không thể nhiều như vậy, vì thế Bạch Thanh Thanh vẻ mặt khó xử. Tiểu Thúy, ta trên quần áo đều là mụn vá, ta sợ ngươi ghét bỏ. Mã Tiểu Thúy lộ ra một cái cực đạm tươi cười. Tiểu Thúy, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu, ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi đâu? Ngươi có thể cho ta xuyên, ta cao hứng đều không kịp đâu. Thanh Thanh, cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt. Bạch Thanh Thanh thấy Mã Tiểu Thúy nói như vậy, nàng còn có thể sao cự tuyệt? Nếu là cự tuyệt, chẳng phải là cho thấy chính mình không phải Mã Tiểu Thúy hảo bằng hữu, keo kiệt đến liền kiện chống lạnh quần áo đều không cho. Bởi vậy, Bạch Thanh Thanh chỉ có thể chậm gì gì mà bỏ đi chính mình áo đông cấp Bạch Thanh Thanh mặc vào, lại dùng hết sức nghiêng ngả lảo đảo đỡ Mã Tiểu Thúy về nhà. Dọc theo đường đi, Mã Tiểu Thúy trong đầu hiện lên toàn bộ đều là đời trước sự tình, trong chốc lát là cùng Thẩm gia thông Mã Tiểu Thúy chi gian ân oán, trong chốc lát lại là cùng ba mẹ còn có hậu tới trượng phu ân oán. Tóm lại, này hết thể đều làm Mã Tiểu Thúy nỗi lòng không thể bình tĩnh. Nhưng nàng cũng biết, hiện tại nhất quan trọng chính là chính mình thân mình. Đời trước nàng rơi xuống nước thụ hàn, đại phu nói về sau nàng với con nối dõi có ngại, sự tình cũng xác thật như vậy. Nàng gả đi ra ngoài mười mấy năm, trung gian cũng bất quá là hoài hai lần mà thôi. Cho nên lần này, nàng nhất định phải hảo hảo điều trị chính mình thân mình. Đến nỗi đời trước những cái đó ân oán. Mã Tiểu Thúy nhìn Bạch Thanh Thanh liếc mắt một cái, nếu đối phương đã bắt đầu thiết kế nàng, như vậy, đừng trách nàng không thiện lương. Ha ha. Đỡ Mã Tiểu Thúy, Bạch Thanh Thanh hiểu được trên dưới hàm răng thẳng va chạm, Tiểu Thúy, ngươi còn có thể đi nhanh điểm sao? Thật sự là quá lạnh. Bạch Thanh Thanh môi đông lạnh đến phát thanh, hơn nữa Mã Tiểu Thúy đem thân thể tuyệt đại bộ phận lực lượng đều đè ở trên người nàng, nàng cảm giác chính mình nửa người đều bị áp đã tê dần. Ân, ta cũng muốn chạy nhanh lên nhi, nhưng là ta cả người mềm như bông, trên người quần áo đều tẩm ướt cùng thiết khối dường như, thật sự là quá nặng. Bạch Thanh Thanh trong lòng oán niệm không thôi, đành phải cắn răng đỡ Mã Tiểu Thúy hướng ra đi. Thật vất vả tới rồi Mã gia, Mã Tiểu Thúy rồi lại gọi lại Bạch Thanh Thanh. Thanh Thanh, ngươi trước đừng đi, ta chờ hạ còn có việc nhi muốn tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi nhất định bị đi ha. Mã Tiểu Thúy nàng mẹ thấy nữ nhi ướt thân mình trở về, khiếp sợ. Vừa hỏi là rơi xuống nước, chạy nhanh thu xếp cấp nữ nhi thay quần áo tắm nước nóng, đồng thời còn ngao một nồi to canh gừng, hảo cấp nữ nhi đi đi hẳn. Thời ra quần áo ướt Mã Tiểu Thúy, động tác trở nên thập phần linh hoạt. Chờ đến Mã Tiểu Thúy hoàn toàn chuẩn bị cho tốt ra tới, đã là mười mấy phút lúc sau. Khuê nữ, mau đem canh gừng uống lên. Mã mẹ bưng một tô bự canh gừng, làm khuê nữ uống. Mã Tiểu Thúy không có hai lời, trực tiếp tiếp nhận tô bự ừ ngực uống lên cái không còn một mảnh. Lau lau mồ hôi miệng, lại hỏi, mẹ, còn có sao? Ta lại uống điểm nhi. Mã mẹ kinh ngạc, Tiểu Thúy ngươi không phải ghét nhất uống canh gừng sao? Như thế nào mấy ngày một chén lớn còn chưa đủ? Mã Tiểu Thúy, mẹ, ta này không phải không nghĩ cảm mạo sao? Cảm mạo phát sốt còn phải tiêu tiền, kia ít nhiều. Đời trước Mã Tiểu Thúy, nhìn thấy này một cái tô bự canh gừng, trực tiếp đánh sợ. Đoan vào nhà uống lên mấy khẩu liền toàn bộ cấp đảo tới rồi dưa muối bình, kết quả ban đêm này chứng bệnh liền ra tới, thiêu lợi hại đầy miệng mê sảng, trong nhà lại là đưa nàng đi vệ sinh viện, lại là tìm hung thủ, chuyển vài thiên. Đời trước ăn như vậy nhiều khổ, Mã Tiểu Thúy nơi nào còn sợ cái gì canh gừng. Nói nữa, nếu không phải nàng sau lại thiêu đến như vậy lợi hại, cũng sẽ không bị thương thân mình. Trong tới một hồi Mã Tiểu Thúy, biết rõ thân thể mới là cách mạng tiền vốn, nàng tự nhiên muốn hảo bảo trọng thân thể của mình. Vì thế nàng liền uống lên hai đại chén canh gừng, thẳng đến thân mình ấm hô hô, trong bụng rốt cuộc trang không được, lúc này mới cảm thấy người sống lại đây. Đúng rồi, khuê nữ, hôm nay rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào sẽ vô duyên vô cớ rơi vào trong sông? Lại không phải vài tuổi tiểu hài tử ham chơi hướng bờ sông đi, Mã mẹ cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Mẹ, Bạch Thanh Thanh còn ở đi. Mã Tiểu Thúy hỏi một đằng trả lời một nẻo. Mã mẹ gật đầu, còn ở đâu? Vừa rồi Thanh Thanh cũng đông lạnh đến không nhẹ, uống lên một chén lớn canh gừng. Lúc này nhìn đã khá hơn nhiều. Con ở Liên Hảo, mẹ, ngài kêu lên ba, chúng ta cùng đi một chuyến đại đội trưởng ra. Đi đại đội trưởng ra. Đây là làm gì? Mã mẹ nó phản ứng đầu tiên chính là Thẩm Gia Thông. Bất quá mấy ngày nay Thẩm Gia Thông cũng không có tới tìm nữ nhi, nên không phải là nữ nhi cùng Thẩm Gia Thông làm cái gì hồ đồ chuyện này đi. Ai ra, này thật đúng là muốn mệnh. Mã mẹ che lại chính mình ngực. Cảm giác trái tim khó chịu đến lợi hại. Mẹ, ngài nghĩ đến đâu nhi đi, là Bạch Thanh Thanh nói thấy có người đem ta đẩy hạ hà, đã có người làm chứng, ta đương nhiên muốn tìm đại đội trưởng hỗ trợ lấy lại công đạo. Chỉ là này công đạo rốt cuộc là hướng ai thảo, vậy không nhất định. Ít nhất, không phải là cứu nàng một mạng Trình Giao. Ngẫm lại đời trước, chính mình chân thật lấy oán trả ơn, nhân ra sinh viên Trình ngày mùa đông vì cứu chính mình hạ hà đông lạnh đến quá sức, kết quả lên bờ lúc sau, nàng trở về Tranh ra liền trở mặt không biết người. Thật không phải đồ vật. Trách không được sau lại sinh viên Trình nản lòng thoái trí, độc lai độc vãng, đều không cùng đại đội người tiếp xúc. Ai, chính mình thật đúng là xin lỗi sinh viên Trình. Bất quá, này hết thể ngọn nguồn, chính là Bạch Thanh Thanh, đời này, Bạch Thanh Thanh đừng nghĩ Thanh Thanh Bạch Bạch là người, cuối cùng còn gả cho Như Ý hảo lang quân. Nam mơ. Mà ở bên ngoài Bạch Thanh Thanh, nhưng hoàn toàn không biết Mã Tiểu Thúy tính kế. Khi đó chỉ có các nàng ba người ở hiện trường, Mã Tiểu Thúy là cái gì cũng chưa thấy, sinh viên Trình cũng căn bản liền không nhìn thấy nàng. Vô luận nàng nói cái gì, sinh viên Trình cũng chưa biện pháp tẩy thoát hiểm nghi. Đương nhiên, lời này nên như thế nào giảng, vẫn là có khác nhau. Cho nên ở đại đội trưởng hỏi nàng lúc ấy rốt cuộc là cái tình huống như thế nào khi, Bạch Thanh Thanh vẻ mặt sợ hãi mà nói. Lúc ấy ta đi tìm Tiểu Thúy, nghe có người nói Tiểu Thúy ở bờ sông, vì thế ta liền đi bờ sông tìm Tiểu Thúy. Nào biết sau lại tới rồi bờ sông, liền thấy Tiểu Thúy rớt vào trong sông, mà sinh viên Trình đứng ở trên bờ. Sau lại cái gì? Ngươi rành mạch, rõ ràng mà đều cùng nói ra. Đại đội trưởng thúc giục. Đại đội ra cố ý đẩy người rơi xuống nước loại này ác tính sự kiện, Thẩm Trung Minh chỉ cảm thấy xui xẻo. Nếu là Mã Tiểu Thúy thật sự chết đuối, đến lúc đó sự tình tuyệt đối sẽ nháo đại. Hắn này đại đội trưởng, khẳng định cũng sẽ đã chịu một đinh điểm ảnh hưởng. Thẩm Trung Minh làm hơn phân nửa đời quan, nơi nào dung đến chính mình thanh danh có một chút bị hao tổn. Đặc biệt là bởi vì người khác mới tổn hại, kia quả thực là muốn hắn mệnh. Bạch Thanh Thanh thật cẩn thận nhìn Mã Tiểu Thúy cùng Trình Giao liếc mắt một cái, sau đó mới nói tiếp, sau đó liền thấy sinh viên Trình tựa hồ là hối hận, chạy nhanh cầm nhánh cây, nhưng là không đem Tiểu Thúy kéo lên, lại sau lại, nàng liền chính mình xuống nước đem Tiểu Thúy kéo lên. Nghe xong Bạch Thanh Thanh tự thuật, Trình Giao hai mắt nhíu lại. Tâm nói nàng rõ ràng cứu người, nay đẩy người xuống nước hát qua nàng nhưng không bối. Vì thế Trình Giao cất bước đồng thời môi đỏ khẽ mở, tính toán vì chính mình biện giải. Kết quả bên thai truyền đến một cái dị thường tức giận giọng nữ. Bạch Thanh Thanh, người nói dối. Này thanh quát chói thai, trực tiếp đem ở đây tất cả mọi người cấp doàng ông. Đại đội trưởng cau mày, nhìn về phía Mã Tiểu Thúy. Đại đội trưởng, Bạch Thanh Thanh nói dối. Đại đội trưởng, sự tình căn bản không phải Bạch Thanh Thanh nói như vậy. Ta ở trong sông phịch thời điểm, danh mạch mà thấy ở trên bờ người là Bạch Thanh Thanh. Bạch Thanh Thanh mới là đẩy ta hạ hà, muốn hại chết ta người. Căn bản không phải sinh viên Trình. Sinh viên Trình là cứu ta ân nhân. Hung thủ là Bạch Thanh Thanh. Cuối cùng những lời này, Mã Tiểu Thúy là trực tiếp chỉ trích Bạch Thanh Thanh cái mũi nói. Bạch Thanh Thanh lúc ấy sắc mặt đều thay đổi, nhưng còn tính ổn được. Nàng vẻ mặt sợ hãi lại vô tội mà nói, Tiểu Thúy, ta là người tốt nhất bằng hữu, chúng ta hai tình cùng tỉ muội, nhưng phàm là có điểm thứ tốt, đều lẫn nhau chia sẻ. Ta sao có thể hại ngươi? Bạch Thanh Thanh, đáng chết. Mã Tiểu Thúy như thế nào sẽ thấy ta? Chẳng lẽ là ta sơ suất quá sao? Rõ ràng ta động tác đã thực nhanh, mà khi đó Mã Tiểu Thúy lại có chính mình, hẳn là sẽ không bị phát hiện mới là. Bạch Thanh Thanh trong lòng lại tức lại cấp, lại căn bản không dám biểu hiện ra cái gì dị thường tới, e sợ cho trêu chọc ở đây người hoài nghi. Tới phía trước, nàng cho rằng nhiều nhất chính là chỉ chứng Trình Giao là hung thủ mà thôi, lại không nghĩ rằng, sự tình xoay ngược lại, chân chính có phiền toái chính là nàng chính mình. Đại đội trưởng mày nhăn thành một cái thật sâu chữ xuyên. Tiểu Thúy, ngươi xác định ngươi thấy rõ ràng, mà là không có xem hoa mắt. Bạch Thanh Thanh cái này tiểu cô nương, vẫn luôn đều nhu nhu nhược nhược, nhìn không giống như là sẽ hại người người nột. Đại đội trưởng, Bạch Thanh Thanh cũng nói, chúng ta là tốt nhất bằng hữu, ta lại sao có thể nhận sai. Mã Tiểu Thúy cắn chết chính mình thấy. Rốt cuộc, bi thương khi Bạch Thanh Thanh chính miệng nói, là nàng đẩy nàng. Nàng hiện tại nói như vậy, nhưng đều là sự thật. Bất quá đang nói đến nơi đây thời điểm, Mã Tiểu Thúy thập phần thương tâm. Thanh Thanh, ta cùng ngươi nhiều năm như vậy hảo tỉ muội, ngươi coi trọng ta thứ gì, ta đều có thể nhường cho ngươi. Ta đối đãi ngươi liền cùng thân tỉ muội giống nhau, ta thật sự là không nghĩ ra, ngươi vì cái gì muốn hại ta. Ngươi nói một chút, ngươi vì cái gì muốn hại ta. Một hai phải ta chết không thể. Mã Tiểu Thúy khóc đến nước mắt nước mũi đều là, vì một người nam nhân, Bạch Thanh Thanh là có thể hạ nhẫn tâm muốn hại chết chính mình. Bạch Thanh Thanh này tâm, cũng thật độc a. Chẳng sợ chính là hiện tại, Bạch Thanh Thanh cũng không chút hoang mang, hiển nhiên tâm cơ thâm trầm. Nếu không phải chính mình biết sự tình chân tướng, chỉ bằng Bạch Thanh Thanh vừa rồi biểu diễn, nàng sợ là còn phải bị Bạch Thanh Thanh chơi đến xoay quanh. Trình Giao, có trò hay nhìn. Cũng không biết có thể hay không đảo cái dưa ra tới gặm gặm. Chương 29. Ta không phải, ta không có, Tiểu Thúy ngươi nhìn lầm rồi, ta thật sự không có hại ngươi, đẩy ngươi hạ hà người là sinh viên Trình, không phải ta, ta tận mắt nhìn thấy là sinh viên Trình đẩy. Đối mặt Mã Tiểu Thúy lạnh giọng chất vấn, còn tính non nớt Bạch Thanh Thanh nói không hoảng hốt là không có khả năng. Nhưng nàng cũng biết, nàng lúc này nếu lùi bước, chờ đợi nàng sẽ là cái gì hậu quả. Cho nên, chuyện này là tuyệt đối không thể nhận. Ngươi còn dám rào biện, rõ ràng chính là ngươi, ta đôi mắt xem đến rõ ràng. Mã Tiểu Thúy thấy Bạch Thanh Thanh chết đã đến nơi còn dám rào biện, khí giận đan sen, hận không thể tiến lên một cái tắt chụp chết tiện nhân này. Thật sự không phải ta. Bạch Thanh Thanh khóc, khóc đến mũi đỏ bừng, nhìn thấy mà thương. Hảo A, ngươi thế nhưng không thừa nhận, ta đây liền thượng huyện thành tìm công an. Xem công an có tin hay không ngươi chuyện ma quỷ. Nàng cũng thật là choáng váng, rõ ràng chuyện này tìm công an mới là lẽ phải, như thế nào còn ở đại đội trưởng nơi này cái cỏ. Tàn nhẫn độc ác Bạch Thanh Thanh nơi nào sẽ thừa nhận xuống tay hại nàng, cho nên muốn tìm công an, nhất định phải tìm công an. Bạch Thanh Thanh bị Mã Tiểu Thúy muốn tìm công an nói sợ tới mức nội tâm một cái lộ bộ, tâm nói muốn thật là tìm công an tới, kia chính mình đã có thể huyền. Không quan tâm công an có hay không tra ra chân tướng, nàng cái này lớn nhất hiểm nghi người, chỉ cần bị trào đi vào, kia về sau thanh danh đã có thể hủy hoại. Lại muốn gả cấp người yêu, sợ là tuyệt không khả năng. Đại đội trưởng, ngài trò chuyện đi. Bạch Thanh Thanh khóc cầu, thật sự không phải ta, này nữ không phải ta. Đại đội trưởng nhìn Mã Tiểu Thúy hùng hổ doa người, Bạch Thanh Thanh hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, này tâm nhịn không được thiên hướng kẻ yếu Bạch Thanh Thanh. Mã Tiểu Thúy, xác định lúc ấy chết đuối không hoa mắt. Tìm công an là không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trước hai ngày bọn họ đại đội còn xảy ra chuyện nhi tới công an, ba ngày hai đầu tới công an, hắn nhưng mất hết mặt. Bởi vậy, chuyện này có thể ngầm giải quyết liền ngầm giải quyết. Đại đội trưởng, ta là thật sự thấy, ngài nhưng đừng nhìn Bạch Thanh Thanh vẻ mặt vô tội đáng thương giả dạng làm Bạch Liên Hoa bộ dáng, ngươi liền tin nàng chuyện ma quỷ. Ta trước kia không nghĩ nhiều là không phát hiện, hiện tại một hồi tưởng, Bạch Thanh Thanh không biết ở trong tối ngoài sáng hố ta nhiều ít hồi. Mã Tiểu Thúy thấy đại đội trưởng thiên hướng Bạch Thanh Thanh bên kia, tức giận đến mặt đều đỏ. Đại đội trưởng, ngài nếu là không thể cho ta làm chủ, ta hiện tại liền thượng huyện thành tìm công an đi. Ba mẹ, chúng ta đi. Thượng huyện thành tìm công an đi. Mã Tiểu Thúy quay đầu lôi kéo nàng ba mẹ liền tưởng đi ra ngoài. Mã gia hai vợ chồng quả thực bị vừa rồi phát sinh sự tình cấp cả kinh nói không ra lời. Nhà mình nữ nhi cùng Bạch Thanh Thanh hảo đến cùng một người dường như, không nghĩ tới nữ nhi thế nhưng nói trắng ra Thanh Thanh mới là đẩy nàng hạ hà, muốn hại chết nàng người kia. Tiểu Thúy, ngươi thật sự không nhìn lầm đi. Mã mẹ cũng có chút hoài nghi nữ nhi có phải hay không nhìn lầm rồi, Bạch Thanh Thanh cái này cô nương nàng từ nhỏ nhìn đến lớn, không phát hiện có như vậy gian trá tâm nột. Mẹ, ta là cái dạng gì người, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Mã Tiểu Thúy khóc, quả nhiên nàng mẹ không tin nàng. Tất cả mọi người không tin nàng, ngược lại đều tin tưởng cái kia hung thủ Bạch Thanh Thanh. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Bạch Thanh Thanh tâm cơ có bao nhiêu sâu. Làm tất cả mọi người đứng ở nàng bên kia. Khó trách đời trước nàng có thể tâm tưởng sự thành, lập với bất bại chi địa. Mà nàng đâu? Rơi vào cái thê thê thảm thảm thiết thiết, liền cha mẹ đều không muốn lại nhìn thấy nàng hoàn cảnh. Mã Tiểu Thúy tâm nói, nàng cũng thật đủ thất bại. Mẹ, ngươi vẫn là ta thân mụ sao? Thế nhưng liền thân sinh nữ nhi nói đều không tin, ngược lại đi tin một ngoại nhân. Mã Tiểu Thúy trong lòng oán hận, lập tức cọ một chút đi lên. Nếu các ngươi đều hoài nghi ta nhìn lầm rồi, vậy càng muốn tìm công an hảo hảo phân biệt phân biệt. Liền thân mụ đều không tin, Mã Tiểu Thúy quyết tâm muốn tìm công an, vì chính mình lấy lại công đạo. Mã Tiểu Thúy, ngươi gì cấp? Ta còn không có hỏi sinh viên Trình ngay lúc đó là cái tình huống như thế nào. Đối với một lòng muốn tìm công an Mã Tiểu Thúy, Thẩm Trung Minh trong lòng không mừng. Nhưng cũng không tốt ở lúc này biểu hiện ra ngoài, để tránh chọc mao đối phương, do đó một hai phải tìm công an không thể. Sinh viên Trình, ngươi nói một chút ngay lúc đó tình huống đi. Rốt cuộc Bạch Thanh Thanh chỉ ra và xác nhận ngươi mới là đẩy Mã Tiểu Thúy hạ hà người. Đương đã lâu vách tường hoa Trình Giao mày một trọn, tâm nói này nhưng xem như nhớ tới ta tới. Đại đội trưởng, Mã Tiểu Thúy không phải ta đẩy hạ hà. Ta là đi dạo thời điểm nghe thấy được tiếng kêu cứu, lúc này mới ở trước tiên cứu Mã Tiểu Thúy. Đương nhiên ta phía trước xác thật dùng nhánh cây muốn đem ngựa Tiểu Thúy kéo lên, đáng tiếc Mã Tiểu Thúy không bắt lấy, ta lúc này mới xuống nước đem nàng vớt đi lên. Còn có Trình Giao nhìn Bạch Thanh Thanh liếc mắt một cái mới tiếp tục nói, kỳ thật ta lúc ấy cứu người thời điểm, có cảm giác cây cối bên kia tựa hồ có động tĩnh gì, chỉ là khi đó tình huống quá khẩn cấp, ta liền không cố thượng xem xét. Trình Giao lúc ấy nghe thấy kêu cứu dùng thần thức giả quét thời điểm, kỳ thật liền thấy tránh ở thụ sau Bạch Thanh Thanh. Lúc ấy nàng còn cảm thấy kỳ quái đâu, này Mã Tiểu Thúy đều kêu cứu một hồi lâu, này Bạch Thanh Thanh lại ngồi xổm nơi nào, liền cung ấp tiểu kê gà mái giả dường như, dịch bất động nói nhi. Hóa ra nguyên lai là Bạch Thanh Thanh đẩy Mã Tiểu Thúy hạ hà, muốn đem ngựa Tiểu Thúy lộng chết. Vì xác nhận Mã Tiểu Thúy tình huống, cho nên mới vẫn luôn ẩn ở nơi tối tăm. Này khuê mật tương giết tiết mục, thật đúng là chỗ nào đều có. Không thể không nói, nhìn thấy tình cảnh này, nàng nhịn không được nhớ tới nguyên chủ cùng Trương Lệ Phương chi gian ân oán. Nguyên nhân gây ra chính là vì một người nam nhân. Trình Giao náo động tiệm đại, nên sẽ không. Nếu thật là, kia cũng thật chính là, Trình Giao cũng không biết nói như thế nào mới hảo. Sinh viên Trình, ngươi xác định nói đều là nói thật, không có giả dối. Thẩm Trung Minh nghiêm khắc hỏi. Trình Giao lắc đầu, đương nhiên là thật sự, ta cùng các nàng lại không thân. Thậm chí ở hôm nay phía trước, ta liền các nàng là ai đều không quen biết. Làm gì yếu hại người, ta mới đến đại đội hôm nay nột, liền đại đội có mấy người đều không quen biết. Trình Giao nói nhưng đều là nói thật, ở hôm nay phía trước, nàng là thật sự liền Mã Tiểu Thúy cùng Bạch Thanh Thanh là ai cũng không biết. Hoàn toàn là vô tội mà bị quấn vào chuyện này chung. Đáng thương vô cùng. Không, ngươi nói dối, ngươi cùng Mã Tiểu Thúy chi gian coi ân oán. Mã Tiểu Thúy hôm nay tìm ngươi cãi nhau qua, cảnh cáo ngươi không cần trêu chọc nàng nam nhân Thẩm Gia Thông. Ngươi nhất định là ghi hận trong lòng, cho nên mới trả thù Mã Tiểu Thúy. Bạch Thanh Thanh vì tẩy thoát chính mình hiềm nghi, chỉ có thể đem Âu Yếm Thẩm Gia Thông cấp kéo ra tới. Nếu không nói, nàng này hiềm nghi sợ là tẩy không sạch sẽ. Nghe vậy, Thẩm Trung Minh mày nhăn chết khẩn, sắc mặt đều thay đổi. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, chuyện này còn có thể liên lụy đến chính mình tiểu nhi tử trên người. Mấy ngày nay tiểu nhi tử xác thật là một có cơ hội, liền sẽ đi tìm sinh viên Trình nói chuyện tới. Mà ở này phê thanh niên trí thức không có tới phía trước, nhà mình nhi tử cũng đích đích xác xác cùng đại đội xinh đẹp nhất cô nương Mã Tiểu Thúy đi được pha tiến. Nghe xong Bạch Thanh Thanh lời nói, Trình Giao dương mắt khinh bỉ xem xét liếc mắt một cái Bạch Thanh Thanh. Ngươi nhìn chúng Thẩm Gia Thông, ta lại là trướng mắt. Ta khuyên ngươi đừng đem cái gì hắc qua đều hướng ta trên người ném. Tiểu Tâm Thiên Lôi đánh xuống. Trình Giao lại há là tính tốt. Này Bạch Thanh Thanh lại nhiều lần vu hãm chính mình, còn nói chính mình hung thủ, nàng đã sớm nhận đến không kiên nhẫn. Trong lòng những cái đó ý đồ xấu, một cái lại một cái mà nhảy ra. Ngươi! Bạch Thanh Thanh còn muốn nói gì, lại trực tiếp bị Trình Giao cấp đánh gãy. Ta ba mẹ đều là kinh thị vợ chồng công nhân viên, chức vị còn không thấp, ta đại ca hiện tại ở bộ đội tuy rằng là cái tiểu bài trường đi, nhưng là lập tức liền phải thăng liền dài quá, tiền đồ một mảnh quang minh. Ta nhị ca, ta đại tỷ, tất cả đều là công nhân. Trong nhà điều kiện hảo thật sự, ta có thể coi trọng Thẩm Gia Thông, ngươi chẳng lẽ là đang nói đùa lời nói? Nếu ngươi thật là đang nói đùa lời nói, không thể không nói, ngươi thành công mà đậu cười ta, ha ha, thật tốt cười. Bạch Thanh Thanh, Mã Tiểu Thúy, Thẩm Trung Minh, những người khác. Dù sao nàng lá thư kia đều đã làm đại đội trưởng nhìn lén qua, tin tức đã tiết lộ, hiện tại đơn giản trực tiếp công bố. Đỡ phải có chút người lải nhải dài dòng, ở sau lưng nói nàng nói bậy. Như thế nào? Các ngươi còn cảm thấy ta có hiềm nghi. Trình Giao thấy đại gia hỏa đều ngây ngẩn cả người, nhịn không được hỏi lại. Sinh viên Trình, ngươi là người tốt, là ta ân nhân cứu mạng, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Nguyên lai đời trước thêm đời này, nhân gia sinh viên Trình đều không có coi trọng quá Thẩm Gia Thông. Làm không hảo chỉ là Thẩm Gia Thông một bên tình nguyện mà thôi. Trách không được sau lại sinh viên Trình mất tích lúc sau, Thẩm Gia Thông kia đoạn thời gian cảm xúc thật không tốt. Lại sau lại cũng không biết khi nào, liền cùng Bạch Thanh Thanh đi tới cùng nhau. Thì ra là thế, Mã Tiểu Thúy bừng tỉnh đại ngộ. Nếu là các ngươi còn cảm thấy ta nói chính là lời nói dối, vậy tìm công an bái. Ta một cái ngày mùa đông xuống nước cứu người người tốt, không thẹn với lương tâm. Thẩm Trung Minh lúc này sắc mặt đã rất khó xem, không đơn giản là Trình Giao nói ra chướng mắt chính mình nhi tử nói, còn bởi vì Trình Giao lại lần nữa đề ra muốn tìm công an sự tình. Quả nhiên, phản đối nhà mình nhi tử cùng sinh viên Trình ở bên nhau là đúng. Liền sinh viên Trình này thứ đầu bộ dáng, thật muốn vào nhà hắn. Về sau còn không biết muốn nháo ra nhiều ít chuyện này tới. Bất quá đồng thời, Thẩm Trung Minh cũng kinh ngạc với Trình Giao đại ca thế nhưng còn ở bộ đội hôn đến không tồi. Hôm nay nhìn đến lá thư kia thượng nhưng không có nói đến cái này. Hắn trong lòng kỳ thật là đáng tiếc, cái này Trình Giao điều kiện thật sự là không tồi, xứng được với là hảo con dâu người được chọn, nhưng cái này tính tình thật sự là quá kém, một chút đều không khiêm tốn dịu dàng, ngược lại kiêu ngạo ương ngạnh, khiến người chán ghét vô cùng. Bạch Thanh Thanh, ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Thật sự không được, ta cũng chỉ có thể đem ngươi đưa công an đi. Thẩm Trung Minh đương nhiều năm như vậy thôn trưởng, xem người nhãn lực kính vẫn là có chút. Này Bạch Thanh Thanh ở đại đội cho thấy thượng nhìn ôn ôn nhu nhu, nói chuyện đều khinh thanh tế ngữ, một bộ thương lượng bộ dáng, nhưng kỳ thật lại là cái trong ngoài không đồng nhất. Nếu không thanh danh lại vì sao sẽ như vậy hảo, mà nàng bạn tốt Mã Tiểu Thúy còn lại là thanh danh dần dần trở nên không tốt, liền bên ngoài tới cầu hôn người đều trở nên thiếu. Còn không phải nàng cái này hảo tỉ muội dở cho quỷ. Mã Tiểu Thúy chính mình xuẩn, lại có thể quái được ai. Trước kia đi, đây đều là tiểu cô nương chi gian tính kế, nhưng hiện tại, Thẩm Trung Minh biết sự tình đã nháo đại, mặc dù là nàng càng thích thông minh Bạch Thanh Thanh một ít, nhưng lúc này cũng không hảo lại thờ ơ lạnh nhạt. Bạch Thanh Thanh, chuyện này thật là ngươi làm, liền chạy nhanh cùng Mã Tiểu Thúy hảo hảo xin lỗi, Mã Tiểu Thúy người lại không có việc gì, nói vậy cũng sẽ không quá mức làm khó dễ ngươi. Việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không không tốt sao. Vì cái gì một hai phải nháo đến cục công an đi. Bạch Thanh Thanh mặt thanh lại bạch, trắng lại thanh, liền cùng kia đánh nghiêng ngũ sắc bình nói, đẹp cực kỳ. Trong lòng cân nhắc sau một lát, Bạch Thanh Thanh cắn răng nói, đại đội trưởng, thật sự không phải ta. Có thể là những người khác đẩy Tiểu Thúy hạ hà. Cái này tội, nàng là thật sự không thể nhận. Thật muốn nhận, liền Mã Tiểu Thúy xem nàng này nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, nàng thanh danh này xác định vững chắc là muốn hư. Nàng vốn dĩ lớn lên liền giống nhau, chỉ có Mã Tiểu Thúy một nửa mỹ mạo. Nếu là lại hỏng rồi thanh danh, đừng nói là gả cho Thẩm Gia Thông, chính là giống dạng điểm nhi nhân ra, đều sẽ không tới cửa tới làm ai. Cho nên, chuyện này nhi, không thể nhận. Tuyệt đối không thể nhận. Đại đội trưởng, Tiểu Thúy, ta xem các ngươi quyết tâm một hai phải ta nhận hạ cái này tội danh, một khi đã như vậy, ta đây liền lấy chết trứng trong sạch. Nhìn đại gia hỏa đều không tin ánh mắt của nàng, Bạch Thanh Thanh đành phải dùng ra đòn sát thủ. Dứt lời, cổ vẫn luôn, nhấc chân liền tưởng hướng cây cột thượng đánh tới. Trong phòng người nơi nào sẽ tưởng được đến Bạch Thanh Thanh còn có cái này thao tác, muốn đem người ngăn lại, nhưng Bạch Thanh Thanh tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản không kịp. Nhưng thật ra Trình Giao hoàn toàn có thể duỗi tay đem người ngăn lại, nhưng nàng không có làm như vậy. Cái này Bạch Thanh Thanh, 5 lần 7 lượt hãm hại nàng, nàng mới sẽ không đầu góc nước vào đi cả người. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, cái này Bạch Thanh Thanh có thể bất cứ giá nào cái gì trình độ. Nếu là trực tiếp một đầu chạm vào chết, kia hôm nay chuyện này đã có thể muốn trực tiếp quay cuồng. Nàng cũng muốn hoài nghi có phải hay không chính mình thật sự đã đoán sai, ám hại Mã Tiểu Thúy có khác một thân. Mà hiện tại cục diện, sẽ trực tiếp biến thành Mã Tiểu Thúy rắn giết tâm địa vu hãm bức tử Bạch Thanh Thanh. Bất quá nàng phòng trừng, này Bạch Thanh Thanh hẳn là không lớn như vậy quyết đoán trực tiếp một đầu đâm chết. Quả nhiên, Bạch Thanh Thanh chỉ là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, tá lực đạo đụng tới cây của thượng, phá đầu, chảy huyết. Còn hôn mê qua đi, nhìn là rất dọa người, nhưng không nghiêm trọng lắm. Suýt nữa ở chính mình trước mặt nháo ra mạng người, đại đội trưởng cũng là đen mặt. Nhưng hiện tại người đã hôn mê qua đi, đại đội trưởng cũng đã không có mặt khác biện pháp, đành phải đem chuyện này tạm thời gác lại, Bạch Thanh Thanh miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Mã Tiểu Thúy tức giận đến mặt đều mau vai, nàng là thật không nghĩ tới trắng tinh đối người khác ác, đối chính mình càng ác. Bất quá nàng là sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha Bạch Thanh Thanh. Không khỏi đêm dài lắm mộng, Mã Tiểu Thúy trực tiếp cùng trong nhà nói chính mình muốn thượng huyện thành báo công an. Mã gia người đương nhiên không đồng ý, nhưng lại không lay chuyển được đã điên cuồng nữ nhi, cuối cùng Mã ba chỉ có thể bồi nữ nhi cùng đi. Mã Tiểu Thúy lánh nàng ba một đường bay nhanh, rốt cuộc đuổi ở trời tối phía trước, đến huyện thành cục công an. Công an đồng chí ta muốn báo án, có người muốn giết ta. Hồng Tinh đại đội sản xuất chuồng bò. Tường Vân Trạch vẫn luôn chiếu cố hắn ra ra, cũng may công phu không phụ lòng người, hắn ra ra rốt cuộc ở phía sau nửa đêm thời điểm độ âm giáng xuống, lui thiêu. Ra ra. Ngại nhưng xem như tỉnh. Lo lắng hai hùng một chỉnh túc, Tưởng Vân Chiết chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt. Vất vả Vân Trạch. Tưởng Gia Gia cũng không nghĩ chính mình sinh bệnh liên lụy hài tử, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Ai làm hắn tuổi trẻ thời điểm, ở trên chiến trường bị quá nhiều thương. Nếu là hảo hảo dưỡng, thân thể còn có thể hảo điểm nhi. Nhưng hiện tại mỗi ngày ở tại Trung Bo, thời tiết sáng sủa khi còn có thể miễn cưỡng chắc vá, nhưng vừa đến quát phong trời mưa mùa. Đó là bên ngoài hạ mưa to, bên trong hạ mưa nhỏ. Càng đừng nói hiện tại ngày mùa đông, gió lạnh vèo vèo mà hướng chuồng bò toàn. Chăn lại thực sự đơn bạc, ban đêm cơ hồ đều không thể ngủ một cái hảo giấc. Hơn nữa ban ngày còn muốn vất vả lao động, này không, trước kia mai phục bệnh căn chậm rãi đều cấp buộc phát ra tới. Ra ra, ta không vất vả, ta thật sự không vất vả. Lần này nhưng ít nhiều sinh viên trình. Sinh viên trình cho chúng ta hảo chút dược, trừ bỏ thuốc hạ sốt, còn có trị tiêu chảy, cảm mạo. Có vài loại đâu. Lại lần nữa từ tôn tử trong miệng nghe được sinh viên trình, vị này đã từng oai phong một cõi lao tướng, cũng là làm khái muôn vàn. Nhớ năm đó hắn phân quang vô hạn, nịnh bợ người của hắn có thể từ thành Nam bài đến thành Bắc. chính là từ hắn xảy ra chuyện, tất cả mọi người tránh còn không kịp, chỉ đương không quen biết bọn họ. Tuy rằng hắn có thể lý giải đại gia hỏa đều là vì bảo mệnh, nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn là trái tim băng giá. Đều là chút có thể cộng phú quý, không thể cộng hoạn nạn. Cũng thế, này vốn dĩ chính là vì ích lợi mà quấn lên tới tiểu nhân, còn có thể yêu cầu bọn họ làm chút quân tử việc làm không thành. Nhưng thật ra vị này xưa nay không quen biết sinh viên trình, thật là cái không tồi cô nương. Ra ra, ta có thể viết phong thư cho ta mẹ sao? Chúng ta mang lại đây tiền giấy đều tiêu hết nói lên cái này, Tưởng Vân Trạch có chút quấn bách. Hôm nay sinh viên trình đưa tới dược, nhưng đều là người ta dán. Nhà ai tiền đều không phải gió to quắc tới, hắn tưởng mau chóng đem tiền còn thượng, còn tưởng cấp đối phương một ít tạ lễ. Mà hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể từ mẹ nó bên kia lộng tiền. Hắn ba ở nông trường cải tạo, mấy cái thúc ba kết cục cũng không tốt lắm, hoặc là ở trong tù ngồi xổm, hoặc là liền ở bên cạnh khu vực nông trường bên trong cải tạo, vẫn là rơi dụng ở cả nước các nơi cái loại này. Duy nhất điều kiện tốt nhất, cũng nhất có thể chiếu cố đến hắn, cũng chỉ có hắn mẫu thân chỗ đó. Chỉ là không biết mẫu thân còn có thể hay không, có nguyện ý không trợ giúp hắn. Tưởng Gia Gia vừa nghe khởi tôn tử nhắc tới con dâu trước, mày không khỏi vừa nhíu. Cho tới nay, hắn vì không cho tôn tử thương tâm, đều không có đã nói với tôn tử, mẹ nó đã tái giá người khác, một lần nữa tạo thành gia đình tin tức. Vân Trạch, mẹ ngươi bên kia nhật tử cũng không hảo quá, vẫn là đừng phiền toái nàng. Đến nỗi tiền, Gia Gia tới nghĩ cách. Trước kia hắn vẫn luôn cố kỵ chính mình thân phận, không dám làm một ít đục lỗ sự tình. Hiện tại đã tới rồi sơn cùng thủy tận thời điểm, kia cũng liền không cần thiết lại cất giấu. Sửa ngày mai thân mình nhanh nhẹn, liền mang theo tôn tử lên núi săn thú đi. Tốt xấu lộng điểm ăn thịt, cấp tôn tử bổ bổ thân mình. Mấy năm nay tôn tử cùng hắn ở cái này địa phương chịu khổ chịu tội, người tuy rằng chịu điều chút, nhưng lại gầy ba ba, nhìn khiến cho nhân tâm đau. Vừa lúc thừa dịp hắn còn có thể hoạt động thời điểm, nhiều giáo tôn tử một ít bản lĩnh. Để tránh hắn ngày nào đó đông nhiên không có, lưu lại tôn tử một người ăn không đủ no mặc không đủ ấm, sống được không cá nhân dạng. Khởi điểm Tưởng Vân Trạch nghe được hắn Ra Ra nói, trong lòng còn có chút khó chịu. Bọn họ vì không liên lụy mẹ nó bên kia, mấy năm nay vẫn luôn không liên hệ quá. Thật vất vả tìm như vậy một cái cơ hội, kết quả Ra Ra còn không đồng ý, kêu hắn như thế nào có thể vui vẻ. Bất quá hắn Ra Ra phía sau nói sự tình, lập tức rời đi đi rồi hắn lực chú ý. Nếu là Ra Ra thật sự có thể dẫn hắn lên núi săn thú, kia về sau hắn chẳng phải là có thể trộm đạo đem mấy thứ này bán, đã có tiền, cũng có thể cấp Ra Ra ăn thượng thịt, còn không cần phiền toái mẹ nó. Càng muốn, Tưởng Vân Trạch cảm thấy càng mỹ. Tưởng Ra Ra thấy tôn tử lực chú ý đã bị rời đi đi, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng không biết tôn tử mẹ nó tái hôn sự tình còn có thể giấu bao lâu, bất quá có thể giấu nhất thời là nhất thời. Chờ ta đánh con mồi, lại hảo hảo cảm ơn sinh viên trình còn có mấy lao già kia nhóm. Tưởng Ra Ra trong miệng lao ra hỏa, tự nhiên là theo chân bọn họ cùng nhau trụ chuồng bò mấy cái ông bạn già. Này mấy cái ông bạn già đều là trường học lao sư giáo thụ, liền nấu cơm đều miễn miễn cưỡng cưỡng căn bản sẽ không săn thú này việc. Cho nên 2 năm, bọn họ vài người vẫn luôn khổ ba ba, ngày Tết thời điểm, cơ hồ liền khẩu thịt đều ăn không được. Mà hiện tại, hắn đều đã nửa thanh thân mình xuống ngầu người, còn có cái gì có sợ không? Tốt xấu cấp tôn tử tích cóp điểm của cải, về sau cũng không đến mức không xu dính túi, một bước khó đi. Tưởng Vân Trạch vui vẻ đến thẳng gật đầu. Ai nha, Ra Ra, trong nồi còn để lại một chén cháo đâu, ta đi nổi lửa cho ngài hâm nóng, ngài uống lên hảo nghỉ ngơi. Nói xong, Tưởng Vân Trạch lập tức liền đi bệ bếp bên kia, dùng cỏ khô nhóm lửa, xinh bếp. Bất quá một lát sau, Tưởng Vân Trạch liền bưng một chén nóng hầm hập gạo kê cháo lại đây. Tưởng Ra Ra liền chén một ngụm đều ăn sạch sẽ. Lúc này mới một lần nữa nằm trở về ngủ hạ. Thấy Ra Ra sắc mặt hảo rất nhiều, Tưởng Vân Trạch lúc này mới dám buông dẫn theo tâm, ngủ một cái kiên định giấc. Sáng sớm hôm sau, Trình Giao thu công, cho chính mình nấu một chén thơm ngào ngạt đường đỏ thủy nấu trứng gà, liền xuất phát đi huyện thành. Một hơi nhi đem tin gửi sau khi ra ngoài, lại thượng chợ đen thượng chuyển động một vòng, nhìn một cái có gì đồ vật hảo thêm vào. Vừa lúc, mùa đông đúng là gà mái già ấp tiểu kê thời điểm, có một cái bà cố nội trong rổ trang 7-8 chỉ tiểu kê. Trình Giao không chút do dự, một hơi liền cấp bao viên, thuận tiện còn bạch được rổ. A bà, ngài trong nhà còn có khác tiểu kê sao? Trình Giao trong trí nhớ, như vậy tiểu nhân gà con, tựa hồ không tốt lắm nuôi sống, bởi vậy nàng tưởng nhiều lộng điểm. Dù sao này dưỡng gà vịt cũng không hưởng cái gì công phu, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Khuê nữ, ngươi còn muốn mấy chỉ? Bà cố nội trong nhà 2 chỉ gà mái đều là ấp trứng. Trong nhà còn có một toa tiểu một chút, bất quá miễn cưỡng cũng có thể ra. Có 10 chỉ sao? Nếu là có lời nói, ta đều phải. Còn có, a bà ngươi còn có thể hay không lộng tới vịt hoặc là ngỗng, còn có heo con. Thấy cái này a bà giống như không lấy ngôn, Trình Giao lười đến đi đừng châu ngồi hỏi thăm. A bà bị Trình Giao nói, hoảng sợ. Khuê nữ, ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Con đừng nói, này đó nàng xác thật là đều có thể lộng tới, đặc biệt là gà vịt ngỗng này đó, duy độc khó một chút, chính là heo con. Thời buổi này heo nhưng tinh quý đâu, dễ dàng lộng không tới. Trình Giao đánh cái ha ha, chúng ta đại đội bên trong vài cái thì muốn, này không thấy ta vừa lúc muốn tới huyện thành, liền thác ta tìm kiếm tới. Lúc này mỗi nhà mỗi hộ có thể dưỡng số lượng là có định số, vượt qua quy định số lượng, chính là tư bản chủ nghĩa cái đuôi, phải bị cắt rớt. Bởi vậy Trình Giao đương nhiên không thể nói là cho một nhà dưỡng, liền tìm đại đội người làm lý do. A bà cũng không tế cứu, có thể thượng chợ đen tới, trong lòng ai không điểm số. Vì thế nàng gật gật đầu, nhỏ giọng nói, này heo con quá khó, bất quá mặt khác hậu thiên ta cho ngươi mang đến. Ta cũng đừng thượng nơi này tới. A bà nói cái địa điểm, ý bảo ngày mai đổi cái địa phương giao dịch. Nay không có gì không thể, Trình Giao lập tức gật đầu. Heo con xác thật là không hảo lộng, có gà vịt ngông cũng là tốt, Trình Giao không lòng tham. Thuận tiện còn nói muốn số lượng, đồng thời còn thanh toán một ít tiền trả trước. Đến nỗi heo con thật sự lộng không đến, trực tiếp chảo lợn rừng tới dưỡng bái. Lợn rừng thịt tuy rằng lạnh, không có nước luộc, nhưng kỳ thật hương vị cũng không tồi. Nàng không chê. Hai người nói hảo giao dịch, Trình Giao cũng mua đủ rồi chính mình yêu cầu đồ vật. Muốn ra ngõ nhỏ thời điểm nàng theo bản năng thần thức đảo qua, phát hiện thế nhưng có vài cái cánh tay thượng treo màu đỏ phù hiệu trên tay áo nhân khí thế rào rạt lại đây. Trình Giao trong lòng một cái lộ bộ, tâm nói không tốt. Hồng tiểu binh tới. Chương 30. Trình Giao lập tức nhanh chân trở về, một bên chạy, một bên còn nhỏ thanh kêu, Hồng tiểu binh tới, Hồng tiểu binh tới, đại gia chạy mau. Kỳ thật này chợ đen ngõ nhỏ lối vào, là có người thủ. Nhưng không giống Trình Giao có thần thức giả quét ngoại quải, phát hiện đến so Trình Giao vãn. Trình Giao kêu xong mấy câu nói đó, đại gia hỏa thần sắc đại biến. À bà, người chạy nhanh đi. Đây chính là về sau cung cấp tiểu động vật bán ra, Trình Giao tự nhiên quan tâm. Ai ai, hảo. A bà hiển nhiên gặp qua không ít trận trượng, dư lại rổ một sách, trực tiếp hướng ngõ nhỏ chỗ sâu trong chạy như bay mà đi. Trình Giao tâm nói này A bà tốc độ rất nhanh, hẳn là có thể an toàn thoát thân, lần sau giao dịch cũng sẽ không có biến. Chợ đen thượng còn lại người thu thập đồ vật, càng có nóng nội, trực tiếp liền đồ vật đều từ bỏ, nhấc chân liền trốn chạy. Sấn loạn, Trình Giao trực tiếp lật qua một bức tường. Tường sau là một tòa rách nát sân, cỏ dại mọc thành cụm, căn bản liền không có người cư trú. Trình Giao lập tức liền đem vừa mới từ chợ đen thượng mua sắm đồ vật cấp thu vào trong không gian, sau đó lại lật qua còn mấy cái đầu tường, mới rốt cuộc rời đi chợ đen cái kia ngõ nhỏ, an toàn thoát thân. Đến nỗi dư lại những người đó, có thể chạy hay không rớt, liền xem chính mình có thể hay không ngoan hạ tâm, tốc độ có đủ hay không mau, vận khí tốt không hảo. Bất quá ngẫm lại, hẳn là tuyệt đại đa số đều có thể chạy trốn. Rốt cuộc có nàng trước tiên cảnh báo. Quả nhiên, chờ Trình Giao lại tránh ở góc dùng thần thức thăm quá khứ thời điểm, mang theo Hồng tụ trương người đang ở hùng hùng hổ hổ đánh đánh quăng ngã, đến nỗi người là một cái cũng chưa bắt được, chỉ để lại đầy đất hỗn độn. Rõ ràng nơi này nguyên lai có hảo những người này, lại ở bọn họ đã đến phía trước, toàn bộ rút lui đào tẩu. Cầu nhật, dẫn đầu người mắng. Thật vất vả lanh như vậy cái sai sự, có thể vớt không ít đồ vật, kết quả lại là một chuyến tay không, cái gì cũng chưa vớt đến. Thấy thế, Trình Giao cũng không có nhiều xem, trực tiếp lại chuyển đi một chuyến cung tiêu xã mua chút đường đỏ trứng gà gạo bạch diện chờ ăn uống, dùng, liền trực tiếp trở về nhà. Kết quả trở lại đại đội, lại phát hiện đại đội Lý Trinh náo nhiệt. Đại đội trưởng cửa nhà một khối to đất trống, mà này khối trên đất trống hiện giờ vây quanh rất nhiều người. Đây là làm sao vậy? Trình Giao chọn cái ly chính mình gần nhất Tần Tuyết hỏi. Thanh niên trí thức điểm bên trong, Trình Giao cũng là có thể cùng Tần Tuyết nói hai câu lời nói. Liền hướng nàng hỏi thăm hai câu. Hải, trong thôn nháo ra giết người án, tuy rằng là chưa thoại, nhưng nhân ra người bị hại vẫn là báo danh công an đi, này bất công an tới trong đội, muốn đem người mang đi hảo hảo hỏi chuyện. Tần Tuyết này vừa nói, Trình Giao liền biết là ngày hôm qua Mã Tiểu Thúy chuyện đó nhi. Tâm nói như vậy Tiểu Thúy cũng rất mới vừa, bất quá đổi vị tự hỏi một chút, này cũng bình thường. Rốt cuộc nàng thiếu chút nữa đều bị hại chết, hiện tại báo cái cảnh mà thôi, hoàn toàn không phải hỏi đề. Càng đừng nói này Mã Tiểu Thúy tựa hồ là trọng sinh, có lẽ đời trước đã bị cái này Bạch Thanh Thanh cấp hố thảm. Bất quá này phân quyết đoán vẫn là đại đa số người đều không có. Trình Giao đối này Mã Tiểu Thúy hơi có điểm nhi hảo cảm. Ít nhất người này không phải nén giận, nhẫn nhục chịu đựng. Ngẫm lại cũng là, đều trọng tới một hồi, còn sống được nghẹn nghẹn khuất khuất, kia còn có cái gì ý tứ. không bằng không trọng đã tới. Trình Giao thăm dò vừa thấy, quả nhiên thấy vây quanh trong đám người đầu, có hai cái ăn mặc chế phục công an. Này hai công an vẫn là cái quen mặt, chính là lần trước tới những cái đó. Tiểu Vương, ngươi đừng nét mực, trực tiếp đem người mang đi chính là. Tuổi lược lớn một chút công an họ Trương, bọn họ lần này xác thật là nhận được báo án, lúc này mới lại đi vào Hồng Tinh đại đội sản xuất. Tiểu Vương là năm nay mới tới công an, kinh nghiệm không quá đủ, này không nhìn hiểm nghi người nhu nhược đáng thương, cộng thêm có rất nhiều người vì này nói chuyện, còn ngăn đón không cho đi, này trong lòng liền có điểm nhút nhát. Nhưng lão bánh quẩy Trương công an cũng mặc kệ này đó, công an phá án từ trước đến nay là có chương trình, chúng ta hiện tại mang theo Bạch đồng chí hồi cục công an, cũng bất quá là đem người mang về hiểu biết tình huống. Nếu là Bạch đồng chí là trong sạch, chúng ta tự nhiên sẽ hảo sinh hảo khí đem người thả ra. Đến nỗi một cái khác khả năng, không cần Trương công an nói, đại gia hỏa trong lòng đều minh bạch. Nếu thật sự có tội, kia này Bạch đồng chí đã có thể không về được. Mọi người đều là nhiệt tâm quân chúng, hẳn là không phải cố ý cản trở chúng ta công an phá án đi. Nếu là các ngươi thật sự tưởng nói, chúng ta có thể thỉnh các ngươi ăn bữa cơm. Đến nỗi đây là cái gì cơm, đương nhiên là lao cơm. Lúc này tông tộc thế lực vẫn là pha đại, nếu bọn họ thật sự hư một chút, rất có khả năng liền sẽ làm không thành sự tình. Thậm chí còn sẽ bị này đó vô tri các thôn dân phản đem một quân. Cho nên, Trương công an từ đầu tới đuôi, khí thế đều thực đủ. Vây quanh các thôn dân kỳ thật cũng chính là hư Trương thanh thế, xem cái náo nhiệt mà thôi. Xui xẻo không phải người một nhà, mà là người ngoài, bọn họ đương nhiên sẽ không quá mức kích động. Nhân gia chính là khoác một thân gia đâu, vạn nhất đắc tội nhân gia tùy tiện tìm điểm tra, về sau đã có thể có vô cùng phiền toái. Ai cũng không phải ngốc, sẽ vì Bạch Thanh Thanh cái này nha đầu hung hăng đắc tội chết ở nhà nước ăn cơm công an. Ha ha, Trương công an nói đùa, đại gia hỏa chính là quá kinh ngạc chút. Đại đội trưởng bài trừ một cái khó coi tươi cười. Vậy các ngươi còn không chạy nhanh tan. Đại gia hỏa tiếp thu đến đại đội trưởng lời nói tức giận, đồng thời run lập cập. Nhanh như chớp nhi cấp công an nhóm nhường ra một cái đại đạo tới. Công an đồng chí các ngươi thỉnh, chúng ta chính là quan tâm đại đội đội viên mà thôi, thật không phải cố ý. Công an đồng chí, chúng ta chính là không tin Bạch Thanh Thanh sẽ làm ra chuyện như vậy mà thôi. Bất quá chúng ta cũng tin tưởng công an đồng chí sẽ không oan uổng một cái người tốt, càng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Lá gan đại điểm, tài ăn nói hảo một chút, chạy nhanh vì chính mình biện giải. Hai cái công an, lúc này mới sắc mặt hảo chút. Mang theo bị còn lại Bạch Thanh Thanh đi ra vòng đây. Vừa ra tới, Trương công an liền thấy đứng ở nhất bên ngoài Trình Giao. Ai nha, sinh viên Trình, mới vừa rồi ta còn tìm ngươi đâu, không nghĩ tới lúc này ngươi vừa lúc tới. Trương công an nhìn thấy Trình Giao rất là cao hứng. Công an đồng chí các ngươi hảo, không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì nhi. Trình Giao trong lòng âm thầm suy đoán. Chính mình cùng công an có liên quan, cũng liền cái kia trộm mộ tặc. Chẳng lẽ là cái kia trộm mộ tặc chiêu? Trương công an cũng không có trước tiên nói chuyện, mà là quay đầu đi xem tân nhân Vương công an. Tiểu Vương tiếp thu đến lão đại ánh mắt, chạy nhanh từ tùy thân mang theo trong bao đầu kia ra mấy thứ đồ vật. Trình Giao tập trung nhìn vào, là một cái giấy khen, còn có một con tráng men lu cùng một cái nổ tẹp úc. Sinh viên Trình, đây là phía trên cho ngươi khen thưởng ngươi lần trước dũng đấu kẻ bắt cóc. Trình Giao giơ giơ lên mi, đa tạ công an đồng chí. Nguyên lai là lần trước chính mình chảo người xấu đến phần thưởng, cũng không tệ lắm sao. Đến nỗi kia trộm mộ tặc. Phần thưởng đều xuống dưới, kia khẳng định là chịu không nổi chiêu. Có thứ này, chính mình trên người tương đương với có một cái bùa hộ mệnh. Trừ cái này ra, lúc này án tử, cũng muốn hướng ngươi làm một cái hiểu biết. Trình Giao phi thường lý giải gật đầu, rốt cuộc lúc ấy nàng xem như đương sự trí nhất. Hiện tại Mã Tiểu Thúy báo án, công an tới tìm nàng hiểu biết tình huống, thực sự là hết sức bình thường sự tình. Thấy Trình Giao gật đầu, Trương công an lập tức cầm nổ tẻ phục mang Trình Giao đi nơi xa không ai địa phương một bên hỏi chuyện một bên làm bút ký. Trình Giao tự nhiên không có một chút dấu dếm, đem ngày hôm qua sự tình giao đãi đến rành mạch, bao gồm ở cây cối sau phát hiện động tĩnh sự tình. Thật là cảm ơn sinh viên trình độ cao phối hợp. Trương công an thu hảo bút máy, khép lại nổ tẻ phục, mỉm cười nói. Đây là hẳn là, quân dân một nhà thân sao. Trình Giao bên này xong việc nhi lúc sau, hai vị công an liền mang theo Bạch Thanh Thanh trực tiếp rời đi. Chỉ còn lại Bạch Thanh Thanh mẫu thân tại chỗ khóc lóc nỉ non, khóc chính mình nữ nhi thảm, mắng Mã Tiểu Thúy ác độc yếu hại nàng nữ nhi vì chứng minh trong sạch, đều đụng phải cây cột. Kết quả Mã Tiểu Thúy cái kia tiểu tiện nhân còn không chịu buông tha nàng nữ nhi. Thật là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Bất quá đại gia hỏa đều không phải ngốc tử, vừa rồi liền cấp Bạch Thanh Thanh nàng mẹ đương thương xử, ngăn đón công an không cho người mang đi. Nhưng kết quả đâu, thiếu chút nữa đắc tội công an, làm công an thỉnh đi ăn lao cơm. công an đều như vậy cường ngạnh, có thể thấy được Bạch Thanh Thanh không thấy được là thật sự trong sạch. Những việc này đều theo chân bọn họ không có gì căn hệ, cũng chính là trong thôn ra việc này nhi, làm cho bọn họ đại đội tên tuổi không dễ nghe chút. Nhưng quăng này, liền đủ làm giận. Nếu Bạch Thanh Thanh thật sự yếu hại Mã Tiểu Thúy, kia đại đội đã có thể thật ra cái tội phạm giết người, về sau nhà ai cô nương còn dám gả tiến vào, bọn họ đại đội bên trong cô nương bên ngoài cũng không dám muốn. Tuy nói không nhất định sẽ có như vậy nghiêm trọng hậu quả, chính là hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ ảnh hưởng đến. Vì thế đại gia hỏa cũng mặc kệ còn trên mặt đất khóc nháo không thôi Bạch Thanh Thanh nàng mẹ, một lát sau, tất cả đều tan cái không còn một mảnh. Gặp người đều đi hết, Bạch Thanh Thanh nàng mẹ không biện pháp biểu diễn, đành phải xám xịt mà trở về nhà. Trình Giao trở về lúc sau, đem hôm nay từ huyện thành mua đồ vật toàn cấp lộng ra tới. Chọn một bộ phận đồ vật ra tới, chia làm hai đôi. Một đống là nàng đánh gãy đưa cho sinh bệnh tưởng lao ra tử bọn họ, một khác đôi là cho Dư Nhị Nha mang. Mắt nhìn mau đến giữa trưa, Trình Giao cũng không dám trì hoãn, trực tiếp đi chuồng bò bên kia. Bởi vì bên này tương đối hẻo lánh, còn ở xú lao cửu, này đây nơi này phương đại gia hỏa đều xa, ngày thường trừ bỏ chuồng bò ở mấy cái, căn bản liền sẽ không có người tới. Dù sao Trình Giao này dọc theo đường đi đều không có gặp được người. Nàng đến thời điểm, chuồng bò trên không dâng lên từng trận khói nhẹ, có thể thấy được vừa lúc nhân ra ở nấu cơm. Thường ra ra. Thường ra ra ở sao? Trình Giao hạ giọng hô hai câu. Tường Vân Trạch đang ở nấu cơm, không có trước tiên nghe thấy thanh âm này. Nhưng thật ra còn ở trên giường nằm tưởng lao gia tử, nghe thấy được bên ngoài có cái tuổi trẻ nữ nhân thanh âm, hoảng sợ. Vân Trạch, mau đi ra nhìn xem, bên ngoài người tới. Nghe vậy, Tường Vân Trạch lập tức buông xuống trong tay củi lửa, chạy đi ra ngoài. Sinh viên Trình, sao ngươi lại tới đây? Tường Vân Trạch thấy Trình Giao thập phần cao hứng, lại thấy Trình Giao trên tay xách theo đồ vật, vừa thấy chính là cho bọn hắn, trong lòng thật ngượng ngùng. Ta tới cấp ngươi đưa điểm đồ vật. Trình Giao trực tiếp đem ý đồ đến vừa nói. Này như thế nào không biết xấu hổ, lần trước kia dược cũng đã là đại ân. Tường Vân Trạch nơi nào không biết xấu hổ thu, liên tục chống đẩy. Này đưa ra đi đồ vật, nơi nào có thể lại mang về. Cuối cùng Trình Giao cũng không nói nhiều, trực tiếp buông đồ vật xoay người liền đi. Thằng đem Tưởng Vân Trạch đều xem trận tròn mắt. Vân Trạch, bên ngoài tới chính là ai? Tưởng lao ra tử run run rẩy rẩy mà xuống đất ra tới, kết quả cũng không có thấy bên ngoài có người, ngược lại thấy trên mặt đất phóng một cái rổ. Ra ra, là sinh viên Trình. Người đều chạy xa, Tưởng Vân Trạch không thể không đem rổ xách lên. Cái gì? Sinh viên Trình tới. Như thế nào không thỉnh người nói đến nửa câu, Tưởng lao ra tử bản thân liền dừng lại. Liên nay chuồng bò, kia hảo thỉnh người đi vào ngồi. Liên một chén chiêu đãi đối phương nước trà đều không có, còn không bằng không thỉnh. Ra ra, sinh viên Trình cho thật nhiều đồ vật. Xúc lên rổ thượng cái lá cây, Tưởng Vân Trạch kinh hô. Có cái gì? Lấy tới ta nhìn xem. Có 8 trứng gà, một bao đường đỏ, còn có một khối phì thịt heo cùng một bao muối, 2 cân gạo bạch diện. Ra ra, nhiều như vậy đồ vật, chúng ta muốn nhận lấy sao? Nói lời này thời điểm, Tưởng Vân Trạch có chút thấp thỏm. Đã sợ Tưởng lão gia tử nói muốn còn trở về. Lại sợ Tưởng lao gia tử nói muốn lưu lại. Tưởng lao gia tử trầm ngâm một chút, sau đó mới nói, người đều đi rồi, nhận lấy đi, đều là người ta tâm ý, chúng ta về sau còn trở về chính là. Đối phương tâm tư thực rõ ràng, là cầm mấy thứ này cho bọn hắn bổ thân mình. Hắn hiện tại thân thể xác thật là không tốt, muốn ăn được bổ một bổ, bằng không hư đến liền lộ đều đi không được. Lại nói gì giáo tôn tử bản lĩnh. Cho nên, thứ này vẫn là đến lưu lại. Tưởng Vân Trạch nghe xong ra ra nói, vẫn là cao hứng chiếm đa số. Ra ra, ta đây liền cho ngài hướng một chén trứng gà trà. Liên này một lát công phu, Tưởng Vân Trạch cũng đã tính toán hảo, làm ra ra một ngày ăn một cái trứng gà bổ thân mình. Đến nỗi đại thịt mỡ, hắn tính toán luyện thành du, lưu trữ từ từ ăn. Còn có đường đỏ, cũng lưu trữ cấp ra ra hướng đường đỏ nước uống. Gạo cấp ra ra ngao cháo uống, bạch diện đuổi mì sợi. Ra ra tuổi lớn, đúng là yêu cầu mấy thứ này thời điểm. Đến nỗi chính hắn, thân thể hảo đâu. Căn bản liền không cần mấy thứ này. Nhiều lắm chính là lại phân một chút cấp cùng ở chuồng bò mấy cái ra ra. Tưởng lao ra tử thấy tôn tử một mảnh hiếu tâm, liền không có cự tuyệt. Bất quá này chén trứng gà trà, tưởng lao ra tử cưỡng chế tôn tử uống lên nửa chén. Tưởng Vân Trạch cảm nhận được khoang miệng trung nồng đậm trứng gà mùi vị, chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời. Phải biết rằng mấy năm trước, hắn vẫn là cái không thích ăn trứng gà hoa. Nhưng còn bây giờ thì sao? Uống khẩu trứng gà trà đều cảm thấy là vô thượng mỹ vị. Thật là tình thế so người cường. Sinh viên Trình thật đúng là người tốt, hảo cô nương. Nghĩ đến Trình Giao, Tưởng Vân Trạch cảm giác chính mình một lần nữa thấy ánh mặt trời. Không nói đến chuồng bò bên này sự tình. Trình Giao đưa sau khi xong, liền trực tiếp lên núi, đi Dư Nhị Nha bên kia. Này dọc theo đường đi, nàng cũng không nhàn rỗi. Nhìn có gà rừng thỏ hoang, trực tiếp dùng cục đá làm ám khí đem này cấp tạp chết tạp vượng. Chờ đến địa phương thời điểm, trên tay trừ bỏ nguyên bản muốn mang cho Dư Nhị Nha đồ vật, còn xách một chuỗi giá vật. Dư Nhị Nha, ta tới. Trình Giao sợ chính mình đột nhiên xuất hiện, đem Dư Nhị Nha sợ tới mức quá sức, này đây trước tiên ra tiếng. Dư Nhị Nha lúc này đang ở sơn động phụ cận một khối trên đất bằng khai khẩn đồng ruộng, nghe thấy Trình Tỷ thanh âm, lập tức ném xuống trong tay việc, chạy như bay lại đây. Trình Tỷ, ngài đã tới. Trên mặt miệng nước đến đại đại, hiển nhiên là nhìn thấy nàng thực vui vẻ. Ân, ta hôm nay thượng huyện thành một chuyến, mua vài thứ trở về, liền đi lên nhìn xem ngươi. Vừa nói, một bên ý bảo Dư Nhị Nha đem đồ vật tiếp nhận đi. Trình Tỷ, như thế nào còn mang nhiều như vậy đồ vật? Dư Nhị Nha cảm thấy thật ngượng ngùng. Phía trước phía sau Trình Tỷ đã cho nàng không ít đồ vật, nàng nơi nào không biết xấu hổ lại lấy. Là cho ngươi mua gà con, ta chỗ đó không có phương tiện dưỡng, này không, trực tiếp mang lại đây. Đương nhiên, trừ cái này ra, Trình Giao còn mang theo một ít lương thực hạt giống. Ta coi ngươi lần trước liền nói muốn khai một miếng đất tới nhiều loại một ít lương thực, liền cho ngươi lộng cái quốc cùng lưới hái. Trông cho sao lại có thể không có nông cụ, không có nông cụ kia hiệu suất thật sự là phía dưới. Cho nên lúc này Trình Giao trực tiếp cấp Dư Nhị Nha cấp mang theo. Nàng còn trông cậy vào Dư Nhị Nha nhiều lộng điểm lương thực cùng rau dưa cho nàng ăn đâu, đương nhiên muốn tận tâm một chút. Dư Nhị Nha nhìn Trình Giao mang mấy thứ này, cảm động đến không được. Trình Tỷ, ta cũng không biết nói cái gì lời nói cảm tạ ngươi mới hảo. Không biết nói cái gì liền không nói, dùng thực tế hành động cảm tạ ta, ta còn chờ ăn trứng gà ăn thịt gà đâu. Nói lên cái này, Trình Giao liền nói cho Dư Nhị Nha, nàng cùng người còn đính gà vịt ngỗng sự tình. Heo con không hảo lộng, nếu là không được, ta liền dưỡng lợn rừng. Có đến dưỡng tổng so không đến dưỡng muốn hảo. Dưỡng heo nhưng không đơn giản là vì ăn thịt, còn vì dưỡng heo có heo phân, có thể dùng để cấp cây nông nghiệp bón thúc. Đặc biệt là Dư Nhị Nha ở trên núi trụ, không điểm phân bón, như thế nào loại ra hảo hoa màu tới. Cho nên này heo, còn cần thiết đến dưỡng. Vẫn là thôi đi. Dư Nhị Nha nghe Trình Tỷ nói đầu, liền biết Trình Tỷ nếu là tìm không thấy heo con, liền tính toán đi bắt lợn rừng. Chuyện này đi, quá nguy hiểm, Dư Nhị Nha không nghĩ làm Trình Tỷ lâm vào nguy hiểm bên trong. Đừng lo lắng, ta tới thời điểm thấy lợn rừng, vẫn là hoài nhãi con. Lúc này liền tính, chờ lũy hảo chuồng heo, lần tới ta liền cấp đem nó cấp chụp tới. Không thể không nói, hôm nay thiếu chút nữa cùng Hồng Tiểu Binh mặt đối mặt, Trình Giao cảm thấy chợ đen vẫn là ít đi thì tốt hơn. Bởi vậy từ kia A bà bên kia thay đổi đồ vật lúc sau, tạm thời nàng liền không tính toán đi. Để tránh đi đến nhiều, gây họa thượng thân. Nhưng này cũng quá nguy hiểm. Trình Tỷ, có gà vịt ngông cũng có thể ủ phân, thật sự, không đáng ngại nhi. Dư Nhị Nha tưởng thuyết phục Trình Tỷ từ bỏ cái kia nguy hiểm ý tưởng. Trình Giao phụt một chút vui vẻ, ngươi nơi này tưởng loại điểm đồ vật, cũng liền kia hồ nước phụ cận thổ nhượng muốn hảo một chút, mặt khác địa phương gầy thật sự. Trình Giao nói đều là lời nói thật, Dư Nhị Nha vô pháp phản bác. Yên tâm đi, ta sức lực đại, công phu lại hảo, còn sẽ phối dừa. Ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Đến lúc đó lộng điểm có thể làm lợn rừng ăn liền hôn mê dược, đem lợn rừng trực tiếp phóng đảo lại bó hảo khiêng trở về, an toàn đâu. Nghe vậy, Dư Nhị Nha lúc này mới yên lòng. Nàng như thế nào đã quên Trình Tỷ rất lợi hại, có thể phối ra xua đuổi dã thu dược vật, tự nhiên cũng có thể phối ra dược đảo dã thú. Hơn nữa, nay trận nàng ở tại này trên núi, thật đúng là không có dã thu tập kích, buổi tối thái bình thật sự. Có thể thấy được kia thuốc bột đến có bao nhiêu dùng tốt. Mấy ngày này, nàng dựa theo Trình Tỷ giáo còn hái trong đó vài loại dược thảo đâu. Trình Giao thấy ngày đã không còn sớm, liền chạy nhanh bắt đầu làm việc. Chọn một chỗ thích hợp địa phương làm chuồng heo lúc sau, lập tức dọn thật nhiều tảng đá lớn khối, dùng này đó đại thạch đầu xếp thành một cái chuồng heo. Đến nỗi Dư Nhị Nha còn lại là ở lộng chuồng heo nóc nhà. Này đó việc Dư Nhị Nha trước kia không thiếu làm, tay chân lanh lẹ thật sự. Hai người đồng lòng hợp lực, chỉ chốc lát sau công phu, liền đắp thành một cái chuồng heo. Bất quá Trình Giao tả nhìn xem lại nhìn xem, cảm thấy thiếu điểm cái gì. Ai nha, ta cấp nhớ tới tới. Có chuồng heo phải có gà vịt ngông trụ địa phương, nhưng không còn chính là thiếu một cái. Hai người lại chạy nhanh thêm vào một cái. Chờ đến hoàn toàn làm xong, ngày đã bắt đầu ngả về Tây. Trình Giao liền chạy nhanh xách theo Dư Nhị Nha thu thập ra tới đồ vật, rời đi sơn động. Dư Nhị Nha mấy ngày nay ở trên núi hiển nhiên là không thiếu tìm kiếm đồ vật, góp nhặt rất nhiều thổ sản vùng núi. Trình Giao không tưởng nhiều mớn. Nhưng Dư Nhị Nha toàn bộ toàn nhét vào Trình Giao trong rổ. Trình Giao chống đẩy bất quá, liền đành phải nhận lấy. Như thế cũng khá tốt, có tới có lui, mới là ở chung chi đạo. Kế tiếp nhật tử, Dư Nhị Nha toàn phúc tinh thần đều tập trung ở khai khẩn thổ địa thượng. Rốt cuộc Trình tỷ cấp mang theo hạt giống, này lên núi nhiệt độ không khí tuy rằng thấp chút, nhưng này tân khai thổ địa, nhưng không được chuyển vài biến đem trong đất đầu cục đá thảo căn tất cả đều thanh đi ra ngoài, mới có thể loại lương thực. Làm việc nhà nông, dưỡng gà con còn có thỏ con, Dư Nhị Nha quá thượng bình tĩnh mà lại hạnh phúc nhật tử. Ít nhất Dư Nhị Nha đối chính mình hiện tại sinh hoạt thực vừa lòng, phi thường vừa lòng. Vài ngày sau, Trình Giao từ A bà chỗ đó lộng gà con tiểu vịt nhãi con còn có tiểu ngỗng nhãi con, lại thượng một lần sơn. Thuận tiện, tóm được kia đầu mang thai lợn rừng, trực tiếp ném vào Dư Nhị Nha chuồng heo bên trong. Đến nỗi bọn nhãi danh, còn lại là đặt ở trên mặt đất đầy đất chạy. Trên mặt đất có thảo hạt tiểu sâu, đúng là tiểu động vật nhóm kiếm ăn thiên đường. Đến nỗi nguồn nước bên kia, Dư Nhị Nha sớm đã dùng đầu gỗ vây quanh một vòng, không cho vật nhỏ nhóm đi vào. Thậm chí, vì dưỡng vịt con còn có tiểu ngông nhóm, Dư Nhị Nha ở nguồn nước hạ du đào hố xúc một cái ao nhỏ. Trình Giao thấy Dư Nhị Nha sinh hoạt càng thêm tiến vào quỹ đạo, trong lòng thật cao hứng. Ta xem ngươi đã đem có thể loại rau dưa củ quả đều gieo đi, tạm thời cũng sẽ không thiếu ăn uống, ta gần nhất muốn bắt đầu làm việc, liền trước bất quá tới. Cứ việc Dư Nhị Nha rất là không tha, nhưng thanh niên trí thức nhóm muốn bắt đầu làm việc là ai cũng tránh không khỏi sự tình. Dư Nhị Nha chỉ có thể hàm chứa nước mắt đưa Trình tỷ xuống núi. Sự tình chân tướng đương nhiên cũng không phải như thế. Bất quá, bắt đầu làm việc vẫn là muốn thượng, nàng tính toán hôm nay cái liền săn một đầu lợn rừng trở về, làm cho đại gia hỏa nhìn xem nàng bản lĩnh. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn không đi bắt đầu làm việc, đại đội bên trong tất cả đều là tin đồn nhảm nhí. Thậm chí còn có người cùng đại đội trưởng nói muốn xử trí nàng cái này không chịu tiếp thu bình trung nông lớp dưới tái giáo dục nhà tư bản thanh niên trí thức. Cùng nhà tư bản nhắc lên quan hệ, kia còn lợi hại. Trình Giao biết, hai ngày này nếu là không giải quyết vấn đề này, nàng sợ là thật sự phải bị khấu thượng cái này mũ, làm không hảo còn phải bị phê đấu. Đến nỗi ở phía sau gây sóng gió, đem chuyện này nháo đại người, nàng rõ ràng thật sự. Chính là cái kia Hàn Lệ Lệ, trừ cái này ra còn có Nguyễn Hồng Hà, này hai người cùng nàng quan hệ đều không qua đối phó. Xem ra đã liên thủ. Trình Giao chỉ nghĩ hoa ở chính mình trong nhà tu luyện, thật sự không nghĩ cùng các nàng giống nhau so đo. Chính là đi, nàng nếu là nhường rồi lại nhịn, này đại đội sợ là không còn có nàng nơi dừng chân. Bởi vậy, nàng chỉ có thể trước đem CM kiếm được chứng minh chính mình năng lực. Vì thế xuống núi trên đường, Trình Giao vẫn luôn ở chú ý lợn rừng động tĩnh. Nay không, hoa non nửa thiên công phu, mới rốt cuộc phóng đổ một đầu 100 nhiều cân trọng đại lợn rừng. Bất quá lúc này Trình Giao không phải mang theo hoàn hảo không tổn hao gì lợn rừng trở về, mà là trước đem lợn rừng chém đến đầy người đều là miệng vết thương, lại đem chính mình làm cho thảm hề hề, lúc này mới xuống núi. Đương nàng xuất hiện ở đại đội kia một khắc, toàn bộ đại đội đều sôi trào. Lợn rừng. Đại lợn rừng. Ta thiên, kia lão đại lợn rừng. Ta thảo, là sinh viên Trình đánh lợn rừng trở về. Mau, mau đi nói cho đại đội trưởng. Chương 31. Không thể không nói, Hồng Tinh đại đội sản xuất người đôi mắt đều phải đỏ. Đây chính là lợn rừng nha. Nhìn liền có 100 nhiều cân thịt, lớn như vậy một đầu, mỗi nhà mỗi hộ phân xuống dưới, không được đến cái một vài cân nha. Đại đội mặc dù là trong nhà điều kiện hảo một chút, cũng bất quá là mỗi tháng cắt thượng 3 lượng thịt quá miệng nghiện. Mà hiện tại chỉ cần này thịt heo có thể phân xuống dưới, nhưng chính là bọn họ nửa năm phân lượng. Càng đừng nói này vẫn là điều kiện hảo nhân ra, cái tiêu kiện không tốt, đã có thể chỉ có ăn tiết quá lớn tiết thời điểm, mới bỏ được cắt thượng một chút thịt ý tứ. Cho nên, này lợn rừng thịt là nhất định phải phân cho đại gia. Mau đi kêu đại đội trưởng, làm đại đội trưởng chạy nhanh tới. Chúng ta lưu lại cùng sinh viên Trình nói một lát lời nói. Nói là nói một lát lời nói, nhưng kỳ thật chính là vì đem người ngăn lại, không cho người đi. Lúc này thực hành chính là xã hội chủ nghĩa, này thổ địa là tập thể, này đỉnh núi cũng là tập thể, trên núi giã vật cũng đều là tập thể. Bởi vậy, sinh viên Trình đánh lợn rừng, cũng là tập thể, đại đội người, mỗi người đều có phân. Lần này thời khắc, đại gia nơi nào còn nhớ rõ sinh viên Trình như thế nào có như vậy đại năng lực, trong lòng trong mắt tưởng tất cả đều là không thể làm sinh viên Trình đem lợn rừng bối về nhà. Mặc dù là bối về nhà, cũng đến cho bọn hắn bối ra tới. Bọn họ trong lòng cảm thấy, lúc này mới tới đại đội không lâu sinh viên Trình, khẳng định không biết này trong đó còn có đạo đạo, cho nên mới sẽ không kiêng nể gì có lợn rừng từ đại đội trắng trợn táo bạo mà qua. Còn tưởng rằng một Trình đầu đều là chính mình đâu. Nam mơ. Ai nha, sinh viên Trình. Ngươi từ chỗ nào đánh lợn rừng nha, này máu me nhảy mùa. Sinh viên Trình, ngươi này lợn rừng có bao nhiêu cân trọng? Sinh viên Trình ngươi có mệt hay không, muốn hay không chúng ta giúp ngươi nâng lợn rừng? Đến nỗi nâng đến chỗ nào đã có thể từ bọn họ nói được tính. Đại gia hỏa sôi nổi vây quanh Trình Giao, không cho Trình Giao đi. Trình Giao sao có thể thấy không rõ đại gia hỏa ý đồ. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, ở một bên vây xem Thẩm Gia Thông liền trước mở miệng, sinh viên Trình, ngươi đem lợn rừng bôi đến cửa nhà ta kia một khối đại trên đất trống. Ta kêu trong thôn giết heo thợ lại đây thu thập lợn rừng. Từ lần trước phát sinh Mã Tiểu Thúy sự tình, sinh viên Trình minh minh sát sát nói không thấy thượng chính mình, Thẩm Gia Thông trong lòng đặc biệt hụt hẫng. Thế cho nên sau lại này hảo chút thiên, đều không thế nào tới tìm Trình Giao. Cảm thấy chính mình hảo hảo một cái đại tiểu hòa tử, điều kiện cũng khá tốt, còn nhiệt mặt dán lanh ông, mất mặt vô cùng. Vì thế hắn tưởng lệnh một lệnh sinh viên Trình. Muốn ở sinh viên Trình lần sau gặp được phiền toái thời điểm, anh Dũng mà ra, làm sinh viên Trình đối hắn lau mắt mà nhìn. Bất quá trước đó, là đến hảo hảo làm sinh viên Trình biết xuống nông thôn đau khổ. Nói đến, này đại đội tin đồn nhảm nhí, trong đó cũng có Thẩm Gia Thông bút tích. Muốn làm Trình Giao quá không đi xuống, tới cầu hắn hỗ trợ, biết hắn hảo thôi. Nào biết Trình Giao vẫn luôn đĩnh, coi như không nghe thấy, không nhìn thấy dường như. Một chút đều không tức giận. Mà lúc trước sinh viên Trình nói chính mình dùng một đầu lợn rừng đổi một tháng CM sự tình, bởi vì còn không có thực hiện quá, cho nên hắn ba vẫn luôn không làm người ta nói đi ra ngoài. Vừa lúc cũng phương tiện Thẩm Gia Thông ở trong đó thao tác, như thế liền có hôm nay cục diện. Chính là Thẩm Gia Thông là thật sự không nghĩ tới, Trình Giao quay đầu liền bối đã trở lại một đầu lợn rừng, hơn nữa là một đầu hơn 100 cân trọng đại lợn rừng. Nay cũng tương đương nói, hắn phía trước động tác nhỏ, tất cả đều phó chi với nước chảy bên trong. Nhìn này đó đội viên ánh mắt, liền biết bọn họ tuyệt đối không có khả năng từ bỏ này mỗi tháng một lần ăn thịt cơ hội. Thành A, chờ đại đội trưởng tới, chúng ta cùng nhau phân thịt. Lúc trước ta cùng đại đội trưởng chính là nói tốt, một đầu lợn rừng đỉnh một tháng mãn CM, khi đó ngươi cũng ở, rất nhiều người cũng nghe thấy. Trình Giao mượn cơ hội này, trực tiếp đem chuyện này cấp thông báo thiên hạ. Thuận tiện nói cho đại gia, nàng cũng không phải là không có bắt đầu làm việc, chỉ là nàng ngành nghề cùng người khác không quá giống nhau. Người khác là xuống đất loại hoa màu, làm việc nhà nông, mà nàng là chảo lợn rừng cho đại gia hỏa thêm cơm. Lại chàng người đều bị Trình Giao nói cấp kinh sợ. Gì? Một đầu lợn rừng đỉnh một tháng CM. Vẫn là mãn CM. Sinh viên Trình, ngươi nói đây là đại đội trưởng phía trước liền cùng ngươi nói tốt, chúng ta sao không biết đâu. Đại gia hỏa nghị luận sôi nổi, hiển nhiên là không rõ lắm. Mới vừa rồi còn nghĩ ngăn lại sinh viên Trình người, lúc này trên mặt đều không quá đẹp. Nguyên lai nhân ra đánh lợn rừng không phải chính mình ăn, mà là bắt đầu làm việc nhiệm vụ. Trình Giao mỉm cười nói, có thể là bởi vì ta gần nhất cũng chưa đánh tới lợn rừng, cho nên đại đội trưởng liền không có đối ngoại tuyên bố đi. Này không, ta hôm nay phế đi sức của chín châu hai hổ, mới đem này đầu lợn rừng lộng chết, nghĩ đến đại đội trưởng chờ hạ liền sẽ nói cho các ngươi chuyện này nhi. Đại gia hỏa đều nhường nhường, ta mau một chút đem lợn rừng nâng đến đại đội trưởng ra bên kia đi, đợi chút đại gia là có thể mau một chút phân thịt heo. Ai nha, các ngươi đừng ngốc đứng nha, đều phải phân thịt heo, còn không chạy nhanh về nhà lấy sổ hộ khẩu còn có ra hỏa chuyện này. Vây quanh người thật sự là quá nhiều, Trình Giao chỉ có thể đem người đều phân tán đi ra ngoài. Nghe xong Trình Giao lời này, đại gia hỏa bừng tỉnh đại ngộ. Giơ chân liền chạy. Đợi chút giới hạn thịt heo nhưng đều là ấn xếp hàng tới, xếp hạng phía trước có thể chọn đến tốt nhất thịt, xếp hạng mặt sau, chỉ có thể muốn chút người khác không cần vật liệu thừa. Bởi vậy, tuyệt đại bộ phận người một hơi nhi liền chạy về ra, nói cho người nhà hôm nay đại tin tức tốt. Đến nỗi dư lại người, đều đã có người chạy về ra, bọn họ tự nhiên muốn lưu lại hỗ trợ. Sinh viên Trình, này lợn rừng cũng thật đủ đại. Chúng ta tới giúp ngươi khiêng đi, nhưng đừng đem ngươi mệt chết lạc. Là nha, sinh viên Trình, ngươi khẳng định là mệt muốn chết rồi, chạy nhanh nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Có thể phân đến thịt, hơn nữa là có thể không xé bức liền phân đến thịt, đại gia hỏa trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Trình Giao cũng không kiên trì, này lợn rừng khiêng một đường, cũng phí không ít sức lực, lúc này có thể nghỉ ngơi ai không làm. Vậy các ngươi cẩn thận một chút, này lợn rừng miệng vết thương nhiều, trên quần áo nhưng đừng dính huyết. Trình Giao nhắc nhở nói, chúng ta đều là tháo hán, sao có thể sợ cái này, sinh viên Trình ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong, mấy cái tuổi trẻ lực tráng hán tử, một hơi nhi tiếp nhận Trình Giao trên người có lợn rừng, sau đó hướng đại đội trưởng ra bên kia đuổi. Ở nửa đường thời điểm, vừa lúc gặp lại đây đại đội trưởng. Đại đội trưởng, sinh viên Trình đánh tới lợn rừng, chúng ta chờ hạ hẳn là sẽ phân thịt đi. Phân chẳng phân biệt, còn phải đại đội trưởng lên tiếng, cho nên lời này hỏi đến có chút thật cẩn thận. Lan con B, các ngươi đều biết muốn phân thịt, ta còn có thể hay không cho các ngươi phân. Đều về nhà lấy vợ lấy buồn, chờ hạ thu thập hảo lợn rừng, liền phân thịt heo. Vốn dĩ đại đội trưởng là không có đem chuyện này để ở trong lòng, lại không nghĩ rằng nhân gia sinh viên Trình là thật sự có lớn như vậy năng lực. Đến nỗi đại đội lời đồn đãi, hắn không ngăn cản, cũng không thêm một phen hỏa. Hoàn toàn là xem diễn giống nhau nhìn chuyện này phát triển, bất quá nói trở về, hắn không có ngăn lại Thẩm Gia Thông, chính là lớn nhất lửa cháy đổ thêm dầu. Ở trong lòng hắn, cái này sinh viên trình 5 lần 7 lượt mà xem hắn thể diện vô tổn, còn dám khiêu khích hắn, giao hấn một chút đối phương, làm đối phương về sau thành thật điểm nhi, kia chính là cần thiết chuyện này. Chỉ là hắn không nghĩ tới, sinh viên trình nhanh như vậy liền phá cục, trực tiếp đánh trở về một đầu lợn rừng. Đại gia hỏa nghe thấy đại đội trưởng cười mắng, trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn. Hôm nay thật đúng là ngày lành, có thịt ăn không nói, về sau mỗi tháng đều có thịt ăn, thật sự là quá tốt rồi. Trong thôn giết heo thợ tới thực mau, đại gia hỏa nấu nước, rút mau, vội đến xoay quanh. Lao hoàng, heo thu thập hảo không? Thẩm Trung Minh thấy bên ngoài đã bài nổi lên thật dài đội ngũ, đều chờ phân thịt heo, liền lại đây thúc giục một chút. Đại đội trưởng, thì tốt rồi, thì tốt rồi. Lao hoàng liệt miệng cười nói. Tuy nói nhà mình này phân cùng nhà khác đều giống nhau, nhưng bởi vì hắn là giết heo thợ, làm là tay nghề sống, này heo xuống nước, còn có vật liệu thừa nhưng thật ra có thể phân đến một ít. Heo xuống nước hương vị cực kỳ lớn điểm, nhưng hảo hảo thu thập một chút, cũng là một đạo hảo đồ ăn, tốt xấu là một ngụm thịt. Thẩm Trung Minh xem hiện trường tình huống, xác thật là thu thập đến không sai biệt lắm, liền gật gật đầu nói, Tiết Thành, ta hãy đi trước, ngươi chờ một chút liền tới. Tới rồi bên ngoài, đại đội trưởng ý bảo ghi điểm viên Lão Kỳ gõ vài cái đồng la. Lão Kỳ cùng Thẩm Trung Minh cũng không biết phối hợp đã bao nhiêu năm, vừa thấy Thẩm Trung Minh ánh mắt kia liền biết đối phương muốn làm gì. Vội vàng xách lên cây búa loảng xoảng gõ hai hạ. Nghe thấy này đồng la thanh, phía dưới bài đội, xem náo nhiệt, tán gẫu, tất cả đều ngừng lại. Đại gia an tĩnh một lát, hôm nay ta nói cho đại gia một cái tin tức tốt, chờ hạ chúng ta liền phải phân thịt heo. Bất quá trước đó, ta còn có một chuyện muốn tuyên bố một chút. Đại gia hỏa đều rối cổ chờ phân thịt heo đâu, không nghĩ tới đại đội trưởng còn có chuyện muốn thông chi. Đại đội trưởng, chuyện gì nha, ngài nói, chúng ta đều nghe đâu. Đại đội trưởng, mau nói, chúng ta còn chờ phân thịt heo lý. Đại đội trưởng nâng nâng tay, chờ một lần nữa an tĩnh lại, mới tiếp tục nói, là cái dạng này, chúng ta chờ hạ không phải phân thịt heo sao. Nay đầu heo thịt chính là nhân gia mới tới sinh viên trình đánh, về sau sinh viên trình mỗi đánh một đầu lợn rừng, liền tính một tháng mãn CM. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tuy nói sự tình sớm đã nói định, nhưng lại không có cùng đại đội người thông chi quá. Mà hiện tại thịt heo đều phải phân, không nói không được. Vì thế Thẩm Trung Minh liền thừa dịp cơ hội này, ở phân thịt heo phía trước đem nói rõ ràng. Gì? Một đầu lợn rừng tính một tháng mãn CM, 300 CM. Ta thiên, này cũng quá nhiều đi. Sinh viên trình lên núi một ngày đã có thể xuống dưới, này còn không phải là nói, sinh viên trình mỗi ngày đánh một đầu lợn rừng. Cũng không cần mỗi ngày, một năm lời nói lên núi 12 thiên đánh thượng 12 đầu lợn rừng, là có thể để được với chúng ta cực cực khổ khổ trên mặt đất làm thượng một năm. Không thành, không thành, này không công bằng. Có kia sẽ tính kế, cảm thấy nhà mình ăn rất lớn mệt, kiên quyết không đồng ý. Đúng vậy, đại đội trưởng, một đầu đỉnh 300 cái CM cũng thật sự là quá nhiều chút, nếu không giảm một nửa, liền 150 cái, không không không, liền 100 CM. Có người phụ họa, nhưng cũng có người cười nhạo. Ta nói các ngươi mấy cái, cũng thật là nói được xuất khẩu, đối lý không lỗ tâm nột. Một đầu lợn rừng 100 cm, ta đều phải cười chết. Thẩm Hà mẹ nó Thẩm Tam Nương vẻ mặt cười nhạo. Khi nào chúng ta đại đội 10 cái cm giá trị một khối tiền? Ta như thế nào không biết, ta xem các ngươi thật là mỡ heo che tâm, khi dễ nhân ra vừa tới tiểu cô nương. Sinh viên trình chính là nhà mình nhi tử coi trọng người, mặc dù nàng không phải thức thích, nhưng nhi tử mặt mũi vẫn là phải cho. Bởi vậy, Thẩm Tam Nương liền nhảy ra cấp trình giao nói chuyện. Đương nhiên, nàng tư tâm cũng cảm thấy một đầu lợn rừng đỉnh 300 cái CM là có điểm nhiều, nhưng cẩn thận đem một đầu lợn rừng đổi thành tiền tới tính tính, là có thể biết nhân ra sinh viên trình là ăn lỗ nặng. Các nàng mới là chiếm đại tiện nghi người. Thẩm Tam Nương thấy đại gia hỏa đều trầm mặc không nói lời nào, cười lạnh nói, các ngươi có năng lực, các ngươi nhưng thật ra đánh một đầu lợn rừng trở về, bảo đảm đại đội trưởng cũng cho các ngươi nhớ 300 cái CM. Sinh hoạt ở đại đội hơn phân nửa đời, Thẩm Tam Nương còn có thể không biết những người này là cái gì mặt hàng. Đều sợ bị chết khẩn đâu. Làm cho bọn họ lên núi săn thú là không có khả năng đi, chơi múa mép khua môi vướng bận nhưng thật ra xông vào trước nhất đầu. Liên này nhận không ra người tốt bộ dáng, xứng đáng cả đời gặp cảnh khốn cùng. Năm đó nàng mang thai ở đại đội bên trong, nhưng không thiếu bị này đó bà ba hoa trà tấn, sau lại vẫn là nàng xách theo dao phay một nhà tới cửa đi, những người này mới không dám lại khua môi múa mép khi dễ nàng. Đại đội trưởng, kia sinh viên trình sẽ thường xuyên đánh lợn rừng sao? Trong đám người có người đưa ra nghi vấn. Đại đội trưởng cười cười, này ta liền không rõ ràng lắm, phải hỏi sinh viên Trình. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Trình Giao, sinh viên Trình, việc này liên quan đến ngươi, ngươi cũng đi lên nói hai câu. Trình Giao vẫn luôn liền ở bên cạnh đứng đâu, tiếp thu đến đại đội trưởng ý tứ, trực tiếp đứng ở trung gian. Mọi người đều biết, lợn rừng không phải như vậy hảo đánh. Trước kia ta cũng có nghe nói đại đội trưởng triệu tập hơn người tay trên núi trừ hại, chính là mỗi lần thu hoạch thường thường. Nói thường thường, vẫn là Trình Giao cấp đại đội người mặt mũi, ấn Trình Giao tới nói, đó chính là mỗi lần đều là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Ta nghĩ này đó lợn rừng hàng năm đều xuống dưới họa họa chúng ta cực cực khổ khổ trồng ra hoa màu, này không phải từ chúng ta trong miệng đoạt tan sao. Chúng ta cực cực khổ khổ trồng trọt là vì gì? Gần nhất là chi viện quốc gia xây dựng, thứ hai là điền no chúng ta bụng. Nay lợn rừng đều từ chúng ta trong miệng, từ quốc gia trong miệng moi ăn, chúng ta còn có thể làm lợn rừng hảo quá. Vừa lúc ta có cái này săn thú tay nghề, đương nhiên muốn xuất ra tới dùng, làm tốt quốc gia xây dựng lắp thêm ngói, làm đại đội người đều có thể ăn nhiều một ngụm cơm. Ta bảo đảm, về sau mỗi tháng ta đều có thể đánh tới một đầu lợn rừng, nói cách khác, đại gia hỏa mỗi tháng đều có thể ăn đến thịt heo, một vài cân thịt heo. Đương nhiên, ta nếu là đánh không lợn rừng, liền không cần cho ta nhớ CM. Mọi người nghe được Trình Giao lời này, sôi nổi ồ lên. Sinh viên Trình, ngươi nói thật, ngươi mỗi tháng đều có thể đánh tới một đầu. Đương nhiên, cái này ta có thể bảo đảm. Cái này đỉnh núi đánh xong, ta có thể đi khác đỉnh núi, này trong núi đầu, dã vật nhiều lắm đâu. Bất quá ta săn thú cũng không phải dễ dàng như vậy, hôm nay cũng là vận khí tốt, mới có thể một ngày liền xuống núi tới. Nói như vậy, lợn rừng đều tránh ở núi sâu bên trong, cũng không tốt tìm, tiến một lần núi sâu, cũng muốn hoa thật nhiều thiên công phu. Trình Giao thêm mắm thêm muối, nói hạ chính mình không dễ dàng. Cho nên, một tháng tính ta 300 cái CM thật là rất ít. Các ngươi cũng có thể đừng khi ta là săn thú mua CM, kỳ thật ta và các ngươi giống nhau là bắt đầu làm việc. Chỉ là ta này bắt đầu làm việc cùng các ngươi không quá giống nhau, ta là đi săn thú mà thôi, cùng các ngươi giống nhau vất vả. Ta đánh lợn rừng, đại gia hỏa phân ăn, cũng hảo cho đại gia hỏa đều bổ bổ thân mình. Ta biết đại gia bắt đầu làm việc thực vất vả, cho nên mới nghĩ cách làm đại gia nhật tử quá đến hảo một chút. Phía trên Trình Giao ở ra sức diễn thuyết. Phía dưới người nhưng thật ra càng nghe càng tán đồng. Thẩm Trung Minh thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, liền đứng ra nói, các ngươi nếu là thật sự không đồng ý, không muốn ăn thịt, kia cũng thành. Ta khiến cho sinh viên Trình về sau cũng cùng các ngươi giống nhau xuống đất làm việc, bất quá này thịt heo cũng chỉ có như vậy một hồi. Nếu là đồng ý nói, tự nhiên mỗi tháng đều có thể ăn đến thịt, đại gia hỏa ăn thịt, cũng có thể bắt đầu làm việc, cũng có thể càng thêm có sức lực làm việc, việc làm hảo, chúng ta là có thể thu hoạch càng nhiều hoa màu. Vì chúng ta quốc gia xây dựng góp một viên gạch. Này trước mắt đứng một đám đều là tộc nhân của mình, xanh sao vàng vọt, Thẩm Trung Minh cũng đau lòng, muốn cho bọn họ ăn ngon một chút, qua đến hảo một chút. Bằng không hắn cũng không thể đồng ý Trình Giao hoang đường đồng ý. Đại đội trưởng, chúng ta nghe ngài. Ngươi nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Đúng vậy, đại đội trưởng, ngươi truyền thuyết liền trung. Đại gia hỏa đều không nốc, trong lòng đều có một cây chính mình sừng, cẩn thận tính toán. Là có thể được đến vẫn là nhà mình chiếm tiện nghi kết luận. Bởi vậy sôi nổi đồng ý đại đội trưởng quyết định này. Hành, các ngươi đều đồng ý, kia chuyện này đã có thể như vậy định rồi, về sau nhưng lại không thể nhảy ra tới tranh cãi. Còn có, chúng ta đại đội bên trong không phải có chuyên môn dưỡng heo sao. Về sau sinh viên Trình chính là chuyên môn đánh lợn rừng, đều là bắt đầu làm việc, không cần cùng người ngoài nói. Nếu có thể, Thẩm Trung Minh vẫn là hy vọng chuyện này gần có chính mình đại đội người biết. Nếu không nói hoặc nhiều hoặc ít khả năng sẽ cho chính mình tìm tới một chút phiền toái. Bất quá hắn ở công xã kinh doanh nhiều năm như vậy, đảo cũng không sợ điểm này phiền toái. Chỉ là có thể thiếu một chuyện, đương nhiên vẫn là thiếu một chuyện hảo. Chúng ta đều nghe đại đội trưởng. Thành, mọi người đều quản hảo tự mình miệng, đừng cùng người ngoài nói. Không yên tâm đại đội trưởng lại đề ra một lần, nếu là làm ta đã biết nhà ai dám tiết lộ đi ra ngoài, kia về sau kia ra nhưng đừng nghĩ lại phân đến thịt heo. Đại đội trưởng lời này. Làm đại gia hỏa ra đầu sôi nổi căng thẳng. Đại đội trưởng, yên tâm, chúng ta lại không phải ngốc tử, muộn thanh ăn thịt heo mới là, sẽ không miệng tiện nói cho người khác. Bọn họ đã tính toán hảo, lãnh thịt heo về nhà, liền khai một cái tiểu hội, làm người trong nhà một đám đều bảo vệ tốt miệng. Để tránh tiết lộ tiếng gió, không chỉ có về sau không đạt được thịt heo ăn, còn muốn liên lụy bọn họ đại đội cùng đại đội trưởng. Đây là tất cả mọi người không muốn nhìn đến. Nếu đại gia hỏa đều đồng ý, ta đây cũng không hề nói nhảm nhiều. Hiện tại liền bắt đầu phân thịt heo. Một nhà phái một cái đại biểu, cầm sổ hộ khẩu, chúng ta ấn người 6 lao 4 tới phân. Vốn dĩ đại đội trưởng là tính toán mỗi nhà đều giống nhau, nhưng sau lại ngẫm lại như vậy sẽ có người nói, liền tìm như vậy cái biện pháp. Ai cũng chọn không đến thứ nhi. Chung chung chung. Liền ấn biện pháp này. Trình Giao thấy chuyện này rốt cuộc lạc định, trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Tâm nói liền mới vừa rồi đại đội trưởng kia ra sức bộ dáng, chính mình vẫn là không thể cùng đại đội trưởng nháo bẻ. Huyện quan không bằng hiện quản, những lời này thật không phải tùy tiện nói. Đặc biệt nhân gia vẫn là địa đầu xà, uy tín cao, đại gia hỏa đều nghe hắn. Vạn nhất hoàn toàn đắc tội đối phương phản công lên, cũng thật đủ chính mình uống một hồ. Đương nhiên, nàng có hậu tay, cũng không sợ là được. Đối nàng tới nói, bất quá là trốn vào núi rừng, toàn thân tâm đầu nhập tu luyện mà thôi. Đại gia hỏa đều sẽ không cố ý đi thông chi thanh niên trí thức điểm người, cho nên đương thanh niên trí thức điểm người tới thời điểm, đã khuya. Như vậy đại một đầu lợn rừng thịt, đã bị phân đến thất thất bát bát. Chờ bài đến bọn họ thời điểm, Nguyễn Hồng Hà nhịn không được oán giận, sinh viên Trình, ngươi như thế nào không sớm một chút nói cho chúng ta biết. Nay lợn rừng chính là Trình Giao đánh tới, nhưng Trình Giao lại không trước thời gian nói cho bọn họ, làm cho bọn họ phân đến càng tốt thịt. Nguyễn Hồng Hà cảm thấy trong lòng không thoải mái, nàng không thoải mái, tự nhiên muốn tìm người khác không thoải mái. Nghe này, Trình Giao nhịn không được cười, Nguyễn Thanh Niên trí thức thật đúng là oan uổng ta một chút sơn, đại gia lôi kéo ta tới chỗ này làm. Ngươi xem ta một thân máu me nhảy mùa, liền ra cũng chưa tới kịp trở về đâu. Bên cạnh có kia xem Nguyễn Hồng Hà không thôn dân, trực tiếp dối nói, Nguyễn Thanh Niên trí thức, các ngươi lại không phải lánh không đến thịt heo, như thế nào còn có mặt mũi nói mát. Muốn ta nói, này phân thịt, liền không nên phân cho thanh niên trí thức. Thanh niên trí thức lại không phải chúng ta đại đội sinh trưởng ở địa phương người. Nguyễn Hồng Hà nghe xong lời này, dọa một cú sốc. Tẩu tử, ta chính là nói bừa hai câu, ngài cũng đừng thật sự. Ta nói dẫn đâu. Bên kia đại đội trưởng đều nhìn qua, thịt còn chưa tới tay, Nguyễn Hồng Hà không dám lại nói oán giận nói. Sợ chính mình nói thêm nữa hai câu, nay tới tay thịt liền bay. Giết heo thợ lão hoàng càng phụ trách cắt thịt heo, nghe xong Nguyễn Hồng Hà vừa mới lời nói, trên mặt biểu tình cũng có chút khó coi. Nông, không có gì hảo thịt, liền này thối, còn có này căn đại xương cốt đồng đi. Cũng đừng nói ta khi dễ các ngươi, nay cùng đại xương cốt ước chừng có hai cân trọng. Các ngươi thanh niên trí thức nhưng xem như chiếm tiện nghi. Này khó khăn niên đại, nhà ai ban thịt sẽ đi mua xương cốt ăn. Nguyễn Hồng Hà nhìn kia một cây đại xương cốt bảng, còn có ước chừng thiện ba lượng trọng một tiểu khối thịt, trong lòng bực muốn chết. Chính là nàng lại không dám lại phản bác. Vạn nhất nhân gia liền này khối dư lại này ba lượng thịt đều cấp thu hồi đi nhưng làm sao? Phân thịt thời điểm ghi điểm viên chính là nói, dựa theo các nàng thanh niên trí thức điểm nhân số cùng CM, mọi người thêm lên cũng chỉ có thể phân đến 2 cân. Thật muốn tính lên, kia khối 2 cân trọng đại xương cốt cũng đã đủ cân. Trình Giao nhìn Nguyễn Hồng Hà kia vẻ mặt xanh mét sắc mặt, nhịn không được còn con khỏe miệng. Thúc, lần sau vẫn là nàng tới lãnh thịt, ngài liền dựa theo cái này tỷ lệ cho nàng. Nga, còn có cái kia Hàn Lệ Lệ, này hai cái thanh niên trí thức cùng ta đều không quá đối phó, luôn là tìm ta phiền toái. Thanh niên trí thức điểm tới này đó, là cuối cùng một đám. Lúc này liền dư lại không vài người, Trình Giao nói lời này thời điểm, tuy rằng đệ thấp thanh âm, nhưng cũng quang minh chính đại. Lão Hoàng nghe xong Trình Giao lời này, mày nhịn không được nhảy. Vốn dĩ hắn là không nghĩ đáp ứng, chính là nghĩ lại tưởng tượng, này lợn rừng đều là sinh viên Trình đánh tới, sinh viên Trình tả hữu một chút phân thịt tốt xấu, kia có cái gì. Nói nữa, phân cho thanh niên trí thức điểm hư thịt, chiếm tiện nghi đều là nhà mình đại đội người. Không có gì hảo làm ra vẻ, vì thế hắn lập tức liền gật đầu đồng ý. Nguyễn Hồng Hà mặt thanh lại bạch, trắng lại thanh, cuối cùng chỉ có thể oán hận rời đi. Chờ thịt toàn bộ phân xong, thất thượng cũng chỉ dư lại một ít đại xương cốt cây gậy cùng một chút vật liệu thừa. Sinh viên Trình, này đó ngươi đều lấy đi sao? Đội trưởng cùng hắn thịt ở phân phía trước cũng đã lấy hảo. Nhưng thật ra chính chủ sinh viên Trình không có lấy, ngươi xem đều không có hảo thịt. Lao Hoàng có chút ngượng ngùng. Không đáng ngại, lợn rừng đều là ta đánh, có thể thiếu này khẩu thịt ăn. Này đó đại xương cốt đổng cho ta hảo, ta thích ăn canh, lấy về ra ngao củ cải canh, tư vị hảo thật sự. Đến nỗi dư lại này đó, các ngươi phân hảo. Diệt trừ xương cốt, kỳ thật cũng không thừa nhiều ít, biên biên rắc rắc tổng cộng thêm lên cũng liền một cân trọng bộ dáng. Còn không phải cái gì hảo thịt, Trình Giao sao có thể nhìn chúng. Nàng trong không gian còn có thừa nhị nha thu thập tốt chỉnh gà chỉnh thỏ, này đó vật liệu thừa, nàng mới không cần đâu. Nếu không phải nghĩ những cái đó xương cốt cây gậy cấp trụ chuồng bò những người đó đưa điểm qua đi, nàng liền cái này xương cốt đổng đều không nghĩ muốn. Nguyễn Hồng Hà trở lại thanh niên trí thức điểm thời điểm. Thanh niên trí thức điểm người thấy Nguyễn Hồng Hà lấy về tới xương cốt cây gậy, sắc mặt có chút khó coi. Ta đi thời điểm đã quá muộn, liền này dư lại như vậy điểm đồ vật. Ta cũng không có biện pháp. Nguyễn Hồng Hà nhược nhược mà nói. Tính, lần sau chúng ta nắm chặt điểm, đừng cọ sát, là có thể phân đến hảo thịt. Nguyên bản này đi lãnh thịt sự tình là không tới phiên Nguyễn Hồng Hà, chính là đại gia hỏa bắt đầu làm việc trở về, mệt đến cùng cẩu dường như, vừa động một không tưởng động. Thả dựa theo Nguyễn Hồng Hà hỏi thăm tới cách nói, Nguyễn Hồng Hà tuy rằng đã dọn ra đi, nhưng vẫn là phân thịt thời điểm, vẫn là ở thanh niên trí thức điểm nơi này. Nay đây, Phùng Học Quân liền đuổi rồi vội vã lại đây báo cho bọn họ Nguyễn Hồng Hà đi lãnh. Ai, cũng chẳng trách ai. Kha Thu Thật, cơm chiều ngươi tới làm đi, ngươi tay nghề hảo. Phùng Học Quân nhìn phía Kha Thu Thật nói. Kha Thu Thật liên tục gật đầu, tốt tốt, bất quá này thịt, chúng ta là một đốn đều nấu sao. Vẫn là lưu một chút đến ngày mai ăn. Làm đầu bếp, chính là có thể nhiều thường mấy khẩu, bởi vậy Kha Thu Thật thích nhất chính là nấu cơm. Mỗi lần tổng có thể vớt một chút thêm vào thức ăn, ăn đến cũng so người khác no. Liên như vậy một chút thịt, đừng lưu trữ ngày mai. Tẩy hai căn đại củ cải, đại xương cốt đốn củ cải, đem về điểm này thịt cũng cắt thành tiểu viên bỏ vào đi, tốt xấu làm đại gia hỏa ăn chút thịt. Nói lên cái này, Nguyễn Hồng Hà liền cảm thấy sinh khí. Mới vừa rồi ta ở đâu lãnh thịt thời điểm, thấy sinh viên trình liền đứng ở bên cạnh. Các ngươi nói sinh viên trình như thế nào có thể như vậy, mọi người đều là thanh niên trí thức, hẳn là cùng chúng ta thân thiết hơn mới là, có thứ tốt, cũng không nghĩ phân điểm cho chúng ta, nếu là cho chúng ta chừa chút hảo thịt thật tốt. Ta nói cái này sinh viên trình, nhưng cho tới bây giờ không đem chính mình đương thanh niên trí thức đâu, vừa tới ngày hôm sau liền dọn đi rồi, hiện tại càng là liền thanh niên trí thức điểm đều không bước vào tới, cùng đại đội người quẹ với nhau, sợ là liền chính mình là chỗ nào người đều quên mất đi. Hàn Lệ Lệ âm dương quái khí, nói Trình Giao nói bậy. Thanh niên trí thức điểm người đều có chút nín thở, cho nên nghe xong Hàn Lệ Lệ nói, đại đa số đều là gật đầu. Ở đại đội ở nhiều thế này thiên, hướng tiền tiến mỗi ngày đều mệt đến eo thiếu chút nữa muốn đoạn rớt. Hắn hiện tại đã hối hận đến cắn chết, lúc trước hắn chính là la lối khóc lóc lăn lộn quỳ xuống đất, cũng đến lưu kinh thị. Nào biết xuống nông thôn như vậy khổ. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn mỗi ngày muốn làm việc nhà nông, hạ công giặt quần áo nấu cơm gánh nước kiểm tài, mọi thứ đều đến chính mình tới. Suýt nữa đem hắn mệt đến liền mẹ đều không quen biết. Sinh viên trình, hướng tiền tiến rũ mắt. Hắn vẫn là đến nô nỗ lực, thêm một phen du đem này sinh viên trình cấp đuổi tới tay. Nay chính giao lớn như vậy năng lực, chỉ cần cùng hắn xử đối tượng, kia hắn về sau chẳng phải là lâu lâu, thậm chí mỗi ngày đều có thể ăn đến thịt. Hướng tiền tiến chỉ cần tưởng tượng, nước miếng đều phải xuống dưới. Không được, hắn không thể lại rụt rè, hắn phải chủ động xuất kích, bằng không chờ đại đội người hành động lên. Hắn đã có thể một chút ưu thế đều không chiếm. Hướng tiền tiến rõ ràng mà biết, từ hôm nay Trình Giao đánh lận rừng, làm đại đội tất cả mọi người có thể ăn đến thịt lúc sau, các gia xem Trình Giao đều đến như là xem vàng dường như. Đặc biệt là trong nhà có kia vừa độ tuổi nam hoa, khẳng định đều muốn tìm sinh viên Trình như vậy điều kiện hảo còn có thể làm tức phụ. Hướng tiền tiến ý tưởng này thật đúng là không sai, cơm chiều các gia các hộ đều mị mị mà ăn một đốn. Ăn thịt liền nghĩ tới lợi hại có thể đánh lợn rừng sinh viên Trình. Lão nhân, ngươi nói này sinh viên trình lợi hại như vậy, chúng ta thảo lại đây làm con dâu thế nào? Liên nàng kia năng lực, cưới vào cửa, chúng ta làm nàng mỗi ngày lên núi, ta toàn ra đã có thể mỗi ngày có thịt ăn. Thích, ngươi nghĩ đến cũng thật đủ mỹ. Liên ngươi nhi tử kia mặt hàng, nhân ra sinh viên trình có thể coi trọng. Này không phải đến thử xem sao? Thử xem lại không cần tiền, vạn nhất nhân ra sinh viên trình liền coi trọng chúng ta nhi tử đâu? Thẩm Hà trong nhà. Mẫu tử hai vây quanh cái bàn ăn cơm chiều. Nhi tử, hôm nay chuyện này một quá, đánh sinh viên trình chủ ý người sẽ càng nhiều. Muốn hay không mẹ ngày mai liền tới cửa hỏi một chút đi. Thẩm Tam Nương có chút sốt ruột, loại này hảo cô nương đương nhiên là có thể nhanh chóng định ra liền nhanh chóng định ra, vạn nhất bị người tiệt hồ nhưng làm sao bây giờ. Mẹ! Thẩm Hà gãi gãi đầu, có chút thẹn thùng. Ta cùng sinh viên trình cũng chưa gặp qua vài lần mặt, sinh viên trình có thể đáp ứng sao? Nói thật Thẩm Hà trong lòng cũng là sốt ruột, sinh viên trình như vậy đẹp. Năng lực còn như vậy đại đội đại tiểu hỏa tử nhóm chỉ cần không mắt mù, khẳng định đều thích. Nhưng này cạnh tranh áp lực cũng thật sự là quá lớn chút. Gần nhất mấy ngày nay Thẩm Hà đều muốn tìm cơ hội cùng sinh viên trình nói chuyện, nghề hà sinh viên trình xuất quỷ nhập thần, hoặc là chính là ra cửa có việc làm việc nhi, hoặc là liền loa ở nhà không thấy bóng người. Bởi vậy, nhiều thế này thiên, Thẩm Hà căn bản liền không có tìm được cùng sinh viên trình đơn độc ở chung cơ hội. Đối với con mẹ nó đề nghị, hắn không tâm động, đó là giả. Chỉ là hắn trong lòng thật sự là hư thật sự, tổng cảm giác mẹ nó nếu là đi, liền nhất định sẽ bị cự tuyệt. Mẹ, chúng ta vẫn là từ từ đi, ta sợ sinh viên trình liền ta là ai đều không nhớ rõ. Thẩm Hà tự nhận là chính mình là thiệt tình thích sinh viên trình, cho nên muốn nước chảy thành sông, một bước một cái dấu chân tới. Thẩm Tam Nương hận sắt không thành thép, ngươi cái chết hài tử, nếu là sinh viên trình bị người khác tiệt hồ, ta xem ngươi thượng chỗ nào khóc đi. Ha ha, sẽ không, mẹ, ngài này lo lắng là dư thừa. Người sinh viên trình liền đại đội trưởng nhi tử đều trứng mắt, nơi nào sẽ nhìn chúng những cái đó dưa vẻo táo nức. Nghĩ đến này, Thẩm Hà Đề ở giữa không trung tâm, nháy mắt phóng tới thật chỗ. Thẩm Tam Nương chép chép miệng, ngươi nói đảo cũng là. Mấy ngày hôm trước chuyện đó nhi nháo đến ồn ào huyên náo, nhưng lại cũng là chuyện thật nhi. Nhân gia sinh viên trình sắc thật trướng mắt đại đội trưởng tiểu nhi tử Thẩm Gia Thông. Vì này, mấy ngày nay Thẩm Gia Thông sắc mặt đều không quá đẹp đâu. Mã Tiểu Thúy cùng Bạch Thanh Thanh ra chuyện đó nhi, dựng lên nhân nhưng còn không phải là Thẩm Gia Thông, hai nàng tranh một phu, tranh được đến muốn giết người trình độ. Hành đi, mẹ liền không ở trung gian hạt chỗ lẫn, chính ngươi hảo hảo nỗ lực. Nói xong, Thẩm Tam Nương buông chiếc đũa vào một chuyến nhà ở, ra tới thời điểm trên tay cầm một cái tiểu bố bao. Nhi tử, theo đuổi cô nương trong tay đến có điểm tiền, chút tiền ấy ngươi cầm. Thẩm Hà biết này tiền là mẹ nó cực cực khổ khổ tích góp, nào dám muốn. Mẹ, không cần như vậy, ta trong tay còn có tiền đâu, không cần phải động này đó. Này đó lưu trữ ta cưới vợ thời điểm lại dùng. Cầm cầm. Không cần, mẹ, ta thật sự còn có. Thẩm Tam Nương không có biện pháp, đành phải đem tiền thu trở về, tưởng này lưu trữ về sau nhi tử kết hôn thời điểm dùng cũng hảo, đỡ phải đến lúc đó tiền không thuận lợi. Bận về việc tu luyện Trình Giao tất nhiên là không biết nhiều chuyện như vậy. Hôm nay Trình Giao đồ ăn, cũng là dị thường phong phú. Thịt kho tàu gà khối, cay rát thỏ đinh, tố xào cải thịa, rau trộn măng chua. Trình Giao ăn đến là miệng bóng ấy. Bốn cái đồ ăn, nàng một người cũng ăn không vô, liền ở ăn phía trước mặt khác thịnh một phần ra tới, tính toán đưa cho tưởng lão gia tử bên kia. Trời càng ngày càng hắc, Trình Giao thừa dịp còn có một chút nhi ánh sáng, liền dẫn theo rổ liền ra bên ngoài ngoại đi. Đi ngang qua tân thanh niên trí thức điểm thời điểm, nàng mơ hồ còn nghe thấy được bên trong người tại đàm luận nàng. Đến nỗi đang nói nàng cái gì, Trình Giao cũng không có hứng thú biết, tả hữu không phải cái gì lời hay, căn bản liền không có thám thính tất yếu. Trình Giao thừa dịp bóng đêm, trực tiếp đi tới chuồng bò bên này. Sau đó liền thấy Tưởng Vân Trạch bọn họ chính vây quanh bệ bếp ăn cơm. Trình Giao tâm nói đến cũng thật không phải thời điểm, chính đuổi kịp cơm nhân ra cơm điểm. Nhưng tới cũng tới rồi, Trình Giao cũng sẽ không như vậy trở về. Xin lỗi, quấy rầy một chút. Trong phòng người nghe thấy thanh âm này, động tác nhất trí quay đầu tới xem. Nguyên lai là sinh viên Trình nha, mau tiến vào mau tiến vào. Phương giáo thụ là nhận thức sinh viên Trình, chạy nhanh tiếp đón người vào nhà. Vân Trạch, mau đảo chén nước. Lúc này Tưởng Nguyên Sơn cũng phục hồi tinh thần lại, đứng lên tiếp đón Trình Giao. Nguyên lai đây là tôn tử cùng ông bạn già chi gian nói Trình Giao, cứu hắn một mạng Trình Giao sinh viên Trình. Không cần không cần, ta buông đồ vật liền đi. Trình Giao một bên nói, một bên đem trong tay rổ bông. Các ngươi tiếp tục ăn, thiên mau hát đấu, ta phải chạy nhanh đi. Tưởng Nguyên Sơn nơi nào có thể làm Trình Giao cứ như vậy rời đi, tốt xấu giáp mặt nói tặng, lại tiếp đón tôn tử đi tặng người ra, mới làm người rời đi. Trên đường, sinh viên Trình, con đường này không dễ đi, ngươi cẩn thận một chút dưới chân. Thiên đã mau hát đấu, Tưởng Vân Trạch ngày này ngày đi, đều cảm thấy có chút thấy không rõ lắm, liền ra tiếng nhắc nhở. Không đáng ngại, ta còn mang theo đèn tin đâu. Người ra ra gần nhất thân thể thế nào, hảo chút sao? Khá hơn nhiều, lại nói tiếp, thật đúng là đến cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi mang dược còn có những cái đó bổ thân mình đổ vật, ông nội của ta cũng không thể tốt nhanh như vậy. Khá hơn nhiều liền hảo, ta cũng không thể thường tới xem các ngươi chính mình nhiều chiếu cố chính mình một chút. Nếu là có việc nhi, liền hướng ta trong viện ném phong thư, ta thấy được liền sẽ tới tìm các ngươi. Bất quá ta không cam đoan có thể ở trước tiên lại đây hỗ trợ. Bởi vì ta tiếp đại đội đánh lợn rừng nhiệm vụ, thường xuyên muốn lên núi đi. Trên đường thật sự vẫn là quá mức an tĩnh, Trình Giao liền tìm chút lời nói liêu. Vậy ngươi lên núi thời điểm, nhất định phải chú ý an toàn, gặp được nguy hiểm không cần ngạnh căng. Khác Tưởng Vân Trạch không dám nói, cũng không dám nói, liền chỉ có thể dặn dò đối phương an toàn trên hết. Nếu là gặp được khó khăn, cũng muốn nói cho chúng ta biết. Chúng ta tuy rằng hiện tại tình huống không tốt, nhưng hoặc nhiều hoặc ít còn có một chút nhân mạch. Nay kỳ thật là hắn ra ra chuyển cáo cho hắn nói, Tưởng Vân Trạch thấy có cơ hội, liền nói. Trình Giao gật gật đầu, ân, ta đã biết, nếu là ta có yêu cầu hỗ trợ địa phương, nhất định sẽ tìm các ngươi. Ngươi liền đưa ta đến nơi này đi, đợi chút làm người thấy nhưng không tốt. Vậy ngươi trên đường cẩn thận. Tưởng Vân Trạch nghe xong sinh viên Trình nói, ngực khẽ buông lỏng, vì thế không có miễn cưỡng một hai phải đưa sinh viên Trình về nhà. Trình Giao phất phất tay, đại cất bước đi phía trước đi. Tưởng Vân Trạch nhìn theo Trình Giao rời đi. Đã nhìn không thấy thân ảnh lúc sau, liền tính toán quay đầu hồi chuồng bò. Kết quả bỗng nhiên lối rẽ thượng nhảy ra tới một bóng người, Tưởng Vân Trạch còn tưởng rằng là ai đâu, đám người tới rồi gần chỗ, tập trung nhìn vào, nguyên lai là nhận thức người. Mã đồng chí, sao ngươi lại tới đây? Chương 32. Mã Tiểu Thúy có chút ngượng ngùng, Tưởng đồng chí, ta tới cấp các ngươi đưa điểm đồ vật. Mã Tiểu Thúy cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, cho nên mới tưởng đáp thượng bị hạ phóng Tưởng ra. Bởi vì nàng biết, Tưởng ra mấy năm lúc sau đã bị sẽ sửa lại án xử sai, bị phía trên người trực tiếp xe chuyên dùng tiếp trở về. Nếu nàng hiện tại thừa dịp Tưởng ra nghèo túng thời điểm, cùng Tưởng ra kết cái thiện duyên, như vậy về sau nhưng phàm là Tưởng ra đáp một tay, nàng đều có thể quá thượng không tồi nhật tử. Thậm chí, nhìn trước mắt tuổi trẻ nam đồng chí, Mã Tiểu Thúy trong lòng cũng không phải không có một chút ý tưởng. Bất quá, ở trong lòng nàng, Bạch Nguyệt Quang vẫn là Thẩm Trung Minh, cho nên cho tới nay nàng đều không có hạ quyết tâm. Thẳng đến hôm nay nhìn đến sinh viên trình, nàng mới cuối cùng quyết định trước không quan tâm về sau như thế nào, trước cùng hạ phóng phần tử trí thức bên này làm tốt quan hệ lại đồ mặt khác. Vì thế nàng đem trong nhà lấy ra tới một ít thức ăn, lộng lại đây. 6 cái trứng gà, 2 cái đại màn thầu, còn có một chén nhỏ lợn rừng thịt. Mấy thứ này, ở ngay lúc này, đã là phi thường tốt lễ vật. Mã Tiểu Thúy một chút đều không có cảm thấy keo kiệt, ngược lại cảm thấy chính mình bỏ vốn gốc. Tưởng đồng chí, ta xem ngươi già thân mình không tốt lắm, mấy thứ này ngươi liền nhận lấy làm ngươi già hảo hảo bổ bổ thân mình. Mã Tiểu Thúy cũng không phải ngốc, đương nhiên tìm cái lý do chính đáng. Nhưng Tưởng Vân Trạch lại không cảm kích. Chứ không nói hắn cùng Mã Tiểu Thúy một chút đều không thân, nói cũng chưa nói thượng hai câu lời nói. Thậm chí, trước kia này Mã Tiểu Thúy thấy bọn họ này đó hạ phóng người, vẻ mặt khinh bỉ. Rất sợ lây dính thượng bọn họ bộ dáng, Tưởng Vân Trạch nhưng ký ức hãy còn mới mẻ. Mã đồng chí nói đùa, ông nội của ta thân thể hào đâu, không cần phải bổ thân mình. Chính là muốn bổ, hắn cũng sẽ không lấy cái này Mã Tiểu Thúy đồ vật. Ai nha, ngươi liền cầm đi, ngươi ra thân mình quan trọng. Mã Tiểu Thúy vạn không nghĩ tới, Tưởng Vân Trạch thế nhưng không thu nàng đồ vật. Những người này ở tại chuồng bò nhật tử quá đến có bao nhiêu khổ, nàng lại không phải không biết, cư nhiên còn chướng mắt điểm này đồ vật. Tưởng Vân Trạch nghe được đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần mà nhắc tới chính mình ra, sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới. Mã đồng chí, ta còn không có hỏi ngươi từ chỗ nào nghe ông nội của ta thân mình không tốt. Ta không phải theo như ngươi nói, ông nội của ta thân mình rất tốt, ngươi như thế nào liền câu nói kế tiếp. Tưởng Vân Trạch sợ nữ đồng chí ra mặt mỏng chưa nói, hắn tưởng nói chính là, ngươi như thế nào liền cùng nghe không thấy dường như. Tính, Mã đồng chí, hôm nay đều mau hát đấu, ngươi vẫn là chạy nhanh về nhà đi. Vạn nhất người trong nhà xuất ruột, ra tới tìm ngươi đã có thể không hảo. Nếu là người đại đội người biết Mã Tiểu Thúy theo chân bọn họ nhắc lên quan hệ, còn không biết muốn như thế nào nói chuyện đâu. Nàng Mã Tiểu Thúy không sợ hỏng rồi thanh danh, hắn còn sợ đâu. Cũng không biết cái này Mã đồng chí nghĩ như thế nào, ở tất cả mọi người đối bọn họ chuồng bò người tránh còn không kịp thời điểm, thế nhưng còn thấu đi lên. Lại là đưa kia, chẳng lẽ là đầu óc có hố. Như thế nào một chút đều không vì người trong nhà suy nghĩ. Không sợ liên lụy người trong nhà. Đương nhiên, sinh viên trình là không giống nhau, sinh viên trình nhưng hoàn toàn là hảo ý. Nay Mã đồng chí liền không nhất định, trước hai ngày đối phương xem hắn ánh mắt, làm hắn cảm thấy cùng có thể không thoải mái. Tổng cảm thấy đối phương đôi mắt lập lòe tính kế, cho nên Tưởng Vân Trạch một chút đều không nghĩ cùng cái này Mã đồng chí tiếp xúc. Vân Trạch, Vân Trạch. Vừa vặn lúc này, chuông bò truyền đến Tưởng ra thanh âm. Tưởng Vân Trạch ai một tiếng, Mã đồng chí, ta cơm chiều còn không có ăn đâu. Đi trước, chính ngươi trên đường cẩn thận. Đúng rồi, về sau cũng đừng tặng đồ lại đây, ta sẽ không thu. Nói xong câu này, Tưởng Vân Trạch xoay người rời đi. Mã Tiểu Thúy tức giận đến mặt đều đỏ, cái này Tưởng Vân Trạch như thế nào như vậy khó lấy lòng. Vốn dĩ Mã Tiểu Thúy nghĩ bọn họ nhật tử qua đến khổ, bữa đói bữa no, đưa điểm thức ăn vừa lúc. Chính là mới vừa rồi phát sinh hết thảy, đều làm Mã Tiểu Thúy cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Nhân ra căn bản liền không thu nàng đồ vật. Cho dù là bọn họ thập phần yêu cầu. Chẳng lẽ nói, là nàng nóng nội. Mã Tiểu Thúy âm thầm nghĩ lại, nàng thừa nhận nàng xác thật là có chút nóng nội. Chưa thấy qua vài lần liền đưa tốt như vậy đồ vật, chính là người sáng suốt cũng biết trong đó có vấn đề. Đều do chính mình trọng sinh trở về cảm thấy thời gian cấp bách, muốn vì chính mình tìm một cái quang minh đại đạo, lúc này mới luôn cuống tay chân. Kỳ thật cũng không trách nàng hoảng, thật sự là nàng đã 18 tuổi, 18 tuổi chính là gả chồng tuổi tác. Nàng trước kia nếu không phải vì gả cho Thẩm Gia Thông, đã sớm cấp làm ai, nơi nào còn sẽ chờ tới bây giờ. Phải biết rằng nhà bọn họ chính là thường xuyên có bà mới tới cửa, kết quả liền vì chờ Thẩm Gia Thông bên kia, cự một cái lại một cái. Chậm rãi làng trên xóm dưới bà mối đều nói nàng tâm quá cao, căn bản chướng mắt này đó trông trọn. Vì thế nàng thanh danh dần dần liền hỏng rồi lên, hiện tại tới cửa cầu hôn, đều là chút dưa mẻo táo nước. Đời trước Mã Tiểu Thúy quá đến quá thảm, thật sự không muốn tạm chấp nhận. Cho nên chỉ có thể chính mình nỗ lực tìm đường ra. Nàng túi đầu tả hữu một suy nghĩ, dù sao ly những người này rời đi nơi này cũng còn có đã nhiều năm quan cảnh, nếu bọn họ không tiếp chiêu, vậy chờ về sau có thích hợp cơ hội lại đến. Nhật tử còn trường đâu, hiện tại quan trọng nhất, chính là nàng hôn sự vấn đề. Trở lại chuồng bò, Tưởng Nguyên Sơn liền hỏi khởi như thế nào chỉ hoan lâu như vậy. Ra ra, mới vừa rồi ta vừa muốn trở về thời điểm, gặp được trong thôn Mã Tiểu Thúy. Ngài nói chúng ta cùng Mã Tiểu Thúy cơ hồ cũng chưa nói qua nói cái gì, nàng như thế nào liền cấp chúng ta tặng đồ. Ta dư quang liếc mắt một cái, Mã Tiểu Thúy trong rổ nặng nề, giống như trang không ít đồ vật. Tưởng Vân Trạch mới sẽ không giấu giếm, vừa lúc làm ra ra hỗ trợ phân tích. Quả nhiên, Tưởng ra ra nghe xong lúc sau mày trầm xuống, Vân Trạch, ngươi về sau ly cái này nữ đồng chí xa một chút. Đã nhiều ngày ta cũng nghe nói trong thôn sự tình, cái này nữ đồng chí không đơn giản đâu, chúng ta đừng nhắc lên quan hệ. Tốt, ra ra, đều nghe ngài. Tưởng Vân Trạch vốn dĩ liền cảm thấy Mã Tiểu Thúy tâm tư không tồn, nghe ra ra nói như vậy, lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Bên này Mã Tiểu Thúy sắc trời càng thêm hắc ám, liền đề hảo rổ, thật cẩn thận hướng ra đi. Trình Giao Kỳ thật ngay từ đầu liền biết có người lại đây, cho nên mới sẽ làm Tưởng Vân Trạch dừng lại chính mình đi trước. Song sau chính mình tìm cái địa phương âm thầm quan sát. Không nghĩ tới Mã Tiểu Thúy là cái Tưởng Vân Trạch bọn họ tặng đồ, chẳng lẽ nói Mã Tiểu Thúy coi trọng Tưởng Vân Trạch. Trình Giao hồi ức một chút, Tưởng Vân Trạch chính trực thiếu niên, tuổi tuy rằng so Mã Tiểu Thúy nhỏ một chút, nhưng về sau nhân ra sửa lại án xử sai lúc sau, liền sẽ bình bộ thanh vân. Nhưng hiện tại mới 70 năm, cách này thời điểm còn có đã nhiều năm thời gian đâu. Không đúng, Mã Tiểu Thúy hẳn là không phải đánh cái này chủ ý, đánh ra chính là vì giao hảo đối phương, vì chính mình lót đường. Tự hỏi Mã Tiểu Thúy chuyện này, Trình Giao tự nhiên liền nhớ tới chính mình kia bảo vật. Xem ra, hôm nay vẫn là đến đi một chuyến. Mã Tiểu Thúy thừa dịp bóng đêm về nhà, một hồi ra, nên đón nàng chính là nàng mẹ nó dạy. Ngươi cái chết hải tử, đại buổi tối ngươi đi đâu? Lão đại cô nương, buổi tối còn không về nhà, Mã Tiểu Thúy nàng mẹ chỉ cảm thấy sầu hoảng. Kết quả quay đầu vừa thấy, phát hiện nữ nhi cánh tay thượng còn vác cái rổ. Ta nhìn xem, ngươi này trong rổ đều có thứ gì. Mã mẹ nó tốc độ thực mau, Mã Tiểu Thúy lúc trước bị đánh ngốc, lúc này cũng chưa phản ứng lại đây, muốn đi ngăn trở, cũng đã không kịp. Nay không xem không quan trọng, vừa thấy đã có thể muốn Mã Tiểu Thúy nàng mẹ nó mệnh. Ai ra? Ta ông trời nột. Nhà ta như thế nào ra ngươi như vậy cái ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Trong nhà đồ vật đều hiểu rõ, không chút nào khoa trương mà nói. Nhà nàng trứng gà trông như thế nào, nàng liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra tới. Càng đừng nói này trong rổ còn có mặt khác trong nhà đồ vật. Mã mẹ ôm ngực, chỉ cảm thấy ngực đau. Nữ nhi xách theo rổ bộ dáng, hiển nhiên là muốn đưa cho người khác, chỉ là không biết vì sao đồ vật cũng không có đưa ra đi. Không quan tâm như thế nào, mã mẹ đều may mắn không thôi. May mắn đối phương tịch thu, nếu không nàng này đó thứ tốt, nhưng đều uy người ngoài. Mẹ, ngươi nhỏ giọng điểm nhi, cũng đừng làm cho người nghe thấy được. Mã Tiểu Thúy thấy nàng mẹ đã phát hiện, liền cũng không ở che lấp. Mã mẹ thấy nữ nhi này phó lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, trong lòng lửa giận càng thêm tăng vọt. Ngươi cho ta nói rõ ràng, đào trong nhà đồ vật, rốt cuộc đưa cho ai? Nếu là không cho ta nói rõ ràng, ha ha. Mã mẹ cười lạnh. Quả nhiên là khuê nữ lớn, lưu tới lưu đi lưu thành thủ. Này không, hận gả cho. Mẹ, ta đều nói đừng kích động, ngươi như thế nào còn lớn như vậy thanh âm? Là sợ ta thanh danh không đủ hư sao? Mã Tiểu Thúy trong lòng tích rất nhiều bất mãn, theo bản năng ngoài miệng liền nói ra tới. Nếu là 18 tuổi chính mình, con sẽ khẩn trương thương tâm nàng mẹ nói những lời này, nhưng là hiện tại. Khó nghe gấp 10 lần nói, nàng cũng chưa thiếu nghe. Những lời này đối với nàng tới nói, hơi có chút không đau không ngứa cảm giác. Ngươi còn dám cùng lão nương xử sắc mặt, lão nương một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi uy đại, chính mình luyến tiếc ăn luyến tiếc uống, kết quả ngươi chính là như vậy báo đáp ta. Ngươi làm sai sự tình, ta nói ngươi hai câu làm sao vậy? Ta chính là đánh ngươi ngươi cũng cho ta chịu. Thật là phản thiên. Mã mẹ tức giận đến muốn chết, lập tức cầm giày chịu nổi lên nữ nhi. Đến nỗi rổ. Rổ sớm đã bị nàng đoạt lại đây, phóng tới trên bàn. Ta thật là làm bậy nha. Nữ nhi nuôi lớn lớn như vậy, không nói hiếu thuận, còn tịnh chọc ta sinh khí. Ngày khác ta liền đem ngươi gả đi ra ngoài, đỡ phải thấy liền phiền lòng. Mã mẹ một bên đánh, một bên mắng, thanh âm tiệm đại. Đem trong phòng vốn đã kinh ngủ mã ba cấp đánh thức. Đều hồ liệt liệt cái gì đâu. Ta đang ngủ ngon giấc đều cho các ngươi cấp đánh thức. Bị đánh thức mã ba thực tức giận. Ngươi cũng quản ngươi nữ nhi. Lại nói tiếp mã mẹ liền cảm thấy sinh khí, trước kia mỗi lần mã tiểu thúy phạm sai lầm, nàng muốn giáo huấn thời điểm, yêu thương nữ nhi ma bà, luôn là ngăn đón không cho giáo huấn, nói là sợ đánh hỏng rồi nữ nhi. Kết quả hiện tại đâu? Hai tử tính tình đều dưỡng tả. Ta khuê nữ không phải hảo hảo sao? Lại như thế nào chọc ngươi sinh khí? Nhà mình tức phụ nhi tính tình nóng nảy, mã ba tâm nói khẳng định lại là nữ nhi chọc nàng sinh khí. Ta khuê nữ lần trước rơi xuống nước thân mình vừa vặn đâu, ngươi như thế nào lại cấp khí thượng? Mã tiểu thúy lại không nốc, vẫn luôn trốn tránh nàng mẹ, lúc này rơi xuống trên người cũng không vài cái. Vào đông ăn mặc hậu, nhưng thật ra cũng không đau. Mà khi nàng nghe được nàng ba lời này thời điểm, suýt nữa rơi lệ. Đời trước nàng chính là bởi vì lần này rơi xuống nước, bị thương thân mình, chính là đời này trở về nàng mánh rót hảo chút canh gừng, lúc ấy là ngăn chặn. Chính là sau lại thượng huyện thành tìm công an, ban đêm lại khởi sướng sốt cao tới. Ở bệnh viện ở vài thiên, mới về nhà tới. Nàng sợ chính mình cùng đời trước giống nhau vận mệnh, này đây ở hảo lúc sau trộm đạo mà tìm tới đời cái kia lao trung ý để xem qua. Kết quả, nàng thân mình vẫn là bị thương. Ngươi đi nhìn một cái trên bàn trong rổ đồ vật, đều là nàng lấy ra đi uy người khác, ta hỏi nàng là cho ai, nàng cũng không nói, ngươi nói ta sinh khí không tức giận. Nhà ta là có tiền người sao? Nhà ta chính mình đều không đủ ăn đâu, nàng liền dọn ra đi cấp nam nhân khác, như thế nào liền như vậy không biết xấu hổ đâu. Nghe này, mã ba cũng nhịn không được nhíu mày. Khuê nữ, ngươi nói đến cùng là chuyện gì vậy? Ngươi tổng không có khả năng là đưa cho thẩm gia thông đi. Nhưng này cũng không thể nha. Đội trưởng trong nhà thứ tốt có rất nhiều, nơi nào nhìn chúng ngươi điểm này đồ vật. Mã ba theo bản năng cảm thấy nhà mình nữ nhi đây là tặng đồ cấp thẩm gia thông, nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Ba, ngươi đừng đoán. Mã tiểu thúy rũ đầu, làm người thấy không rõ trên mặt nàng thân sắc. Vậy ngươi nhưng thật ra nói cấp ai? Mã ba cũng sinh khí, trong rổ vài thứ kia, chính hắn đều luyến tiếc ăn, nữ nhi lại nghĩ đưa cho người khác. Lại còn có cực đại có thể là nam nhân khác, làm hắn như thế nào không tức giận. Mã tiểu thúy kéo khoe miệng, ta là cái chuồng bò bên kia đưa, đáng tiếc bọn họ không cần. Chuồng bò bên kia. Mã mẹ nháy mắt để cao thanh âm, rồi sau đó lại như là nhớ tới cái gì dường như, chạy nhanh lại đẻ thấp. Ngươi điên rồi, ngươi dám cùng chuồng bò những người đó nhắc lên quan hệ. Những người đó đều là người nào, ngươi thế nhưng còn dám dính lên đi, ngại nhà chúng ta nhật tử quá đến thật tốt quá phải không? Lão mã, chuyện này thật sự là quá lớn, ngươi nhưng đến cùng ta chạm một bên. Mã mẹ sợ nam nhân hủy đi chính mình đài, chạy nhanh đem nam nhân kéo đến phía chính mình. Mã ba trầm khuôn mặt, tiểu thúy, mẹ ngươi nói đúng, ngươi xác thật không nên cùng chuồng bò những cái đó hạ phóng người làm ở bên nhau. Ba, cái gì kêu làm ở bên nhau, ta lại không có làm cái gì đổi phong bại tục sự tình, như thế nào liền không thể cùng bọn họ nói lời nói. Bọn họ nhưng đều là thành phố lớn tới, trước kia nhưng đều là phần tử trí thức, nếu là chúng ta theo chân bọn họ giao hảo, về sau bọn họ sửa lại án xử sai. Tùy tiện lôi kéo chúng ta một chút, chúng ta là có thể từ nông thôn dọn đến thành thị, trở thành người thành phố. Đời trước, chuồng bò những người này, nhưng đều là sửa lại án xử sai. Trở về hoặc là chính là quan phục nguyên chức, hoặc là chính là nâng cao một bước. Đặc biệt là Tưởng Vân Trạch ra Tưởng Nguyên Sơn, chính là cái tướng quân, quyền cao chức trọng, ngày thường bọn họ này đó ở nông thôn chấn đất, thượng chỗ nào thấy người đi. Lúc ấy trong quân đội người tới đón bọn họ ra tôn thời điểm, không biết nháo ra bao lớn động tĩnh. Đại đội khi đó cái nào người không có đang hối hận trước kia ở bọn họ gặp nạn thời điểm không có bang nhân một phen. Kết quả nhân gia bình phàm vỗ vỗ mông liền đi rồi, gì cũng chưa lưu lại. Trải qua hôm nay chuyện này, Mã Tiểu Thúy cảm thấy chỉ dựa vào chính mình đi tiếp xúc chuồng bò bên kia người, sợ là không được. Cho nên nàng tưởng thuyết phục nhà mình ba mẹ, làm cho bọn họ cũng cùng nhau hành động. Mã Tiểu Thúy đời trước chết phía trước, đều đã qua hảo chút năm Thái Bình Nhật Tử, tự nhiên nghĩ đến thực hảo. Nhưng nàng hiển nhiên quên mất này niên đại đặc thủ tính. Hiện tại nhưng mới là kia chàng vận động vừa mới bắt đầu không 2 năm, thế nhưng chính kính đâu. Nàng muốn cùng hạ phóng người tiếp xúc, nhà nàng người cũng không dám. Ta xem ngươi là ngày đó rất trong nước phát sốt đem đầu vóc cháy hỏng, từng ngày thế nhưng nói bừa. Chuồng bò những người đó, ngươi về sau nhìn thấy liền vòng đến đi, bằng không trong nhà cơm, ngươi cũng đừng ăn. Khuê nữ, chuyện này mẹ ngươi nói đúng. Ngươi vẫn là đem tâm tư thu hồi tới đặt ở thẩm gia thông trên người. Hiện tại Bạch Thanh Thanh cái kia không biết xấu hổ, còn không có từ cục công an ra tới, ngươi hẳn là thừa dịp cơ hội này, hảo hảo dùng sức mới là. Bất quá ngươi cũng đến có cái trong lòng chuẩn bị, ngươi đều 18, nếu là thẩm gia thông bên kia không được, chúng ta liền đổi một cái. Mấy năm nay, tới cầu hôn nhiều như vậy, mã ba trong lòng vẫn là có mấy cái con rể người được chọn. Chỉ là vẫn luôn bỏ được không được cùng đại đội trưởng kết thân ra, cho nên không ứng thừa người khác thôi. Mã Tiểu Thúy thấy ba mẹ ánh mắt thiển cận bộ dáng, giận sôi máu. Nghĩ thầm nói, ba mẹ quả nhiên là dựa vào không được, nguyên bản nàng còn nghĩ mang theo người nhà cùng nhau quá ngày lành. Liên hiện tại tình huống này, nhưng kéo đến đi. Nàng chính mình có thể quá thượng hảo nhật tử liền thành, quản gia làm gì. Bất quá nàng ba nói, xác thật là chuyện này nhi. Ba, Thẩm Gia Thông bên kia nói lên cái này, Mã Tiểu Thúy trái tim băng giá lợi hại. Nàng không phải không có tìm Thẩm Gia Thông nói chuyện phiếm, chính là Thẩm Gia Thông lại nói hai người bọn họ không thích hợp. Thẩm Gia Thông nói như thế nào? Khi nào tìm không ai tới cửa cầu hôn? Ai nha, ta lập tức liền phải cùng đại đội trưởng kết thân ra, ha ha ha. Mã Tiểu Thúy nhìn Mã Ba cười ha hả bộ dáng, trong lòng càng thêm rét lạnh. Ba, ngươi đừng nghĩ, Thẩm Gia Thông trướng mắt ta, hắn không nghĩ cưới ta. Mã Tiểu Thúy trực tiếp cho nàng ba một đòn chí mạng. Quả nhiên, nàng ba nghe xong cái này tin dữ, sắc mặt nháy mắt trở nên rất khó xem. Người cũng thật vô dụng. Cuối cùng Mã Ba mắng như vậy một câu. Nào biết Mã Tiểu Thúy cư nhiên lộ ra một cái tươi cười. Ta xác thật vô dụng, ta nếu là thực sự có dùng, cũng sẽ không rơi xuống hiện tại tình trạng này. Mã Tiểu Thúy chào phúng nói. Nàng là tưởng hận ba mẹ, chính là nhìn thấy bọn họ, vẫn là nhịn không được muốn đi yêu bọn họ. Lại ái lại hận, ái hận đan chéo, Mã Tiểu Thúy chỉ cảm thấy chính mình sắp biến mất. Đời trước nếu không phải bọn họ vì kết xù lễ hỏi tiền, đem nàng gả cho như vậy một người nam nhân, nàng lại sao lại quá đến như vậy khóc, cuối cùng tuổi còn trẻ giết người sau tự sát mà chết. Bạch Thanh Thanh là tính kế nàng, hỏng rồi nàng thanh danh. Chính là cho nàng một đòn chí mạng, lại là chính mình người nhà. Đến sau lại nàng xin giúp đỡ ba mẹ thời điểm, liền ra môn đều tiến không được, trực tiếp bị đuổi ra môn. Mã Tiểu Thúy là thật sự hận. Không được, nàng không thể lại như vậy tiếp tục ở nhà háo đi xuống. Bọn họ nói được không sai, nàng đều là 18, xác thật không thể lại háo đi xuống. Nếu Thẩm Gia Thông bên kia không được, kia nàng phải chạy nhanh đổi cá nhân. Bằng không chờ đến nàng ba mẹ lại nổi lên cái loại này tâm tư, muốn bắt nàng đổi giá cao lễ hỏi tiền, nàng phần sau bối đã có thể lại hủy hoại. Nói cái gì nàng đều không thể ở cùng chuyện thượng tài hai cái té ngã. Ngươi kia cái gì ánh mắt? Chúng ta là sinh ngươi giữa ngươi ba mẹ, làm ngươi tìm cái hảo nam nhân gả cho, còn có sai rồi. Mã mẹ thấy nữ nhi kia oán độc ánh mắt, chỉ cảm thấy khiếp đến hoảng. Mã ba từ muốn trở thành đại đội trưởng thông gia trong ngộng đẹp bừng tỉnh, hứng thú ra rời. Được rồi, đừng náo loạn, điểm dầu hỏa đèn không cần tiền nột, đều về phòng ngủ đi. Có chuyện gì nhi, ngày mai lại nói. Ban đêm, mã mẹ nhịn không được cùng nam nhân đoán giận. Đều tại ngươi đem nữ nhi sủng hư, hiện tại làm gì không thành, chuyển nhà đệ nhất danh. Này về sau nhưng làm sao? Mã mẹ sầu hoảng. Cái này ngươi yên tâm. Chúng ta nữ nhi lớn lên xinh đẹp, thích nàng người nhiều đến là. Chúng ta gần nhất hảo hảo chọn chọn, đem nàng gả đi ra ngoài là được. Gả đi ra ngoài nữ nhi, bắt đi ra ngoài ai, về sau đều có nhà người khác phiền đi. Từ biết được cùng đại đội trưởng làm không thành thân ra, mã ba cái này ái nữ chi tâm giảm hơn phân nửa. Kia đến lúc đó nhưng đến chọn cái lễ hỏi hậu nhân ra, bằng không ta nhưng không đáp ứng. Nhà mình nữ nhi lớn lên như vậy xinh đẹp, nếu là lễ hỏi cấp đến thiếu, nhưng không phải có hại. Yên tâm đi. Ý nghĩa người chính là. Như thế, hai vợ chồng lúc này mới ngủ hạ. Đêm khuya tĩnh lặng, duỗi tay không thấy năm ngón tay đen nhánh ban đêm, Trình Giao ẩn nấp thân hình đi ra cửa Mã gia. Mã gia địa phương không lớn, Mã Tiểu Thúy là Mã gia nữ nhi duy nhất, này đây Mã Tiểu Thúy chính mình đơn độc có một gian căn nhà nhỏ, nhưng thật ra phương tiện nàng thao tác. Bởi vì Trình Giao tới thời điểm đã là sau nửa đêm, cứ việc Mã Tiểu Thúy hôm nay lăn qua lộn lại ngủ không yên, nhưng đều cái này điểm nhi, Mã Tiểu Thúy đương nhiên ngủ đến chính hàm. Vì thế Trình Giao liền cho cũ trọng thi, xử hảo trận. Cũng không biết qua bao lâu, thu trận pháp Trình Giao mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này Mã Tiểu Thúy xác thật là trọng sinh. Đời trước bị kia Bạch Thanh Thanh hô đến đủ thảm, cho nên đời này mới có thể cắn Bạch Thanh Thanh không bỏ. Đến nỗi nàng kia bảo vật, lại là làm Mã Tiểu Thúy vô tình bên trong cấp nhận chủ. Khó trách nàng sau lại đều tìm không được, nhận chủ lúc sau, thực lực thấp kém nàng nhưng không phải tìm không được sao. Cũng chính là Mã Tiểu Thúy trọng sinh thời điểm. Tiết lộ kia pháp bảo một tia cơ hội mà thôi. Trình Giao nhìn trên giường ngủ say Mã Tiểu Thúy, chỉ cảm thấy đầu đại. Nàng tuy rằng có thủ đoạn có thể mạnh mẽ chóc, nhưng gần nhất nàng mới luyện khí một tầng, mặc dù là trong lòng có pháp thuật, lại cũng xử không ra. Mượn dùng ngoại lực mạnh mẽ chóc nói, đại giới lại thật sự quá lớn. Nếu là muốn chóc, cũng đến ở đối phương cam tâm tình nguyện dưới tình huống, mới có thể đủ đem tổn thương hạ thấp nhỏ nhất. Mạnh mẽ chóc, đương nhiên cũng thành. Chỉ là như vậy sẽ bị thương Mã Tiểu Thúy thần thức. Trực tiếp làm Mã Tiểu Thúy trở thành một cái ngốc tử. Tuy nói Mã Tiểu Thúy phía trước chọc quá chính mình, nhưng gần là nữ hài tử chi gian cái miệng nhỏ rác mà thôi. Vì bảo vật, trực tiếp đem người biến thành ngốc tử, hủy người cả đời, loại sự tình này Trình Giao làm không được. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, nàng phát hiện Mã Tiểu Thúy nhận chủ, chỉ là đơn giản nhất nhận chủ, hơn nữa Mã Tiểu Thúy có lẽ căn bản không có phát hiện bảo vật chân chính tác dụng. Như vậy chính mình có lẽ có thể thông qua mặt khác phương thức, đem chính mình bảo vật một lần nữa lộng trở về. Trước mắt mới thôi, trên tay nàng đã có 3 kiện. Hơn nữa Mã Tiểu Thúy trong tay, chính là 4 kiện. Nói cách khác, còn có 5 kiện lưu lạc bên ngoài. Đối này, nàng ẩn ẩn có loại dự cảm, chờ đến 9 kiện gom đủ, có lẽ sẽ có rất lớn kinh hỉ. Bởi vậy, này đó nguyên bản liền thuộc về nàng bảo vật, nàng là nhất định phải lấy về tới. Mà sự tình cũng chính như Trình Giao sở liệu như vậy, Mã Tiểu Thúy xác thật không có phát hiện chính mình người mang trọng bảo. Chỉ là trong lúc vô ý mới phát hiện, đời trước từ nhà chồng được đến đầu gỗ vòng tay thế nhưng đời này cũng đi theo nàng lại đây. Nàng trong lòng không phải không có suy đoán, nhưng vẫn là cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng. Còn nữa, nàng nghiên cứu vài ngày, cũng không nghiên cứu ra gì, liền đem này đầu gỗ vòng tay chuyện này, ném tới một bên. Công phu không phụ lòng người, thực mau, Chính Giao liền tìm tới rồi cơ hội. Chương 33. Không quá 2 ngày, đại đội thấy Bạch Thanh Thanh bị công an mang đi lúc sau, nhưng vẫn không trở về. Liền đối với Bạch Thanh Thanh sự tình nổi lên nghi. Hỏi Bạch người nhà, chỉ nói không biết. Có kia chuyện tốt, nhàn rỗi không có chuyện gì liền cố ý đi cục công an một chuyến, hỏi ra Bạch Thanh Thanh đã đem công đạo phạm tội sự thật, không lâu lúc sau liền sẽ bị đưa đến nông trường cải tạo đại sự nhi. Người hiểu chuyện thế mới biết, nguyên lai Mã Tiểu Thúy nói đều là thật sự, là Bạch Thanh Thanh đem nàng đẩy vào giữa sông, muốn hại chết Mã Tiểu Thúy. Mục đích chính là bởi vì Mã Tiểu Thúy cùng đại đội trưởng nhi tử Thẩm Gia Thông đi được gần. Muốn diệt trừ đối phương, thay thế. Mà lúc trước ở đại đội bắt được cái kia trộm mộ tặc, còn lại là bị phán bắn chết. Người hiểu chuyện đêm này tin tức mang về Hồng Tinh đại đội sản xuất, bất quá một ngày công phu, này hai việc liền nháo đến đại đội ồn ào huyên náo, không được ngừng nghỉ. Ha ha ha ha. Ông trời mở mắt nột. Mã Tiểu Thúy tuy rằng báo công an, nhưng nàng kỳ thật cũng không có bao lớn tin tưởng Bạch Thanh Thanh có thể thẳng thắn từ khoan. Lại không nghĩ rằng, công an không thật đúng là không phải ăn không trả tiền cơm khô, này bất tài không mấy ngày công phu, cho nàng đòi lại công đạo. Không được, nàng được với huyện thành cục công an nhìn xem Bạch Thanh Thanh thảm dạng, thuận tiện ở hiểu biết trong đó nội tình. Mã Tiểu Thúy ném rớt trong tay dơ bẩn rẻ lau, quay đầu lại nhìn thoáng qua đại môn phương hướng. Từ đã xảy ra ngày đó sự tình lúc sau, ba mẹ vẫn luôn không có làm nàng bắt đầu làm việc. Mỹ Kỳ danh rằng nói là hảo hảo dưỡng dưỡng thân mình, kỳ thật liền đánh trực tiếp đem nàng gả đi ra ngoài tâm tư. Mấy ngày nay Mã gia xuất hiện vài cái người xa lạ, tuy rằng mỗi lần nàng ba mẹ đều sẽ đem nàng đuổi đến rất xa, nhưng nàng linh tinh bên trong vẫn là nghe thấy vài câu hôn sự, lễ hỏi. A, xem ra cái này ra, nàng là ở không nổi nữa. Cũng thế, vốn là không phải cái gì ấm áp ra, về sau cũng không phải nhà của ta, còn đợi làm gì. Chờ bị rửa sạch sẽ bán tiền sao. Đời trước bị cha mẹ hố cả đời, Mã Tiểu Thúy tâm nói, đời này mệnh ta không do trời. Kém cỏi nhất kết quả. Cũng bất quá là rơi vào cùng đời trước giống nhau hạ thảm mà thôi, nàng còn có cái gì không dám. Hơn nữa, có được đời trước ký ức nàng, rời đi nơi này, chưa chắc không thể quá đến hảo. Vì thế, Mã Tiểu Thúy đơn giản mà thu thập hạ chính mình quần áo tiền tài, lại tạp rớt trong nhà phóng tiền tài trương dương gỗ, trực tiếp cầm trong đó một bộ phận sau đó cuốn đồ vật liền chạy. Nàng cũng không có nhẫn tâm, chỉ là cầm đi trong nhà tích tụ 1/4 mà thôi, nghĩ đến đối trong nhà cũng tạo không thành quá lớn thương tổn. Đồng thời, nàng còn viết một phong kiến nghị thư từ, tin thượng viết chính mình không nghĩ gả chồng, đi ra ngoài lang bạt, trong nhà không cần nhớ mong vân vân. Rồi sau đó, Mã Tiểu Thúy tiêu tiêu sái sái rời đi đại đội, thượng huyện thành. Ở một nhà góa bữa lão nhân bên kia tìm được rồi phòng ở chú hạ, đối ngoại liền nói phương xa thân thích ra hải tử. Dàn xếp hảo lúc sau, bất cứ giá nào Mã Tiểu Thúy, cải trang giả dạng, cả ngày ở chợ đen lắc lư. Cuối cùng là làm trong tay dư tiền nhiều hơn chút, chính là nàng này một nghèo hai trắng. Muốn gì không gì, ở huyện thành lại cái gì đều phải mua. Mới vừa kiếm được tay tiền, lập tức liền hoa cái không còn một mảnh. Mã Tiểu Thúy tâm nói vẫn luôn ở chợ đen thượng buôn đi bán lại cũng không phải cái lâu dài việc. Mấy ngày nay Hồng Tiểu Binh nhóm đặc biệt cần mẫn, vạn nhất làm người cấp bắt, nàng nhưng không địa phương khóc đi. Nay đây, Mã Tiểu Thúy ngại với thế cục không tốt, chạy nhanh ngừng tay, xuống tay tìm công tác sự tình. Mà Chính Giao chính là ở ngay lúc này tìm tới Mã Tiểu Thúy. Mã Tiểu Thúy bỗng nhiên ở trong thôn biến mất sự tình, đại gia hỏa trong lòng đều cùng gương sáng nhi dường như. Trước có nhị nữ tranh một phu, sau có thân ba mẹ cấp nữ nhi làm ai, nói còn không phải cái gì gia đình đứng đắn, muốn lễ hỏi còn tạc cao. Cùng bán nữ nhi không có gì khác nhau, nhân Mã Tiểu Thúy không muốn, cũng là đương nhiên. Đại đội không hy vọng ra như vậy một cái mất tích người, bởi vậy mọi người đều chỉ là ở đại đội nghị luận, ít có ở bên ngoài nói, sợ ảnh hưởng nhà mình khuê nữ về sau hôn sự. Bất quá sao, này nháo đến mọi người đều biết, cũng bất quá là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Tạm thời không nói cái này. Vốn dĩ một lòng trầm mê tu luyện Trinh Giao, nghĩ chính mình kia lưu lạc bên ngoài bảo vật, liền vẫn luôn đang âm thầm nhìn chằm chằm Mã Tiểu Thúy. Khởi điểm thấy Mã Tiểu Thúy ở chợ đen thượng thi triển quyền cước, nàng cũng không đi quấy rối. Thẳng đến đối phương thu xếp này muốn tìm công tác, nàng lúc này mới ra ngựa, tìm người cố ý đi kết bạn Mã Tiểu Thúy. Mã đồng chí, ta nghe nói ngươi muốn tìm công tác. Lệ bác gái đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình, không mấy ngày công phu liền cùng Mã Tiểu Thúy hôn chín. Như thế nào? Bác gái, ngài có đường tử. Mấy ngày nay Mã Tiểu Thúy tìm khắp huyện thành sở hữu nhà máy, đều không có tìm được một cái chiêu công. Đương nhiên, cũng không phải không có chiêu công, chỉ là không đối ngoại chiêu công. Hơn nữa chính là chiêu công, ít nhất cũng đến sơ trung bằng cấp, này đó nàng đều không đủ trình độ. Chạy mấy ngày đều không công mà phản, nói không thất vọng đó là giả. Lúc này vừa nghe lệ bác gái lời này chung có chuyện bộ dáng, tinh thần lập tức chấn động. Lệ bác gái cười đến cao thâm khó đoán, ngươi thật đúng là gặp được người, ta nơi này thật đúng là có phương pháp, ngươi nếu là muốn a, ta cho ngươi làm ra. Mã Tiểu Thúy nhưng không tin lệ bác gái có hào phóng như vậy, một cái công tác, một cái trong thành hộ khẩu, không biết giá trị bao nhiêu tiền đâu. Có này chiêu số, lưu trữ chính mình người nhà không hảo sao. Sẽ ngốc hề hề mà cho nàng như vậy một ngoại nhân. Trừ phi là vì đòi tiền, hoặc là còn có mặt khác mục đích. Đại, bác gái, này công tác, đến muốn bao nhiêu tiền nha? Mã Tiểu Thúy thấp phòng hỏi. Nàng hiện tại trong tay là không bao nhiêu tiền, mua một cái công tác, khẳng định không được. Nàng mấy ngày nay như vậy bận việc, kỳ thật cũng chính là thử thời vận. Công tác nếu là tốt như vậy lộng, đại đội trưởng sớm đem chính mình hai nhi tử cấp lộng vào được, còn luân được đến nàng. Hải, ta không cần tiền, ta cũng không đề cập tới tiền, để tiền nhiều thương cảm tình, ta liền xem ngươi cái này cô nương thuận mắt, tưởng giúp ngươi một phen. Mã Tiểu Thúy, ngươi nói lời này, liền chính ngươi đều không tin đi. Bác gái, ngài liền nói đi, ngài xem thượng ta gì. Ta trên người cũng không gì đáng giá đồ vật. Cũng liền một khuôn mặt lớn lên có thể xem điểm. Có phải hay không có người coi trọng ta, tưởng thảo ta làm tức phụ nhi. Nghĩ tới nghĩ lui, Mã Tiểu Thúy cảm thấy cái này khả năng tính lớn nhất. Ai ra huy, Thúy Nhi ngươi thật đúng là ái hạt hạ, ta chính là xem ngươi cái này cô nương thuận mắt lạc. Nào có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Lệ bác gái còn không thừa nhận. Mã Tiểu Thúy bảy cái nghiêm túc mặt, bác gái, nhà ai công tác đều không phải gió to quắc tới, ngài liền ăn ngay nói thật đi, nếu là ta có thể làm được, ta liền đồng ý, nếu là không thể, ta coi như chuyện này nhì không phát sinh quá. Lệ bác gái thấy thế, đành phải đi thẳng vào vấn đề. Khuê nữ, có người nhìn chúng ngươi trên tay vòng tay, biết ngươi muốn công tác, nói lấy công tác cùng ngươi đổi. Lệ bác gái vẫn luôn ngắm Mã Tiểu Thúy trên tay vòng tay đâu, tâm nói chính là cái đầu gỗ vòng tay à, như thế nào liền có ngốc tử bỏ được dùng một cái công tác tới đổi. Chẳng lẽ là được thất tâm phong? Chính là nhìn người nọ bộ dáng, cũng không giống nột. Lệ bác gái trong lòng nghĩ trăm lần cũng không ra. Vòng tay. Mã Tiểu Thúy theo bản năng nhìn về phía chính mình cổ tay trái, nàng trên cổ tay là mang một cái đầu gỗ vòng tay. Hơn nữa cái này đầu gỗ vòng tay vẫn là đời trước từ nhà chồng bên kia mang lại đây, chẳng lẽ nói cái này vòng tay là cái gì bảo vật? Chính là nàng nghiên cứu thật lâu, cũng không phát hiện cái gì không giống nhau địa phương nột. Đúng vậy, đối phương cùng ta nói, ngươi nếu là muốn công tác, hắn liền cho ngươi lộng công tác, ngươi nếu là muốn tiền, hắn liền cho ngươi tiền. Chỉ cần ngươi đem trên tay vòng tay cho hắn. Mã Tiểu Thúy nhíu mày, đối phương là cái dạng gì người, vì cái gì nhìn chúng ta vòng tay. Đột nhiên tới như vậy một sự kiện, Mã Tiểu Thúy chỉ cảm thấy kỳ quặc thật sự. Là cái ăn mặc đều thực phú quý trung niên nam tử, đến nỗi vì cái gì nhìn chúng ngươi vòng tay, đối phương nhưng thật ra để ra một câu, nói là tổ mẫu có một đôi vòng tay, chiến loạn thời điểm thất lạc, trong lúc vô tình nhìn đến ngươi trên tay mang vòng tay, phát hiện ngươi vòng tay cùng trong nhà dư lại kia một con là giống nhau như lúc. Mã Tiểu Thúy bừng tỉnh đại ngộ, nàng liền nói nàng đời trước nhà chồng bên kia sao có thể sẽ có như vậy một cái vòng tay, vẫn là đơn độc một cái, liền một đôi đều không phải. Hóa ra kia người nhà cũng là từ nơi khác được đến. Khởi điểm kia người nhà còn tưởng rằng là cái gì thứ tốt, sau lại phát hiện chỉ là một cái lại bình thường bất quá đầu gỗ. Ở nàng vào cửa lúc sau, Mị Kỳ danh rằng tổ tiên truyền xuống tới thứ tốt, sau đó bố thí giống nhau mà cho nàng. Nguyên lai thứ này xác thật là có lai lịch. Chỉ là kia người nhà không biết mà thôi. Này không, chính chủ tìm tới. Bất quá, này cũng đồng thời thuyết minh, cái này đầu gỗ vòng tay là một cái đáng giá ngoạn ý nhi, bằng không đối phương cũng không thể làm người tới tìm nàng, thậm chí còn bỏ được dùng công tác tới đổi. Mã Tiểu Thúy sờ sờ chính mình trên cổ tay đầu gỗ vòng tay, tâm nói này vòng tay, chính mình là bán vẫn là không bán đâu. Bán, chính mình là có thể bạch đến một cái công tác, trở thành người thành phố. Không mua, chính mình còn phải nơi nơi tìm kiếm, thậm chí cuối cùng còn sẽ bị Mã gia người tìm được, trảo về nhà đi lúc sau, nhất định sẽ như là hàng hóa giống nhau, bị bán được trong nhà người khác. Nếu là không bán, gần dựa nàng ở chợ đen thượng chuyển, kiếm tiền đã tới nhật tử, cơ hồ có thể nói là không thể có thể sự tình. Bởi vì chợ đen lâu lâu đóng cửa, chờ đến tiếng gió đi qua mới có thể lại tiếp tục. Mà hiện tại, liền đang đứng ở lúc này. Nàng tổng không thể miệng ăn núi lở, sau đó đi uống gió Tây Bắc. Chính là làm nàng liền như vậy đem vòng tay bán đi, nàng tổng cảm thấy không thích hợp. Nàng vận mệnh chú định có một loại dự cảm, cái này đầu gỗ vòng tay, tựa hồ là một cái trọng yếu phi thường đồ vật. Thế nào, khuê nữ, ngươi suy nghĩ cẩn thận không có. Ngươi nọ chính là nói, đòi tiền vẫn là muốn công tác, nhưng đều từ ngươi định đoạt. Lệ bác gái thấy Mã Tiểu Thúy còn do dự dự, hạ không chừng quyết tâm bộ dáng, gấp đến độ không được. Ai nha, Thúy Nhi, chuyện tốt như vậy, thượng chỗ nào tìm nha. Tuy nói ngươi này vòng tay là cái thứ tốt, nhưng mà thôi liền gần là cái thứ tốt mà thôi, những cái đó đồ cổ cầm đi bán, mới đến mấy cái tiền, ngươi này liền xem như giá trên trời. Bác gái ta nếu là có như vậy cái thứ tốt, không nói hai lời trực tiếp cấp bán. Liền đôi mắt đều không mang theo chớp. Lệ bác gái, chuyện này, ngài vẫn là làm ta suy xét suy xét. Mã Tiểu Thúy cắn môi dưới, quyết định khó hạ. Nhưng lại không bằng lòng liền như vậy đem cơ hội này buông tha đi, vì thế nàng nói, như vậy đi, lệ bác gái, ta hôm nay hảo hảo suy xét một chút, chờ ngày mai ta lại cho người hồi đáp. Lệ bác gái còn tưởng lại khuyên vài câu, chính là xem Mã Tiểu Thúy kia không dung cự tuyệt ánh mắt, liền đành phải ứng hạ. Thành, ta đây ngày mai lại đến tìm ngươi. Mã Tiểu Thúy tiễn đi lệ bác gái lúc sau, về phòng loát hạ chính mình đầu gỗ vòng tay chính là một đốn nghiên cứu. Lại là giải muối, lại là lấy ra bọc nước, kết quả tự nhiên là không hề phản ứng. Cuối cùng Mã Tiểu Thúy đem tâm một hành, trực tiếp cầm lửa đốt. Sau đó đầu gỗ cái bản khiến cho nàng cấp thiêu đen. Sợ tới mức Mã Tiểu Thúy cũng không dám nữa lăn lộn này đầu gỗ vòng tay. Thật là kỳ quái, này đầu gỗ vòng tay không có gì chỗ đặc biệt nha, vì cái gì sẽ có người hoa như vậy đại giá mua. Chẳng lẽ thật là có tiền không chỗ xử, lấy lòng tổ mẫu? Ta như thế nào cảm giác chuyện này như vậy huyền đâu? Cứ việc Mã Tiểu Thúy trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nàng chỉnh một ngày cũng chưa chỉnh ra cái nguyên cớ tới. Lại không phải kim, lại không phải ngọc, sao liền giá trị kia láo nhiều tiền? Mã Tiểu Thúy vẫn là cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng nàng trong lòng cũng biết mặc dù là cái bảo vật, ở nàng trong tay cũng gần là cái đầu gỗ vòng tay. Cùng trước mắt ích lợi so sánh với, Mã Tiểu Thúy cảm thấy vẫn là đến mắt với lập tức. Chỉ cần đem này vòng tay cấp bán, kia nàng trước mắt sở hữu khốn cảnh đều có thể hoàn mỹ giải quyết. Vì thế ngày hôm sau lệ bác gái tới cửa thời điểm, Mã Tiểu Thúy liền đồng ý lệ bác gái đề nghị. Thúy Nhi nha, bác gái liền biết ngươi sẽ đồng ý bầu trời này rất bánh có nhân chuyện tốt nhi, ta nếu là bỏ lỡ, về sau nhưng đến hối hận chết. Lệ bác gái dùng trẻ nhỏ dễ dạy cùng ánh mắt nhìn Mã Tiểu Thúy, Mã Tiểu Thúy trong lòng nói thầm, thật đúng là ta không biết ngươi ở trong đó làm người trong, không có chỗ tốt lấy nột. Không chỗ tốt ngươi có thể 5 lần 7 lượt tới cửa tới tìm ta. Không biết bác gái ngươi nói vị kia đồng chí ở đâu. Ta muốn giáp mặt trông thấy đối phương, này dù sao cũng là lòng ta ái chi vật, thật sự là có chút luyến tiếc. Kỳ thật Mã Tiểu Thúy chính là vì nhìn xem rốt cuộc là ai muốn mua nàng vòng tay, trong đó chi tiết lại đến tuột cùng như thế nào. Chỉ tiếc, Trình Giao là sẽ không cho nàng cơ hội này. Bởi vậy, Mã Tiểu Thúy chú định thấy không người mua. Ngươi nọ chính là nói, chuyện này tốt nhất đừng làm người biết. Nhà hắn có lao nhân, ra tới cũng không có phương tiện, ngươi đem đồ vật giao cho ta là được, hắn có rảnh sẽ đến lấy. Lệ bác gái thuật lại một chút đối phương cách nói, Mã Tiểu Thúy tuy rằng trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng chuyện tới trước mắt, cũng không dung nàng đổi ý. Nga, là như thế này a, nếu là nhân ra là thật sự không có phương tiện, ta cũng không miễn cưỡng. Cái này vòng tay, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đổi một cái công tác tương đối vững chắc. Bác gái biết hắn có thể lộng tới cái gì công tác sao? Mã Tiểu Thúy có thể chịu khổ nhọc, nhưng nàng cũng muốn một cái nhẹ nhàng điểm công tác. Vị kia đồng chí nói, trại nuôi heo nhà ăn bên kia còn thiếu một cái làm tạp sống, người đi chính là chính thức công. Hoặc, Mã Tiểu Thúy chấn động, nàng đã một cái lâm thời công liền đủ tốt, không nghĩ tới vẫn là cái chính thức công. Nàng tâm nói, đối phương thật đúng là đủ hạ vốn gốc. Vừa ra tay chính là một cái chính thức công danh lạch. Lệ bác gái thấy Mã Tiểu Thúy bộ dáng giật mình, tâm nói nàng biết đến phản ứng đầu tiên, so Mã Tiểu Thúy còn đại. Cho nên hiện tại xem Mã Tiểu Thúy này phản ứng, cũng chính là cười cười. Như thế nào, này giới nhưng đủ cao đi. Bác gái nói đều là thật sự không? nếu là thật sự, ta liền thay đổi. Một cái chính thức công, chỉ cần phạm cái gì đại sai lầm, đã có thể có khả năng đến lão, làm đến chết. Chết phía trước còn có thể cấp đời sau, lại không so này tái hảo. Tuy nói trại nuôi heo nói ra đi không dễ nghe điểm, nhưng trại nuôi heo nước luộc thực trọng, thực sự là một cái hảo nơi đi, càng đừng nói nàng vẫn là ở nhà ăn. Giờ này khắc này, Mã Tiểu Thúy mặc kệ là trong lòng vẫn là thân thể, đều vui. Thật, so chân châu thật đúng là. Lệ bác gái vừa nói, một bên từ trong lòng ngực lấy ra một cái phong thư. Nơi này chính là thư giới thiệu. Chúng ta một tay giao vòng tay, một tay giao phong thư. Lệ bác gái cơ cơ trong tay phong thư, vẻ mặt ý cười. Thật làm xong chuyện này, đối phương chính là nói sẽ cho một bút xa xỉ người trong phí, nàng phí nhiều như vậy miệng lưỡi, chính là vì này số tiền đâu. Hành hành hành, cho ngươi cho ngươi. Mã Tiểu Thúy sớm đã đem vòng tay loát xuống dưới, dùng một chương không mới không cũ khăn bao. Lập tức liền đưa qua, sau đó chạy nhanh lấy ra phong thư, mở ra vừa thấy. Mặt trên sắc sắc thật thật là một phong đến trại nuôi heo nhà ăn đưa tin thư giới thiệu, tin lạc khoản là trại nuôi heo phó xưởng trưởng. Phía trên còn có hồng hồng con dấu. Nhìn liền không sai được. Được rồi, đại khuê nữ, lần sau còn có này chuyện tốt nhi, bác gái lại tìm ngươi. Lệ bác gái cười tủm tỉm, đứng lên muốn đi. Thành, bác gái về sau thường tới nói chuyện nha. Nàng nhưng thật ra không lo lắng này, lệ bác gái lấy giả lừa gạt nàng, là thật là giả. Nàng chờ hạ liền đi trại nuôi heo bên kia nhìn xem liền biết. Nếu là giả, này lệ bác gái trụ chỗ nào nàng cũng biết, đến lúc đó làm ầm ĩ lên, nàng cái này chân trần, nhưng không sợ xuyên giày. Ai có hại còn không nhất định đâu. Tiến đi lệ bác gái lúc sau, Mã Tiểu Thúy lúc ấy liền suy thư giới thiệu đi trại nuôi heo bên kia, kết quả lệnh Mã Tiểu Thúy vui sướng không thôi. Lệ bác gái nói đều là thật sự, trại nuôi heo nhà ăn người phụ trách khách khách khí khí chiêu đãi nàng, nói là nếu là có thể. Ngày mai là có thể tới xử lý nhập chức thủ tục. Mã Tiểu Thúy tâm nói này chuẩn, chính là nàng lương thực quan hệ còn ở Hồng Tinh đại đội sản xuất đâu. Hôm nay liền hồi một chuyến đại đội, ngày mai cầm sở hữu tài liệu, tới nhà ăn đi làm. Hoàn Mỹ. Bên này Mã Tiểu Thúy cả người đều là Mỹ tư tư, bên kia cải trang giả dạng, vào lịch gia trình giao biết được sự tình làm xong lúc sau, cũng Mỹ đến không được. Thuận tay liền cấp lệ bác gái một cái đại hồng bao, sau đó hàn huyên vài câu, liền rời đi lịch gia. Về đến nhà Trinh Giao, nhìn trong tay đầu gỗ vòng tay, tâm nói thật đúng là cùng chính mình nguyên lai cái kia là một đôi, giống nhau như đúc hoa văn, chỉ là không biết vì sao này đầu gỗ mặt trên có điểm cháy đen. Trinh Giao chỗ nào biết, đây là Mã Tiểu Thúy vì thí nghiệm, kia hỏa tinh tử liệu. Nếu là nàng đã biết, phỏng chừng cũng là cười cười, bởi vì đối với người thường tới nói, thủy tẩm lửa đốt, chính là lấy máu tích du, cũng sẽ không có phản ứng. Có thể làm vòng tay có phản ứng chỉ có thể là có linh căn người. Hơn nữa cần thiết là chỉ một mục linh căn người. Nàng bản thân nếu không phải nguyên chủ là chỉ một mục linh căn, nàng cũng lộng không rõ trong đó quan khiếu. Đến nỗi kia cấp thấp nhận chủ, sớm đã ở Mã Tiểu Thúy bán cho lệ bác gái thời điểm đã giải trừ. Trình Giao cũng không trì hoãn, trực tiếp từ chỉ gian bài trừ một giọt tinh huyết, nhỏ giọt đến đầu gỗ vòng tay thượng. Quả nhiên, vòng tay tản mát ra một vòng xanh biếc quang hoàn, rồi sau đó mặt ngoài bắt đầu tầng tầng bong ra từng màng, cuối cùng lộ ra trong đó chân dung. Lúc này Trình Giao đã đem trước kia cái kia mang tới rồi trên tay trái, hiện tại lại đem tâm đắc cái này mang tới rồi tay phải thượng. Một tả một hữu, xanh mơn mởn một đôi nhi, đẹp cực kỳ. Ngay sau đó Trình Giao liền dùng thần thức đi cảm giác vòng tay, nhìn một cái vòng tay rốt cuộc gì sử dụng. Nay không xem không quan trọng, vừa thấy dọa nhảy dựng. Nàng trước mắt tối sầm, chờ lại có ý tứ thời điểm, phát hiện chính mình đã đứng ở một chỗ ngầm huyệt động chung. Ngầm huyệt động bốn phương thông suốt, Trình Giao an toàn vì thượng. Đem trên người tốt nhất phòng ngự trận phát công kích trận pháp tất cả đều mở ra, mới dám đi phía trước đi. Đi rồi ước chừng có hơn 10 phút thời gian, liền phát hiện một tòa thật lớn vô cùng thạch nhũ. Càng làm cho người kinh ngạc chính là này đồng hồ để bàn nhũ thạch phía dưới có một cái chậu rửa mặt đại ao, trong ao mặt tất cả đều là linh dịch. Cả kinh trình giao cầm đều phải rớt ra tới. Vô hắn, thật sự là này trong ao đầu tất cả đều là linh dịch. Tất cả đều là vạn năm linh dịch. Không phải trăm năm, cũng không phải ngàn năm. Mà là vạn năm. Ước chừng một vạn năm mới tích một giọt vạn năm linh dịch. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh Trình Giao nhặt được bảo. Về sau nàng tu luyện, dựa vào này đó ngàn năm linh dịch, là có thể đủ một đường thông thiên. Trình Giao hưng phấn đến muốn nhảy dựng lên, chính là đảo mắt liền nhớ tới, này bảo vật địa phương, đặc biệt là loại này nghịch thiên bảo vật địa phương, từ trước đến nay đều là có bảo hộ linh thú. Trình Giao trên mặt vui mừng lập tức biến thành ưu sắc. Nếu nơi này thật sự có bảo hộ linh thú nói, nàng là nói cái gì đều đánh không lại. Chính là khiến cho nàng thấy này bảo sơn, lại không thể lấy vì mình dùng, còn không bằng giết nàng tới thông khoái. Trình Giao trái lo phải nghĩ, cuối cùng nghĩ tới một cái biện pháp. Nàng trong lòng mặc niệm rời đi, quả nhiên dây tiếp theo liền về tới chính mình trong nhà. Nếu thật sự có là bảo hộ linh thú, chính mình còn có thể dùng chiêu này thoát đi. Vì thế Trình Giao từ không gian chung tìm ra mấy cái có thể thịnh phóng linh dịch đặc chế bình ngọc, sau đó lắc mình vào ngầm hang động đá vôi. Lúc này đây xuất hiện địa phương, vẫn là lần trước đi vào nơi đó. Trình Giao minh bạch, nay sợ là liền cùng truyền tống trận dường như, chính mình chỉ cần đi vào, chính là đến nơi đó. Ra tới nói lại không chịu hạn chế, trực tiếp tâm niệm chợt lóe liền có thể ra tới. Lần này trên đường, Trình Giao sợ xuất hiện ngoài ý muốn, đi được so lần trước còn chậm. Ước chừng hoa 20 phút thời gian, mới đến có vạn năm linh dịch kia chỗ hang động đá vôi. Mở ra toàn thân phòng hộ Trình Giao, đem tâm một hành, trực tiếp ôm bình ngọc không lưng bắt đầu trang linh dịch. Ở trang đệ nhất bình linh dịch thời điểm, cũng không có bất luận cái gì sự tình phát sinh. Chính là ở trang đệ nhị bình thời điểm, Trình Giao trong giây lát phát hiện có thứ gì đụng vào chính mình phòng hộ cháo thượng. Trình Giao thịnh linh dịch tay không ngừng, quay đầu lại đi nhìn đến đế là thứ gì. Kết quả gì cũng không thấy được. Phú quý hiểm trung cầu, Trình Giao trên tay một chút đều không chậm. Kia không biết thứ gì ngoạn ý nhi, trong lúc vẫn luôn ở va chạm Trình Giao phòng hộ trận pháp. Trình Giao cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi, nàng cảm thấy chính mình phòng hộ trận pháp đã tới rồi cực chỗ. Lập tức đem trên tay bình ngọc một tắc, chạy nhanh rời đi cái này bảo địa. Đâm cho đầu vượng nao chướng bảo hộ linh thú, ô ô ô, đồ vật không cướp về, ăn trộm còn chạy. Anh. Trình Giao cũng không biết nàng đi rồi lúc sau, còn có như vậy một cái nhạc đệm. Từ ngầm huyệt động ra tới lúc sau, Trình Giao cả người đều là hãn nằm sải lai trên mặt đất hồi lâu. Thẳng đến trên người có sức lực mới ngồi dậy, kiểm kê chính mình hôm nay thu hoạch. Tổng cộng 2 bình vạn năm linh dịch, cũng đủ nàng tu luyện đến kim đan kỳ đều không cần phát sầu. Trình Giao Mỹ đến muốn mạo phao. Phải biết rằng kia ngầm huyệt động bên trong, nhưng còn có vài bình dung lượng vạn năm linh dịch đâu. Chính mình về sau thiếu, còn có thể lại đi lấy, chính là tu đến hóa thần kỳ cũng sắp tới. Tưởng tượng đến chính mình về sau này tu luyện con đường, một mảnh đường bằng phẳng, Trình Giao liền cảm thấy đời này cùng đời trước mệnh chết mệnh sống so sánh với, thật sự là quá hạnh phúc. Nay tâm tình một thả lỏng, nàng liền cảm giác được chính mình cảnh giới buông lỏng. Mới vừa rồi ở kia có được vạn năm linh dịch động phủ, tuy rằng đãi thời gian không lâu, nhưng cũng hút vào không ít nồng đậm linh khí, nàng thiếu chút nữa đương trường ngồi xuống thăng cấp. Có thể áp chế đến bây giờ, cũng đã tính mới nàng định lực hảo. Đối việc này thực lực tăng lên không dám khinh thường Trình Giao, ở chung quanh bố hảo trận pháp lúc sau, trực tiếp nhập định vận chuyển công pháp. Trình Giao này nhất nhập định, thẳng đến vài thiên lúc sau mới xuất quan. Hoàn Mỹ bỏ lỡ đại đội bên trong tân một vòng bát quái. Chương 34. Mà này bát quái nhân vật chính, tự nhiên chính là Mã Tiểu Thúy. Mã Tiểu Thúy cùng ngày liền trở về Hồng Tinh đại đội sản xuất, thừa dịp trong nhà không ai trực tiếp nhảy ra trong nhà sổ hộ khẩu, xách theo đồ vật liền thượng đại đội trưởng ra đại môn. Lúc đó đại đội trưởng chính cầm tách trà uống trà, nghe được bên ngoài động tĩnh, còn tưởng rằng là ai tới, đứng lên vừa thấy lại phát hiện tới chính là mất tích vài ngày Mã Tiểu Thúy. Nhìn thấy Mã Tiểu Thúy trong nháy mắt kia, Thẩm Trung Minh theo bản năng nhíu mày. Cái này cô nương động bất động liền rời nhà trốn đi, nào đến đại đội tin đồn nhảm nhí, không phải cái tốt. Nàng về điểm này phá sự, nếu không phải hắn hỗ trợ đè nặng, lúc này toàn bộ công xã đều có thể biết. Bởi vậy, Thẩm Trung Minh nhìn đến Mã Tiểu Thúy cũng không có cái gì tức giận. Mã Tiểu Thúy, ngươi mấy ngày nay đi đâu vậy? Có biết hay không nhà ngươi người thực quan tâm ngươi, nơi nơi đều ở tìm ngươi, liền kém hơn cục công an đi. Trước kia Thẩm Trung Minh xem chính mình nhi tử cùng cái này Mã Tiểu Thúy làm ở bên nhau, không phải chưa nói quá nhi tử. Chính là nhi tử thật sự là xem mặt, Mã Tiểu Thúy lại là trong thôn một cánh hoa. Cùng hắn còn không có cái gì thân thích quan hệ, dần già, nhưng còn không phải là động tâm. Lúc trước tại đây phê tân thanh niên trí thức không có tới phía trước, còn nghĩ cùng Mã Tiểu Thúy định ra đã tới Minh Lộ. Chỉ là làm hắn cấp ngăn cản, hắn ghét bỏ Mã Tiểu Thúy không thượng quá mấy ngày học, trong nhà lại không năng lực, nhi tử cưới Mã Tiểu Thúy, về sau không chiếm được đinh điểm giúp ích không nói, còn phải bị nhạc gia thắt chân sau, này đây hắn là nói cái gì đều không đồng ý. Lúc ấy con của hắn còn rất không cao hứng. Kết quả gần nhất tân thanh niên trí thức, đặc biệt là trong đó có cái so Mã Tiểu Thúy xinh đẹp không biết nhiều lần sinh viên trình. Nhi tử này lực chú ý liền tất cả đều chuyển tới sinh viên trình trên người, rốt cuộc không cùng Mã Tiểu Thúy từng có nhiều tiếp xúc. Không thể không nói, đây là Thẩm Trung Minh thấy vậy vui mừng. Bất quá quay đầu, Thẩm Trung Minh lại nghĩ tới Trình Giao cái kia thanh niên trí thức, thế nhưng làm cho như vậy nhiều người mặt liền nói trướng mắt con của hắn. Thực sự đem nhi tử đau lòng quá sức. Nếu không phải lưu trữ Trình Giao còn có điểm tác dụng, thêm chi đối phương trong nhà còn có chút năng lực, Thẩm Trung Minh đã sớm ra tay thu thập Trình Giao, làm Trình Giao hối hận tới bọn họ Hồng Tinh đại đội sản xuất. Mã Tiểu Thúy không nghĩ cùng đại đội trưởng vô nghĩa, đem chính mình mang lại đây đồ vật đệ thượng, chờ đại đội trưởng tiếp đồ vật lúc sau, nàng mới nói, đại đội trưởng, ta ở huyện thành có cái bằng hữu, kia bằng hữu thấy ta đáng thương, liền cho ta lộng một cái công tác, này không, ta hôm nay cái trở về nhưng chính là vì đánh thư giới thiệu, chuyển lương thực quan hệ. Thẩm Trung Minh nghe xong Mã Tiểu Thúy này cách nói, nội tâm mắt trợn trắng. Thật đúng là một vị hắn là ngốc từ đâu, này rõ ràng chính là lừa gạt nói đều nghe không hiểu. Này có công tác, liền tương đương với một cái bắt sát, nhân tiện có thể trực tiếp trở thành người thành phố. Nhà ai hài tử như vậy ngốc, sẽ đem này thứ tốt nhường ra đi. Lại vô dụng trong nhà nhiều đi, bán thành tiền đổi thành nhân tình cũng là tốt, làm gì cấp Mã Tiểu Thúy một cái gì đều không có cô nương ra. Ta xem nột, tam phần là có người coi trọng Mã Tiểu Thúy, muốn thảo Mã Tiểu Thúy làm tức phụ nhi, cho nên mới sẽ ra cái này vốn gốc. Tiểu Thúy, này công tác há là như vậy hảo làm cho. Ngươi ăn ngay nói thật, đừng đến lúc đó chọc chuyện này, liên lụy đến ngươi ba mẹ, liên lụy đến chúng ta đại đội. Thẩm Trung Minh muốn biết trong đó nội tình. Ngay cả hắn, ở bản địa kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng gắt gao là đem đại nhi tử đưa vào nhà máy. Còn thứ hai cùng tiểu nhi tử mắt nhìn đã tới rồi tuổi kết hôn, lại còn không có tin tức, cái này làm cho hắn như thế nào có thể không đội. Mã Tiểu Thúy hôn không thèm để ý mà cười cười, đại đội trưởng. Ta kiến nghị ngươi vẫn là nhìn xem ta tài liệu, nếu là hành, ngươi liền cho ta khai, nếu là không được, ta liền hồi nhà máy nói đại đội trưởng ngài không cho khai. Nhà ta chính là tổ tông tám bối nhi đều là giai cấp vô sản, căn chính hồng mầm thật sự. Hai đời thêm lên, Mã Tiểu Thúy đã sớm thấy rõ ràng đại đội trưởng người này. Càng đừng nói đại đội trưởng người này đi, còn có mặt khác hư tật xấu. Mã Tiểu Thúy cẩn thận hồi tưởng, lại quá không được mấy năm năm. Hắn cái này đại đội trưởng đã có thể bởi vì tác phong vấn đề làm phía trên người cấp loát, về sau cũng bất quá là một cái phổ phổ thông thông xã viên, không có gì sợ quá. Quả nhiên, đại đội trưởng bị Mã Tiểu Thúy này trần trụi uy hiếp làm đến sắc mặt xanh mét. Rồi sau đó không biết lại nghĩ đến cái gì dường như, ha ha cười, Tiểu Thúy à, ngươi thúc cũng bất quá là quan tâm ngươi hai câu, lại không phải không cho ngươi đại chứng minh, ngươi như thế nào còn uy hiếp khởi thúc tới, này cũng không phải là ngươi trước kia tác phong. Trước kia Mã Tiểu Thúy nhìn thấy hắn thành thật thật sự, sợ chọc hắn sinh khí. Kết quả hiện tại tìm một phần huyện thành công tác, nếu nhiên có bản lĩnh nhi, này lưng cũng kiên cường. Này không, đều dám cùng hắn gọi nhịp. Mã Tiểu Thúy vừa nghe đại đội trưởng lời này đầu, cũng xả ra một cái mỉm cười. Đại đội trưởng, trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại, cũng không thể nói nhập là một. Ta trước không nói mặt khác, ta hôm nay vội vội vàng hoảng mà gấp trở về, chính là vì làm chuyện này tình. Ta nhưng cùng xưởng trưởng nói tốt ngày mai cái liền đi đưa tin đi làm. Ha ha a, thúc này liền cho ngươi làm, này liền cho ngươi làm. Thẩm Trung Minh tâm nói, hiện tại Mã Tiểu Thúy chính là được thế, chính mình không cần thiết cùng nàng đối nghịch. Đến nỗi Mã Tiểu Thúy chiêu số, hắn hảo hảo lưu ý, không sợ đào không ra. Nói nữa, hắn bên này thuận thuận lợi lợi cấp chuẩn bị cho tốt, Mã gia bên kia cũng sẽ không dễ dàng làm Mã Tiểu Thúy rời đi. Mã Tiểu Thúy còn có cái 16 tuổi đệ đệ đâu. Này công tác. Kỳ thật cấp Mã Tiểu Thúy đệ đệ cũng chính thích hợp. Đoan xem Mã gia như thế nào xử lý, nếu là kia hai vợ chồng đủ năng lực, là có thể đem ngựa Tiểu Thúy này công tác đoạt lấy tới. Đương nhiên, nếu là không năng lực, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Mã Tiểu Thúy bay ra này tòa tiểu sân thôn. Kết quả là, đại đội trưởng đem ngựa Tiểu Thúy toàn bộ tư liệu, phía trước phía sau tả tả hữu hữu nhìn ba lần, mới run run rẩy mà xử lý tương quan thủ tục. Trước sau tổng cộng hoa tiếp cận nửa cái điểm thời gian. Trong lúc Mã Tiểu Thúy trong lòng nôn nóng không thôi, chính là lại cũng không thể nề hà, rốt cuộc đại đội trưởng muốn xét duyệt tài liệu thật giả, nàng chính là đưa ra nghi ngờ, đối phương dùng tiếng phổ thông tới qua loa lấy lệ nàng cũng không nhưng bắt bẻ. Thêm chi nàng sợ chọc giận đại đội trưởng, làm đến đối phương ngược lại không cho nàng xử lý thủ tục, bởi vậy Mã Tiểu Thúy chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Thẳng đến đại đội trưởng đem đồ vật tất cả đều chuẩn bị cho tốt, nàng đem đồ vật vứt tiến chính mình trong lòng ngực, Mã Tiểu Thúy lúc này mới lỏng một mồm to khí. Cảm tạ đại đội trưởng lúc sau, quay đầu liền đi. Nàng cũng không tính toán về nhà, trực tiếp cầm đồ vật liền hướng cửa thôn bên kia đi. Chính là bất hạnh vận chính là, ở cửa thôn địa phương, xa xa liền thấy nàng kia đối cha mẹ. Mã Tiểu Thúy thấy tả hữu không ai, chạy nhanh che khẩn chính mình ngực, hướng trong thôn thoán. Kia đầu Mã gia hai vợ chồng, nghe hàng xóm nói bọn họ nữ nhi đã trở lại, liền chạy nhanh cùng ghi điểm viên xin nghỉ, hướng trong nhà đuổi. Nào biết, ở cửa thôn cấp gặp. Nhưng mà cái kia nha đầu chết tiệt kia thấy các nàng quay đầu liền chạy. Mã mẹ tức giận đến nhắc tới giày đuổi theo, nhưng mà tuổi đại trong bụng lại đói khát mã mẹ căn bản là không phải dùng ra ăn mãi kính nhi Mã Tiểu Thúy đối thủ. Trực tiếp làm Mã Tiểu Thúy cấp lưu. Chỉ còn lại mã mẹ ở đại đội mắng trời mắng đất mắng khuê nữ. Mà này còn không phải để cho người thương tâm, đương Mã gia người từ đại đội trưởng kia chỗ biết được Mã Tiểu Thúy ở huyện thành tìm được rồi chính thức công tác sau, Mã mẹ trực tiếp từ trên mặt đất nhảy nhót lên. Hỏi rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả, Mã mẹ trực tiếp trở về một chuyến đến ra, phát hiện sổ hộ khẩu xác thật biến mất không thấy, Mã mẹ trên mặt hỉ nộ đan sen, khuôn mặt phá lệ dữ tợn. Mã ba thấy đại đội trưởng nói đều là thật sự, lập tức lôi kéo Mã mẹ thượng huyện thành. Đến nơi mắng tiểu thôi địa chỉ, còn có đi làm địa điểm, tự nhiên là đại đội trưởng Khuynh Tình cung cấp. Ở Mã ba trong mắt, Mã Tiểu Thúy đứa con gái này hắn tự nhiên vẫn là yêu thương, chính là cùng nhi tử so sánh với, khuê nữ cũng muốn sang bên trạm. Khuê nữ lớn lập tức liền phải gả chồng, trở thành nhà người khác người. Nhi tử mới là cho bọn hắn dưỡng lao tông trung truyền lại hương khói tâm can bà bối, hiện tại Mã Tiểu Thúy không biết từ chỗ nào được công tác, kia chỗ nào thành. Hoặc là làm Mã Tiểu Thúy cấp đệ đệ cũng lộng một phần công tác, hoặc là khiến cho Mã Tiểu Thúy công tác cấp đệ đệ. Hai người chỉ có thể tuyển thứ nhất. Dù sao tiền đồ, cần thiết là bảo bối nhi tử. Kết quả là, cứ như vậy, Mã Tiểu Thúy sinh hoạt, kế tiếp cũng chưa cái ngừng nghỉ thời điểm, chính là nàng cũng không hối hận. Hiện tại còn không bằng về sau, đến chỗ nào đều phải thư giới thiệu, nàng nhưng phàm là muốn lộng một phần đứng đắn công tác, liền thế nào cũng phải cùng đại đội sinh ra liên hệ. Cùng đại đội có liên hệ, nàng ba mẹ là tất nhiên sẽ tìm được nàng. Này đó, nàng không có biện pháp tránh thoát. Bất quá cũng may Mã Tiểu Thúy đầu óc cũng không ngu ngốc, nói là chính mình nếu có thể lộng tới một cái công tác, về sau tự nhiên còn có thể lộng tới một phần công tác. Nàng đệ đệ chờ chính là, nàng cái này làm tỉ tỉ nói cái gì đều sẽ lôi kéo đệ đệ một phen, làm đệ đệ trở thành người thành phố. Thậm chí, vì hống trụ nàng ba mẹ, Mã Tiểu Thúy còn cắn răng đồng ý, về sau mỗi tháng tiền lương đều sẽ phân ra một nửa. Nàng cũng không có biện pháp, nếu là nàng không đồng ý, nàng này thân ba mẹ liền sẽ đi nàng công tác đơn vị nháo. Một lần hai lần cũng liền thôi, số lần nhiều, phía trên khẳng định xem nàng không vừa mắt, trực tiếp khai trừ nàng đều là có khả năng. Mã Tiểu Thúy ném chuột sợ vỡ đồ, không thể không ứng, nhưng này khi nào cấp đệ đệ tìm công tác, kia nhưng chính là nàng định đoạt. Còn có, nàng tuổi không nhỏ, xác thật là thời điểm cho chính mình tìm cái vừa ý nhà chồng. Chỉ cần nàng gả chồng, này gả đi ra ngoài nữ nhi tiền lương, nhà mẹ đẻ còn muốn bắt, kia nhưng chính là bị phỉ nhổ đối tượng. Nói nữa, nhà chồng người cũng sẽ không đáp ứng. Đối với này đó, Trình Giao đều là từ đại đội người nói chuyện phiếm huyên thuyên thời điểm biết được. Nàng cảm thấy Mã Tiểu Thúy tuy rằng là được đến công tác, khá vậy chọc phải phiền toái. Mã Tiểu Thúy kia thân ba mẹ, căn bản là không phải cái gì người tốt, Mã Tiểu Thúy sợ là rất dài một đoạn thời gian đều sẽ có náo nhiệt sinh hoạt. Kỳ thật nàng cũng có thể cấp Mã Tiểu Thúy lộng một phần lâm thời công tác, bất quá nàng thấy Mã Tiểu Thúy rất có can đảm, còn có biết sai liền sửa phân thượng, liền thuận tay giúp một phen. Bất quá những việc này nhi, Trình Giao đều không quan tâm. Liền thăng 2 cấp, hơn nữa là tại như vậy đoạn thời gian nội liền thăng 2 cấp, Trình Giao tâm tình mỹ đến muốn mạo phao. Thành công từ luyện khí 1 tầng biến thành luyện khí 3 tầng. Luyện khí 3 tầng là một cái điểm mấu chốt, sử dụng một ít tiểu pháp thuật, đều đến trước tu luyện đến luyện khí 3 tầng. Nói cách khác, hiện tại Trình Giao có thể sử dụng một ít đơn giản tiểu pháp thuật. Nhà ở không sạch sẽ, trực tiếp thi triển một cái quét trần thuật, trên người ô uế trực tiếp một cái thanh khiết thuật. Trực tiếp đem Trình Giao từ thủ công nghiệp trung thoát ly ra tới, làm nàng có được càng nhiều thời gian tu luyện. Không cần làm việc nhà, Trình Giao tâm tình mỹ lệ, liền nghĩ làm một đốn ăn ngon hảo hảo khao chính mình. Tuy nói nguyên liệu nấu ăn không có tu chân giới mang linh khí hảo, chính là bên này nguyên liệu nấu ăn thuần thiên nhiên vô ô nhiễm, làm tốt tư vị cũng thập phần không tồi. Xuất quan hôm nay, Trình Giao là ăn ngon uống tốt thả lỏng một ngày, thuận tiện còn ở đại đội chuyển động một vòng lớn, biểu hiện chính mình tồn tại cảm. Những cái đó về Mã Tiểu Thúy tin tức, chính là Trình Giao ở ngay lúc này thu thập đến. Sinh viên Trình, ngươi từ từ. Trình Giao dạo xong rồi đang định phải đi về đâu, liền sau khi nghe thấy đầu có người vẫn luôn ở kêu nàng. Này phía sau chính là ai, Trình Giao tuy rằng không như thế nào tiếp xúc quá, nhưng nàng chỉ dựa vào về điểm này thanh âm, cũng đã biết đối phương là ai. Thẩm Hà đồng chí. Trình Giao quay đầu lại có chút nghi hoặc mà nhìn Thẩm Hà. Thẩm Hà nhìn Trình Giao kia trương mỹ nhân mặt, nháy mắt sắc mặt có chút đỏ lên. Trình! Sinh viên Trình! Ngươi hiện tại có rảnh sao? Ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Cuối cùng những lời này, Thẩm Hà từng câu từng chữ, cắn đến đặc biệt rõ ràng. Trình Giao! Ta hiện tại liền có rảnh, ngươi có chuyện gì nhi, hiện tại liền có thể nói. Trình Giao còn tưởng rằng Thẩm Hà có chuyện gì người làm nàng hỗ trợ, cho nên mới sẽ như vậy nuốt phun phun, ngượng ngùng. Nghe xong lời này, Thẩm Hà càng thêm ngượng ngùng. Sinh viên Trình, nơi này người có điểm nhiều, chúng ta thượng bên kia đi. Thẩm Hà hướng bờ sông yên lặng địa phương một lóng tay, muốn ở thông báo thời điểm tìm cái lãng mạn điểm nhi địa phương. Đúng vậy, Không sai. Thẩm Hà tìm Trình Giao, chính là vì biểu đạt tâm ý. Mấy ngày này hắn vẫn luôn chú ý này Trình Giao hướng đi, kết quả phát hiện Trình Giao tựa hồ thực trạch, đều vài thiên, nhưng vẫn loa ở nhà, cơ hồ không có ra cửa. Cái này làm cho Thẩm Hà sốt ruột không thôi, hắn sợ chính mình người trong lòng bị người đoạt trước, vì thế trái lo phải nghĩ, tính toán đoạt cá nhân đầu, cái thứ nhất thổ lộ tâm ý. Chẳng sợ chính là bị cự tuyệt, cũng may sinh viên Trình trong lòng lưu lại một khắc sâu ấn tượng. Trình Giao thấy Thẩm Hà kia ngượng ngùng thần sắc, nhưng thật ra trong lòng xẹt qua một tia hiểu rõ. Thẩm Hà đồng chí, nhà ta còn có rất nhiều việc không có làm đâu, nếu là không có gì chuyện này nói, ta phải về nhà đi. Nếu không có khả năng sự tình, Trình Giao cũng không tính toán cấp Thẩm Hà hy vọng. Thậm chí nàng liền thổ lộ cơ hội, đều không nghĩ cấp Thẩm Hà. Nhưng Thẩm Hà lại há là như vậy hảo tống cổ. Thấy Trình Giao phải đi, hắn lập tức giơ cánh tay ngăn cản Trình Giao. Trình Giao nhìn che ở chính mình ngược đại cánh tay, nhịn không được nhướng nhướng mày. Tâm nói, đây chính là chính ngươi tìm ngược, có thể trách không được ta. Nếu Thẩm Hà đồng chí nhất định phải nói, kia khẳng định là cái gì chuyện quan trọng. Kia cũng thành, bất quá cũng đừng đi bờ sông, này ngày mùa đông, bờ sông lại ánh. Trình Giao một bên nói, một bên hướng tới gần bờ sông yên lặng điểm địa phương đi. Thẳng đến nơi xa không có gì người, đại gia hỏa cũng nghe không đến bên này động tĩnh, Trình Giao lúc này mới dừng lại bước chân. Được rồi, liền nơi này đi, ngươi có nói cái gì liền chạy nhanh nói, hôm nay đều mau đen, ta còn vội vàng về nhà. Thổ lộ chuyện này nhi đi, đối với Thẩm Hà tới nói là đại cô nương thượng kiệu hoa đầu một hồi. Cái này, sinh viên Trình, ngươi có thể hay không cùng ta kết thành cách mạng chiến hữu? Thẩm Hà thanh âm có điểm tiểu, nhưng Trình Giao nhĩ lực kinh người, trước tiên liền nghe rõ, chính là nàng có điểm không có làm rõ ràng trạng huống. Cái gì kêu kết thành cách mạng chiến hữu? Từ từ, nên không phải là nàng tưởng như vậy đi. Trình Giao phản ứng đầu tiên, là thật sự không đem những lời này liên hệ đến thổ lộ thượng. Chiến hữu, vẫn là cách mạng chiến hữu, có thể cùng thổ lộ xả đến cái gì quan hệ? Chính là sau một cái trước mắt, nàng mới nhớ tới, đây là cái đặc thù niên đại. Lúc này thổ lộ, đặc biệt hàm xúc. Hàm xúc thành cái này trước mắt cái dạng này. Trình Giao nâng mi nhìn Thẩm Hà, Thẩm đồng chí, ta cảm thấy chúng ta không thích hợp. Hơn nữa, ta có hôn ước. Trình Giao trong lòng yên lặng bỏ thêm một chữ, từng có hôn ước. Bất quá này đó liền không cần thiết cùng Thẩm Hà nói. Hôm nay dạo qua một vòng, đại đội những cái đó người trẻ tuổi xem ánh mắt của nàng không mấy cái thích hợp nhi. Trình Giao tâm nói, nếu là nói chính mình có cái vị hôn phu, những người này là có thể hết hy vọng, còn rất có lời. Quả nhiên, đối diện Thẩm Hà nghe xong Trình Giao trả lời, sắc mặt đều không đúng rồi. Sinh viên Trình, ngươi thật sự có hôn ước? Thẩm Hà có chút không thể tin được. Nhưng hắn nhìn mặt nếu đào hoa, phảng phất so thượng một lần càng thêm đẹp Trình Giao, trong lòng một chút lại một chút trầm đi xuống. Đương nhiên, ta còn có thể nói bừa không thành. Chẳng qua kia hôn ước đã đẩy rất mà thôi. Khó được như vậy một cái để mắt, lại thập phần hợp khẩu vị, Thẩm Hà chỉ cảm thấy chính mình lòng đang rơi lệ. Kia, ta đây liền đi về trước. Chưa từng có gặp được quá loại chuyện này Thẩm Hà chạy trối chết. Trình Giao nhìn Thẩm Hà chạy trốn thân ảnh, lắc lắc đầu, tâm nói cái này Thẩm Hà tuy rằng thanh danh không dễ nghe, nhưng làm người vẫn là không tồi. Chỉ là phương tâm sai phó, rơi xuống nàng cái này không có khả năng nhân thân thượng, hy vọng đối phương có thể tìm được thích hợp người. Trình Giao ném ra trong lòng tạp niệm, nhìn cách đó không xa một bụi cỏ, nhẹ giọng nói, đều tránh ở bên trong lâu như vậy, như thế nào còn không ra. Trình Giao gần nhất thời điểm, liền phát hiện trong bụi cỏ đầu ẩn giấu người, hơn nữa vẫn là nhận thức người. Bất quá mới vừa rồi nóng lòng giải quyết Thẩm Hà sự tình, nàng liền không có ra tiếng. Trong bụi cỏ đầu nhân thân thể cứng đờ, tựa hồ không nghĩ tới, chính mình sẽ bị người phát hiện. Như thế nào, trong bụi cỏ đầu có gà rừng trứng. Trong bụi cỏ người, sinh viên Trình, đã lâu không thấy. Trong bụi cỏ người thấy tránh không khỏi, chỉ có thể đứng lên. Trình Giao nheo lại đôi mắt đánh giá Thẩm Gia Thông liếc mắt một cái, xác thật là có vài ngày không thấy, Thẩm đồng chí gần đây hẳn là không tồi đi. Hai nữ tử vì chính mình tranh giành tình cảm, muốn chết muốn sống, yếu hại nhân tính mệnh, còn nháo đến cục công an, trong đó một cái lập tức liền phải đưa đến nông trường đi cải tạo lao động. Nang Tâm nói, này Thẩm Gia Thông mị lực rất đại nha. Sắc mặt khó coi Thẩm Gia Thông lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, sinh viên Trình, ngươi thật sự có vị hôn phu sao? Trình Giao lộ ra một cái cực đạm tươi cười. Ta tưởng chuyện này, đại đội trưởng hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Rốt cuộc lần trước nhà ta chính là gửi thư. Thẩm Gia Thông. Hắn ba có phải hay không lại nhìn lén nhân gia thanh niên trí thức thư nhà, bằng không sinh viên Trình vì sao như vậy âm dương quái khí. Ngay sau đó Thẩm Gia Thông trong đầu liền nhảy ra lần trước sự tình. Tâm nói thật là có chuyện này. Bất quá, sinh viên Trình mặc dù là âm dương quái khí lên, cũng vẫn là đẹp đến không được. Thẩm Gia Thông cảm thấy, chính mình nếu là cưới Trình Giao, có thể cùng Trình Giao quá cả đời, Trình Giao nói cái gì hắn đều vui. Đáng tiếc chính là, Trình Giao lập chí làm một cái độc thân cẩu. Một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Một người đắc đạo, một mình thăng tiên. Cho nên, Thẩm Gia Thông về điểm này thiếu nam tâm tư, chú định vô tật mà chết. Sinh viên Trình, xin lỗi. Ta ba có đôi khi làm việc, là có chút. Bất quá hắn cũng là vì đại đội hảo. Thẩm Gia Thông miễn cưỡng cho hắn ba giải thích như vậy một câu. Không cần cho ta giải thích, chỉ cần các ngươi cảm thấy không làm thất vọng lương tâm liền thành. Trình Giao lười đến cùng Thẩm Gia Thông nói vô nghĩa, còn có một việc. Trình Giao còn chưa nói xong đâu, Thẩm Gia Thông liền chạy nhanh nói, sinh viên Trình, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi có vị hôn phu sự tình lan truyền đi ra ngoài. Trình Giao, ta có hôn ước sự tình, kỳ thật ta rất nguyện ý để cho người khác biết đến. Được rồi, ta còn có chuyện khác, liền không chậm trễ Thẩm đồng chí ngồi xổm bụi cỏ. Cũng không biết Thẩm Gia Thông làm gì ngồi xổm bụi cỏ, Trình Giao cố ý hướng trong bụi cỏ đầu ngắm liếc mắt một cái, nơi đó đầu cũng không có trứng gà nha. Ân, có lẽ nhân gia đối bụi cỏ yêu sâu sắc cũng nói không chừng. Trình Giao nói xong cái này, xoay người nâng bước rời đi. Thẩm Gia Thông há miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Nguyên lai hắn ba nói đều là thật sự, Trình Giao thật sự có vị hôn phu. Hơn nữa, này vị hôn phu vẫn là kinh thị, nghĩ đến mấy tin tức này, chính là hắn ba từ Trình Giao thư nhà chung được đến. Lệnh người nan kham chính là, những việc này, sinh viên Trình đã sớm đã phát hiện. Thẩm Gia Thông cảm thấy chính mình gần nhất điểm tử đặc biệt bối, Mã Tiểu Thúy bên kia còn không có cùng nàng thế nào đâu, liền phóng nói Bạch Thanh Thanh cùng nàng đoạt nam nhân. Hiện tại làm đến Thẩm Gia Thông ra cửa đều sẽ thu được các huynh đệ kia vẻ mặt thần bí tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, làm hắn phá lệ chịu không nổi. Nay cũng liền thôi, cuối cùng còn phát hiện sinh viên Trình xác thật là cái có chủ. Nay có thể nào làm Thẩm Gia Thông không mất mát không thương tâm. Sinh viên Trình điều kiện tốt như vậy, người trong nhà lại như vậy sủng nàng, cho nàng định, ít nhất cũng là môn đăng hộ đối không tồi nhân ra, hắn lấy cái gì cùng người so. Trừ phi hắn dùng một ít nhận không ra người thủ đoạn, nếu không đời này có lẽ đều không chiếm được sinh viên Trình. Đúng vậy, Thẩm Gia Thông lúc trước phải biết Trình Giao có vị hôn phu tin tức, mà hiện tại mặc dù là được đến Trình Giao chính miệng thừa nhận, Thẩm Gia Thông cũng vẫn là không có từ bỏ. Cách luôn nói rất đúng, liệt nữ sợ triền nam. Trình Giao kia vị hôn phu ly đến như vậy xa, lâu như vậy liền một phong thơ cũng chưa đến, nghĩ đến cũng không có đem Trình Giao để ở trong lòng. Bởi vậy, Thẩm Gia Thông cảm thấy chính mình còn có cơ hội. Trên đời này không có cậy bất động chân tường, chỉ có không nỗ lực huy cậy người. Hắn tin tưởng, chỉ cần chính mình tận hết sức lực nỗ lực, Trình Giao sớm hay muộn nhảy vào chính mình lòng bàn tay. Không nói đến Thẩm Gia Thông bên này cái gì ý tưởng, Trình Giao bên kia ở trên đường trở về, lại gặp một người. Người này, vẫn là người quen. Sinh viên Trình, ngươi có rảnh sao? Ta có lời cùng ngươi nói. Hướng Tiền Tiến trong tay cầm cái cũng không biết là gì đồ vật, muốn nói lại thôi. Nay cực kỳ quen thuộc lời nói, làm Trình Giao mày nhảy dựng, âm thầm nói, ngoan ngoãn, hôm nay những người này là cố ý tụ tập. Kỳ thật này cũng không thể quái này đó nam đồng chí, thật sự là bởi vì Trình Giao mỗi ngày đại môn không ra, nhị môn không mại. Thậm chí mỗi ngày liền viện môn đều không khai, bọn họ này đó động tâm nam đồng chí, vốn dĩ liền vẫn luôn ở chú ý nàng động tĩnh. Nay không thấy người vừa ra tới đi lại, liền cùng ngửi được mùi cá nhi miêu dường như, từng bước tất cả đều nhảy ra tới. Trình Giao nhìn chính mình hơn 10 mét ở ngoài ra môn, có điểm xấu hổ. Ngươi có chuyện gì nhi? Tính, vẫn là làm nhân ra nói rõ, nếu không lén lút, còn không biết nghẹn cái gì hư đâu. Kỳ thật Trình Giao vừa thấy Hướng Tiền Tiến này quen thuộc hành động, liền biết chính mình sợ là lại phải bị thổ lộ. Sinh viên Trình, ta thích ngươi, ta từ đệ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, liền thích ngươi. Mấy ngày nay tới giờ, ngươi mỗi ngày đều xuất hiện ở ta trong đầu, làm ta đêm không thể ngủ, tràn trọc, ta có thể mạo muội hỏi một câu, ngươi có thể cùng ta xử đối tượng sao? Hướng Tiền Tiến vẻ mặt thâm tình. Trình Giao, cái này Hướng Tiền Tiến nhưng thật ra sẽ nói vài câu lời ngon tiếng ngọt, bất quá đối thượng nàng như vậy cái ý chí sắt đá người, chú định bi kịch. Xin lỗi, ta tưởng, ngươi hẳn là hỏi trước vừa hỏi ta vị hôn phu, xem hắn đáp ứng không đáp ứng. Chương 35. Hướng Tiền Tiến bị Trình Giao nói sợ tới mức mí mắt thẳng nhảy, ngươi nói ngươi có vị hôn phu. Hướng Tiền Tiến thiết tưởng hảo tương lai tốt đẹp sinh hoạt, cũng thiết tưởng Trình Giao có khả năng sẽ cự tuyệt, nhưng là trước nay không nghĩ tới. Trình Giao thế nhưng đã có vị hôn phu. Không đúng, ngươi khẳng định là gạt ta. Ngươi nếu là có vị hôn phu, ngươi sao có thể thượng nơi này tới? Nháy mắt, Hướng Tiền Tiến liền phủ định Trình Giao cách nói. Trình Giao khỏe miệng chịu chịu, tâm nói ngươi thật đúng là đủ cơ linh. Hướng đồng chí, mặc kệ ngươi tin hay không, về sau đều thỉnh ly ta xa một chút. Ngươi như vậy sẽ đối ta tạo thành bối rối, nếu là muốn ta vị hôn phu đã biết, ngươi sợ là không có hảo trái cây ăn. Trình Giao sao có thể hủy đi chính mình ngâng, dù sao có cái có lẽ có vị hôn phu vừa lúc có thể đuổi đi chính mình bên người rồi bỏ, Trình Giao liền một mực chắc chắn chính mình có vị hôn phu. Đến nỗi vị hôn phu là ai, lại là người ở nơi nào, liền không cần nói cho người khác, từ này tâm tư không thuần người đi đoán chính là. Hướng Tiền Tiến lúc này sắc mặt rất khó xem, hắn cũng là sĩ diện người, Trình Giao đều nói như vậy, Hướng Tiền Tiến chỉ có thể sát vũ mà về. Tức giận đến hắn ban đêm thiếu chút nữa ngủ không yên, thầm hận Trình Giao nữ nhân này không có sớm một chút tuyên bố chính mình có vị hôn phu sự tình, làm hại hắn bạch bạch ném lớn như vậy một người. Cũng may ban ngày ở cùng Trình Giao tố nỗi lòng thời điểm, cũng không có người ngoài biết được, nếu không hắn đều cảm thấy chính mình không mặt mũi hồi thanh niên trí thức điểm. Trình Giao đuổi đi cuối cùng một cái người theo đuổi, cuối cùng là buông lỏng ra khẩu khí. Hôm nay điểm cũng thật đủ bối, đi ra ngoài như vậy một chuyến, kết quả thu được 3 lần thổ lộ. Một cái so một cái khó chơi. Được, ngày mai xong xuôi kia kiện quan trọng sự tình, ta liền lên núi thượng tìm cái hảo địa phương bế quan đi. Trước kia Trình Giao còn nghĩ 1 tầng đến 2 tầng khả năng yêu cầu nửa năm thời gian, 2 tầng đến 3 thành khả năng yêu cầu 8-9 tháng, đều đến tuần tự tiệm tiến, từ từ tới. Nhưng hiện tại có vạn năm linh dịch, nàng tốc độ tu luyện có thể bay nhanh tăng lên. Trình Giao nơi nào còn nhàn được. Hận không thể mỗi ngày trầm mê tu luyện, không có ngoại vật phiền nhiễu. Thời gian chợt lóe lướt qua, đảo mắt chính là ngày hôm sau. Hôm nay Trình Giao nổi lên một cái đại sớm, ăn qua cơm sáng thu thập hảo đồ vật liền rời đi Hồng Tinh đại đội sản xuất, đi hướng một cái khác địa phương. Đến nỗi một cái khác địa phương là địa phương nào, tự nhiên là nàng đời trước nữa cha mẹ sinh ra chỗ ngồi. Bất quá nghiêm khắc lại nói tiếp, nhị lao cũng không phải ở cùng cái đại đội. Nhưng hai cái đại đội khoảng cách cũng không tính rất xa, lấy Trình Giao hiện tại cước trình, cũng bất quá là một cái tới giờ sự tình. Bởi vậy, Trình Giao tính toán hôm nay liền đem chuyện này biết rõ ràng. Trình Giao xuất phát thời điểm thiên còn tờ mờ sáng, chờ tới rồi phụ thân bên kia, Thái Dương đã thăng lên. Trình Giao nhìn lửa đỏ Thái Dương, trong lòng nhưng thật ra có vài phần gần hương tình lại. Nàng ba bên kia là cái thôn nhỏ, đến nàng khi đó cũng bất quá chỉ có 10 mấy hộ nhân gia. Cho nên Trình Giao thực mau liền tìm tới rồi địa phương, sau đó phát hiện cái kia thôn nhỏ có như vậy một hộ nhà, nhưng kia hộ nhân gia bên trong cũng không có nàng ba thân ảnh. Thậm chí kia hộ nhân gia hài tử, một cái đều không khớp. Càng làm cho người buồn bực chính là, trừ bỏ nàng này một hộ, nhà khác tất cả đều là đối. Lúc ấy Trình Giao trong lòng liền có dự cảm bất hảo, cảm giác chính mình hôm nay sợ là trắng chạy một chuyến không nói, thậm chí còn sẽ không thu hoạch được gì. Ở trong thôn luôn mãi hỏi thăm lúc sau, nàng mới rốt cuộc xác định, nơi này thật sự không tồn tại nàng ba thậm chí nàng gia nãi thân ảnh. Rơi vào đường cùng, Trình Giao đành phải rời đi. Rồi sau đó lại đi nàng mẹ nơi cái kia đại đội, kết quả cũng cùng nàng ba bên kia tình huống giống nhau như lúc. Xem ra thế giới này cũng không phải ta ba mẹ thế giới kia, chỉ là muôn vàn thế giới nào đó tiểu thế giới. Thậm chí cũng có khả năng là song song không gian gì đó. Có quan hệ phương diện này đồ vật, Trình Giao cũng không quá hiểu. Liên chỉ có thể đem này đó tạp nghiệm đầu ném tại sau đầu, bất quá hôm nay cũng không thể nói là không có thu hoạch, ít nhất nàng thiếu hảo chút vướng bận, nhưng thật ra có thể càng thêm chuyên tâm mà tu luyện. Trình Giao đạp ánh nắng chiều trở về, phát hiện đại đội còn rất náo nhiệt. Thuận miệng sau khi nghe ngóng, mới biết được nguyên lai là đại đội có hỷ sự nhi. Trong thôn hơn 30 tuổi mau 40 lão quang côn Thẩm Tam Minh rốt cuộc muốn cưới vợ. Thẩm Tam Minh. Không biết như thế nào, Trình Giao đối tên này, mặc danh có điểm quen thuộc. Thẳng đến bên người bác gái vẻ mặt lắc đầu mà phổ cập khoa học khởi Thẩm Tam Minh chuyện này, Trình Giao mới biết được này phân quen thuộc cảm là từ đâu mà đến. Nay Thẩm Tam Minh nhưng còn không phải là lúc trước tiêu tiền mua Dư Nhị Nha, sau đó làm Dư Nhị Nha chạy cái kia sao. Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng muốn kết hôn, vẫn là đứng đắn đắn làm tiệc rượu. Này Tam Minh nha, đáng thương đâu, khi còn nhỏ liền không có phụ thân, trưởng thành một ít đi, mẫu thân lại bệnh đến lợi hại, này không, trực tiếp đem hắn cấp kéo suy sụp. Bằng không cũng không thể đánh ngần ấy năm quan côn. Hiện tại kết hôn, về sau chính là có thể hảo hảo sinh hoạt lạc. Hai vợ chồng lại nắm chặt muốn cái hài tử, đời này cũng coi như là viên mãn. Trình Giao nghe bên người bác gái lời nói, trong lòng do dự muốn hay không đem chuyện này nói cho Dư Nhị Nha. Rốt cuộc lúc trước Dư Nhị Nha cũng là đương sự trí nhất. Bất quá nàng nghĩ lại tưởng tượng, nhân ra Dư Nhị Nha nhưng cùng Thẩm Tam Minh gặp mặt cũng chưa như thế nào gặp qua, căn bản liền không cần thiết lên núi cố ý nói tin tức này. Cho nên Trình Giao liền lập tức đem chuyện này bông, cùng bác gái nói xong lời từ biệt liền chuẩn bị về nhà. Kết quả, nói đến cao hứng bác gái, đồng nhiên một sửa phía trước thân sắc, vẻ mặt thần bí mà đối Trình Giao nói, sinh viên Trình, ta nơi này có cái tiểu đạo tin tức, là về các ngươi thanh niên trí thức điểm bên kia, ngươi có hay không hứng thú biết? Trình Giao nhìn bác gái kia vẻ mặt, ngươi hỏi mau ta biểu tình, nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Thím, ngươi này thân sắc, chẳng lẽ là tin tức tốt không thành? Trình Giao thực nể tình truy vấn. Ai nha? Sinh viên Trình, ngươi nhưng xem như hỏi đối người. Trình Giao, này không phải ngươi làm ta hỏi sao? Ta cùng ngươi nói nha, sinh viên Trình, ta từ các ngươi thanh niên trí thức điểm Mã Quyên nơi đó nghe nói, công xã muốn chiêu lão sư, nói là hai ngày này ở báo danh, quá trận liền phải tiến hành thông báo tuyển dụng khảo thí, ngươi nhìn một cái ngươi muốn hay không đi. Trình Giao mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới bác gái có thể cho nàng như vậy một tin tức. Nếu nàng thật là bản thổ xuống nông thôn thanh niên trí thức, nàng nghe được biết được tin tức này, thế nào cũng phải nhảy dựng lên không thể. Nhưng mà đáng tiếc chính là, hiện tại Trình Giao là cái tu tiên Trình Giao. Đối những việc này đi, thật đúng là không quá dám hứng thú. Bác gái, ngài này tin tức đáng tin cậy không? Ta như thế nào không nghe nói tin tức này đâu? Trình Giao làm đủ kinh ngạc bộ dáng, sau đó có chút lo được lo mất hỏi bác gái. Bác gái thấy Trình Giao kia bộ dáng, liền biết Trình Giao động tâm. Ta nói cho ngươi nhà đại khuê nữ, ta trộm đi công xã bên kia hỏi, chuyện này là thật sự. Trình Giao ra dáng ra hình mà hít hà một hơi, thế nhưng là thật sự. Bác gái, thật là thật cảm ơn ngài nói cho ta tin tức này, ta hiện tại liền tìm người hảo hảo hỏi thăm hỏi thăm. Lời này đương nhiên là nói bừa, nàng đối đương lão sư gì đó mới không có hứng thú được chứ. Nàng mỗi ngày tu tiên, một tháng đánh một lần lận rừng, mỗi ngày mãn CM, nhật tử quá đến không nha a quá tiêu sái hảo không. Mới sẽ không đi làm cái gì lão sư. Bất quá tin tức này thanh niên trí thức nhóm đã biết, sợ là đến nổ tung chảo. Thanh niên trí thức điểm bên trong. Mã Quyên chính phủng thư ở ôn tập, một bên trong lòng âm thầm thở dài. Ngàn phòng vạn phòng không phòng trụ, công xã bên kia thế nhưng trực tiếp dán bố cáo. Đem chiêu công chuyện này nhi, trực tiếp mặt hướng đại chúng. Vốn dĩ người nọ nói cho nàng tin tức, là ở ngầm bên trong tìm, không nghĩ tới tin tức như vậy không đáng tin cậy. Bất quá Mã Quyên nghĩ lại tưởng tượng, chính mình so người khác trước thời gian như vậy nhiều ngày biết tin tức, hơn nữa cũng có nhằm vào mà ôn tập chuẩn bị hồi lâu, thành công bị chọn trúng tỷ lệ, vẫn là rất lớn. Toại bỏ xuống trong lòng kia điểm sầu lo, toàn thân tâm đều đầu nhập đến phụ lục bên trong. Mã Quyên, ngươi có phải hay không biết công xã muốn chiêu lao sư, bằng không ngươi như thế nào từ trước trận bắt đầu, liền vẫn luôn đang xem thư. Nói chuyện chính là cùng Mã Quyên vẫn luôn không quá đối phó Hàn Lệ Lệ. Hàn Lệ Lệ vốn là muốn dọn ra đi, chính là nàng người kiểu khí thật sự, dọn ra đi không mấy ngày, phát hiện chính mình nhật tử quá đến so ở thanh niên trí thức điểm còn khổ. Cơm nhưng thật ra có người làm, chính là chính mình ở đội viên trong nhà ăn cơm. So ở thanh niên trí thức điểm ăn còn thiếu còn kém không nói, những người đó còn ngại nàng ăn đến nhiều. Nay cũng liền thôi, đại trời lạnh còn muốn chính mình lên núi nhặt xài, trước khi dùng cơm nhóm lửa, sau khi ăn xong rửa chén từ từ tạp sống tất cả đều rơi xuống nàng trên người. Thói quen ăn ngon uống tốt Hàn Lệ Lệ sao có thể thói quen cái này, ở kia người nhà lại cho nàng xử sắc mặt thời điểm, liền trực tiếp cùng kia hộ nhân ra một phách hai tán, lanh lẹ mà cầm hành lễ về tới thanh niên trí thức điểm. Có này Kha Thu thật chiếu cố. Lúc này mới quá trở về thoải mái nhật tử. Đối mặt Hàn Lệ Lệ chất vấn, Mã Quyên khỏe miệng gợi lên một cái khinh thường tươi cười. Ta vui với tăng lên chính mình, như thế nào ở ngươi trong mắt ngược lại chính là sai lầm sự tình, hóa ra tựa như ngươi giống nhau, bắt đầu làm việc không hảo hảo thượng, đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, nấu cơm muốn người khác làm, thủy không để cập tới, xài không nhặt, liền thu thập nhà ở đều là người khác tới, thật đúng là cho rằng chính mình là nhà tư bản tiểu thư, dưỡng cái hầu hạ chính mình nha hoàn nột. Mã Quyên xem Hàn Lệ Lệ cùng Kha Thu thật không vừa mắt thật lâu, này hai người trước kia liền xa lánh chính mình, làm nàng có một thời gian nhật tử thập phần không hảo quá. Biết sau lại gặp người nọ khuyên còn có hỗ trợ, nàng mới dần dần tưởng khai, nhật tử cũng tốt hơn rất nhiều. Ngươi, ta nói cho ngươi, Mã Quyên, ngươi nhưng đừng nói bừa, bằng không ta đi cách ủy hội cáo ngươi đi. Nha, ngươi Hàn Lệ Lệ cư nhiên không lo lắng người khác thượng cách ủy hội tìm ngươi phiền thoái. Ta thật đúng là khai mắt, liền tính là cách ủy hội muốn bắt người. Cũng là bắt ngươi đi. Ta chính là thấy, ngươi ở trong phòng xem chút không nên xem thư. Mã Quyên mới không chịu Hàn Lệ Lệ uy hiếp, trực tiếp trở tay một sát thủ giản. Hàn Lệ Lệ tức khắc liền cùng bị xoay cổ gà giống nhau, không có thanh nhi. Hảo sau một lúc lâu lúc sau, Hàn Lệ Lệ mới tìm về chính mình thanh âm. Mã Quyên, ta khuyên ngươi làm người thiện lương điểm, nhưng đừng ngậm máu phun người. Lần này ta liền không cùng ngươi chấp nhận, nếu là lần sau ngươi còn vu hãm ta, ta bảo quản làm ngươi biết hối hận này hai chữ viết như thế nào. Cái này Mã Quyên, mỗi ngày trốn ở góc phòng âm trầm trầm mà xem người, liền cùng một cái vận sức chờ phát động rắn độc dường như, dọa người vô cùng. Không được, chính mình trong phòng những cái đó thư, cứ việc lại không tha, cũng xác thật không thể lại lưu trữ. Bằng không đến lúc đó thực sự có người ở phía sau chơi xấu, nhưng đủ nàng uống một hồ. Bất quá này đó thư đến hảo hảo giấu đi, nói không chừng khi nào còn có thể hảo hảo phát huy tác dụng, cho chính mình xuất khẩu ác khí. Hàn Lệ Lệ trong lòng toát ra một cái tuyệt hảo điểm tử, trên mặt không khỏi lộ ra một cái mỹ lệ tươi cười. Kha Thu thật nhìn không được run lập cập. Tâm nói Hàn Lệ Lệ vừa rồi tươi cười cũng thật sự là quá dọa người chút. Từ kia chuyện phát sinh sau, Hàn Lệ Lệ tính tình nhưng càng ngày càng làm người đoán không ra. Chờ đến Hàn Lệ Lệ rời đi, Kha Thu thật mới mở miệng đối Mã Quyên nói, Mã Quyên, Lệ Lệ nàng người này chính là tâm thẳng lanh mồm lanh miệng chút, ngươi đừng để ở trong lòng. Nghe vậy, Mã Quyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kha Thu thật. Ngươi muốn làm nàng cẩu liền chính mình làm đi bái, làm gì muốn kéo lên ta. Cho rằng ta cùng ngươi dường như, thích làm cẩu nha. Kha Thu thật. Mã Quyên đồng chí, ta cảm thấy nữ hải tử ra nói chuyện vẫn là mềm ấm điểm hảo. Nói xong câu này, lại nhìn thoáng qua Mã Quyên trên tay cầm ngữ văn thư, đó là làm lao sư, tính tình cũng đến ôn hòa có kiên nhẫn. Mã Quyên liền không kiên nhẫn Kha Thu thật này một bộ, cái gì chuyện xấu nhi đều là người khác làm hạ, mà chuyện tốt nhi đều là Kha Thu thật các nàng. Chuyện của ta không cần ngươi quản. Các ngươi sự tình, cũng không cần tới tìm ta. Kha Thu thật có chút sinh khí, mới vừa há mồm muốn nói chút cái gì, Hàn Lệ Lệ bên kia liền hô nàng, nàng đành phải chạy nhanh hướng Hàn Lệ Lệ bên kia đi. Mã Quyên khinh thường mà bĩu môi, lực chú ý lại lần nữa quay lại chính mình sách vở thượng. Lúc này đây chiêu công khảo thí, nàng chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Tuy nói nàng là xuống nông thôn thanh niên trí thức, so không được người địa phương, chính là nàng ưu thế cũng là thanh niên trí thức. Mã Quyên tuy rằng cao trung không tốt nghiệp, nhưng cũng thượng 2 năm, có thể nói nàng chính là cao trung văn bằng. Mà công xã bên trong các cô nương đi học thiếu, thượng đến sơ trung càng thiếu, thượng đến cao trung đó là thiếu chi lại thiếu. Toàn bộ Hồng Tinh đại đội sản xuất, nam nữ thêm lên, tựa hồ cũng chỉ có vài người có báo danh điều kiện. Đương nhiên, này đó đều không có tính thượng thanh niên trí thức. Các nàng này đó xuống nông thôn thanh niên trí thức nhóm, các đều là phù hợp điều kiện. Mà công xã phía dưới lại có hảo chút đại đội sản xuất, thêm lên, người nọ số nhưng có hơn 10 hào người. Nếu là tất cả đều đi báo danh, khả năng đến có thượng trăm cá nhân. Bởi vậy, nàng muốn tại như vậy nhiều người chung sông ra trùng vây, mở một đường máu, chỉ có thể là chính mình bản lĩnh đủ mạnh. Đương nhiên, nếu là có hậu đài quan hệ, đó chính là dệt hoa trên gấm, không thể tốt hơn. Phương diện này, Mã Quyên là không lo lắng, này đây nàng hiện tại chỉ cần thành tích khảo đến hảo, là có thể đi đương lão sư. Xuống đất làm việc thật sự là quá khổ quá mệt mỏi, nếu không phải cái này tín niệm ở trống, Mã Quyên cảm thấy chính mình đã sớm chịu đựng không nổi. Nhưng mà, giây tiếp theo, nhớ tới cái kia nói cho chính mình tin tức nam nhân, Mã Quyên hung hăng nhíu mày. Xử lý xong việc vặt, Trình Giao trực tiếp lên núi. Bất quá ở trên núi, Trình Giao lại gặp hai cái không tưởng được người. Các ngươi như thế nào lên núi tới? Ở trên núi nhìn thấy hai người kia, nói không ngoài ý muốn, đó là giả. Nhìn thấy Trình Giao, Thưởng Vân Trạch có chút ngượng ngùng. Sinh viên Trình, thật không nghĩ tới ở trên núi có thể gặp được ngươi. Rồi sau đó Thưởng Vân Trạch nói hạ chính mình sẽ ở trên núi lý do. Ông nội của ta không chịu ngồi yên, nói là muốn dạy ta săn thú bản lĩnh. Trình Giao cũng không kinh ngạc, như thế một cái chuyện tốt nhi. Trên tay có tay nghề, đến chỗ nào đều có thể hôn khẩu cơm ăn. Ít nhất có thể ăn thịt không phải. Sinh viên Trình nói đúng, có bản lĩnh bản thân, vô luận đến chỗ nào đều có thể quá thượng hảo nhật tử. Liên như sinh viên Trình giống nhau, công phu hảo còn sẽ săn thú. Hiện tại ở đại đội, chỉ dựa vào săn thú là có thể vì nàng chính mình tránh một cái không tồi sinh hoạt. Nói thật ra, tưởng lao ra tử phi thường thưởng thức Trình Giao, chỉ hận Trình Giao không phải chính mình cháu gái nhi. Sinh viên Trình lên núi thượng đánh lợn rừng. Trình Giao bắt đầu làm việc đánh lợn rừng sự tình, ở đại đội đã sớm truyền khai, bọn họ tuy rằng ở chuồng bò nhưng cũng biết hiểu tin tức này. Đặc biệt lần trước sinh viên Trình cho bọn hắn tặng lợn rừng đại xương cốt, tự nhiên sẽ hỏi thăm. Trình Giao gật gật đầu, đảo không phải đánh lợn rừng, ta chính là lên núi tới đi dạo, tìm xem lợn rừng tung tích. Trình Giao tổng không thể nói chính mình lên núi là tới tìm thanh tĩnh, thuận tiện cho chính mình sáng lập cái động phủ, nho nhỏ bế cái quan. Tưởng Vân Trạch tưởng nói nữ hải tử ra lên núi tới quá nguy hiểm, nhưng nghĩ lại nghĩ đến nhân gia sinh viên Trình là thật là có bản lĩnh, lần trước còn ăn nhân gia đánh lợn rừng thịt. Vì thế hắn đành phải nói, trên núi rắn độc manh thu nhiều, sinh viên Trình nhất định phải chú ý an toàn, nếu là có nguy hiểm, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Tưởng Vân Trạch thậm chí tưởng cùng Trình Giao cùng đi. Nhưng hắn chờ hạ còn muốn cùng ra ra bắt đầu làm việc, căn bản không có thời gian kia, bởi vậy đành phải nói chút những việc cần chú ý. Tưởng Gia Gia cũng nói hảo chút, nhân tiện chia sẻ một ít tiểu kỹ xảo. Các ngươi không cần lo lắng, ta chưa bao giờ lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Các ngươi cũng là, nhiều chú ý an toàn. Đừng hướng núi sâu đi, bên ngoài tuy rằng dã vật thiếu chút, nhưng cũng có thể đánh tới hảo chút. Trình Giao thiệt tình khuyên bảo, trong khoảng thời gian này rời đi, nàng sớm đã đem phụ cận sơn xuyên đều cấp sở biến. Trên núi tuy nói không có lao hổ gấu mù, nhưng này phương nam núi rừng, gián độc là thật sự nhiều. Lợn rừng dã lang gì đó, liền càng không cần phải nói, rất nhiều. Cảm ơn sinh viên Trình nhắc nhở, ta sẽ nhiều chú ý an toàn. Mấy người đừng qua sau, từng người phương hướng đi. Trình Giao sử tiểu pháp thuật, thân nhẹ như yến, chỉ chốc lát sau công phu liền biến mất ở núi rừng trung. Ước chừng 15 phút lúc sau, Trình Giao đi tới một tòa núi cao giữa sườn núi thượng. Nay chỗ địa thế hiểm trở, không người có thể cập, nhưng thật ra một cái hảo địa phương. Theo sau Trình Giao từ trong không gian đầu cầm một phen nàng kết đan kỳ dùng phi kiếm hàn quang lấp lánh tài chất rất tốt, lúc trước ở tu chân giới thời điểm, còn nhỏ có danh tiếng. Hiện tại đào cái sơn, tự nhiên là dư giả. Bất quá nửa giờ công phu, Trình Giao liền cho chính mình đào hảo một tòa bế quan lâm thời động phủ. Chim sẻ tuy nhỏ, lại ngũ tạng đều toàn. Phòng bếp, phòng ngủ, phòng khách, phòng luyện đan, phòng vệ sinh, nên có đều có. Đơn giản mà cho chính mình động phủ trang trí một phen, Trình Giao liền trầm hạ tâm tới ngồi ở đệm hương bổ thượng đả tọa tu luyện. Này một tu luyện, chính là 20 ngày qua. Trong núi sáng sớm, phá lệ không giống người thường. Khinh bạc sương mù ở rừng cây khe hở chậm rãi đi qua, sơ thăng thái dương đem chi đầu chiếu đến ánh vàng rực rỡ thật là mỹ lệ. Trình Giao chính là ở ngay lúc này mở đôi mắt. Hô, lần này bế quan hiệu quả cũng không tệ lắm. Trình Giao cảm thụ được trong thân thể chảy xuôi no đủ linh khí, nhịn không được lộ ra một cái mỉm cười. Có vạn năm linh dịch thêm vào, này tốc độ tu luyện thật là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Nếu không phải nàng vì ổn thỏa, làm đến nơi đến trốn từng bước một tới, nàng hiện tại hẳn là cũng đã là luyện khí 4 tầng, phi giống nhau tốc độ. Tu luyện cùng làm người đạo lý cũng không sai biệt lắm, một hơi ăn không thành một tên mập. Nếu là nóng lòng cầu thành, cấp bậc tăng lên đến quá nhanh, tất nhiên sẽ lưu lại hậu hoạn. Bởi vậy, Trình Giao khống chế chính mình tốc độ tu luyện, ổn trung bay lên. Đến nỗi gì thời điểm có thể tu luyện đến luyện khí 4 tầng, nàng tạm thời tính ra là ở 2 tháng lúc sau. Thời gian không sai biệt lắm, ra tới nhiều ngày như vậy, là thời điểm hồi trong thôn một chuyến. Trình Giao bấm tay tính toán, phát hiện chính mình bế quan đã có 20 ngày qua. Nói cách khác, nàng đã 20 ngày qua không có xuất hiện ở đại đội bên trong. Chạy nhanh lộng đầu lợn rừng trở về báo cáo kết quả công tác, sau đó ở đại đội nghỉ ngơi mấy ngày, lại đến lên núi tới tu luyện. Nói làm liền làm, Trình Giao lập tức đem động phủ bên trong đồ vật đều thu vào trong không gian, rồi sau đó liền phong động phủ, chờ chính mình lần sau tới thời điểm lại mở ra. Lợn rừng đại khái nơi làm tổ, Trình Giao đã sớm sờ đến rõ ràng, thậm chí nàng còn ở mấy đầu lợn rừng trên người để lại ấn ký. Nàng buông ra thần thức cảm thụ hạ kia ấn ký, gần nhất liền ở chính mình cách đó không xa, vì thế trực tiếp bên kia đi. Nửa giờ lúc sau, Trình Giao trên vai liền khiêng một đầu đầy người đều là miệng vết thương, đã nuốt khí lợn rừng. Bởi vì có mùi máu tươi, nửa đường thượng còn có không ít dã vật tới công kích Trình Giao. Trình Giao một chút đều không sợ, trực tiếp đem này đó dã vật tất cả đều thu vào trong túi. Chờ đến tới rồi tới gần đại đội chân núi khi, Trình Giao lại chọn mấy chỉ gà rừng treo ở trên eo. Sau đó đi nhanh hướng đại đội đi. Trì hoãn một buổi sáng, Trình Giao tiến đại đội thời điểm, vừa lúc là giữa trưa đại gia hỏa tan tầm ăn cơm trưa thời điểm. Cho nên nàng tiến đại đội, đã bị người nhìn vừa vặn. Ai nha, ta thiên, sinh viên Trình lại đánh tới một đầu đại lợn rừng. Mau, mau đi kêu lão hoàng, hắn lại có việc làm. Sinh viên Trình thật lợi hại. Sinh viên Trình thật ngu bức. Trình Giao. Khu khu, ta mệt mỏi hảo chút thiên tài đánh tới này đầu lợn rừng. Các ngươi nhưng thật ra lại đây rút một chút, hảo đem lợn rừng nâng đến đại đội trưởng bên kia đi, đại gia hỏa cũng có thể thừa dịp giữa trưa thời điểm, liền phân đến lợn rừng thịt. Hải, này liền tới. Sức lực đại một hống mà thượng. Nháy mắt đem Trình Giao cóng lợn rừng cấp tá đi xuống. Nhưng mà cọ cọ cọ nâng liền đi đại đội trưởng ra bên kia. Trình Giao nghe nghe chính mình trên người hương vị, vẻ mặt ghét bỏ. Thầm nhi, ta này vài thiên không thay quần áo, hiện tại lại là máu me nhảy mùa. Ta về trước ra tắm rửa một cái đổi thân quần áo, ngài giúp ta cùng đại đội trưởng nói một tiếng, ta đợi chút liền.